Hắn vừa nói, một bên Hạ Vi Vi cùng Hứa Đan Lộ bạn cùng phòng cũng đi đi lên, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đồng thời lộ ra một cái hèn mọn ánh mắt, thấp giọng nói học tỷ, đừng lý loại người này. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn Trương Dương có thể nghe được, trận này mặt nhìn có chút nan kham, Bạch Thị huynh đệ tăng thêm Hạ Vi Vi cùng Hứa Đan Lộ bạn cùng phòng, rõ ràng đều đối với Trương Dương có địch ý, nhìn đến, hình tượng của mình tại Bạch Nhãn Lang cùng chim sáo đá tàn phá phía dưới, đã sớm biến thành một cái điển hình lưu manh, tính là nói nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Lại tăng thêm bên cạnh một cái không ra tiếng Dương Phỉ, ánh mắt phức tạp Hứa Phụ, có chút giật mình Hứa Mẫu, Trương Dương đột nhiên cảm thấy chính mình quả thực rất dư thừa, đổi lại trước kia, hắn khẳng định không nói hai lời, quay đầu bước đi, dù sao việc này cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Nhưng hắn nhìn đến Hứa Đan Lộ một bộ bất lực bộ dáng, nghĩ đến đầu năm ra ra, lòng mềm nhũn, vẫn là xử tại phòng bệnh bên trong. Làm sao vậy, cửa phòng bệnh, Dương Tịnh xuất hiện, nhìn bên trong rằng có một màn, nàng nhăn mày lông mày đi đến, mở miệng hỏi Trương Dương. Trương Dương có chút lúng túng khó xử, kỳ thật hiện tại hắn cũng mới đại khái lý ra một cái đầu tự, ước chừng Bạch Lượng Phong vừa rồi hẳn là tại Hứa Đan Lộ trước mặt phụ thân nói chính mình rất nhiều nói bậy, muốn cho chính mình rời đi Hứa Đan Lộ linh tinh, nhưng kỳ thật chính mình căn bản sẽ không hướng đến phương diện này nghĩ. Đối với Hứa Đan Lộ loại này cấp bậc mỹ nữ ôm lòng hảo cảm đây là bình thường, nhưng hai người ở giữa quan hệ tại mấy ngày trước vẫn là cựu địch, cho nên này thuần túy chính là đầu gối chúng tên. Thật sự là oan được đủ có thể. Không có gì, Trương Dương lắc lắc đầu, hắn không muốn đem sự tình kéo quá xa. Ân, Dương Tịnh thả xuống cúi thật dài lông mi, nhìn nhìn Trương Dương, a hát xong một tiếng, giơ giơ lên trong tay tiểu tờ giấy, nói, ta cùng Tường Vân tập đoàn liên lạc tốt lắm. Đây là bên kia Lộ Công điện thoại, người trực tiếp đi qua tìm hắn là được. Nghe nói như thế, Hứa Đan Lộ mắt đẹp sáng ngời, hỏi Dương bác sĩ, nói như vậy có thể trực tiếp quá đi làm. Dương Tịnh gật gật đầu, có chút mê hoặc hỏi đúng vậy, có vấn đề gì không? Lộ Công là ta trước kia đại học một tên học trưởng, hắn sẽ giúp người phụ thân trước cắm vào một chút đội, ngày mai đi làm sáng sớm đi qua, buổi chiều liền có thể cầm lấy báo cáo. Cảm ơn Dương bác sĩ. Hứa Đan Lộ ý vị thâm trường nhìn một bên Bạch Lượng Phong liếc nhìn một cái, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười. Bạch Lượng Phong tắc lúng túng khó xử muốn chết, vừa rồi hắn còn hướng Hứa Đan Lộ buông lời, nói Tường Vân bên kia pét không thể tưởng được bây giờ lại bị Dương Tịnh rắn rắn chắc chắc vẽ mặt, đây quả thực quá mất mặt. Ca, chấm, hắn thọt Bạch vừa vòng eo muốn hỏi xảy ra chuyện gì, mới phát hiện người sau không phản ứng chút nào, mà đôi mắt sững sờ. Ngẩn người lăng nhìn chằm chằm vừa đi vào đến Dương Tịnh, chính tiến vào hóa đá trạng thái. Mỹ nữ, chấm, Bạch Lượng Phong lúc này mới chú ý tới, trước mắt Dương Tịnh cũng là một cái không hơn không kém tuyệt sắc đại mỹ nhân, một cái mặc lấy màu trắng áo dài đồng phục mỹ nữ, chẳng trách hồ hắn đường ca bộ dạng này bộ dáng, lại gần, hắn không phải là muốn đuổi theo Dương Phỉ sao? Một cái Dương Phỉ, một cái Dương Tịnh, một cái Hứa Đan Lộ, lại một cái Hạ Vi Vi. Hiện tại cái này lục nhân gian phòng bệnh đồng thời lấp bốn cái mỹ nữ tuyệt sắc tiến đến, lập tức làm người ta có loại cả phòng thơm ngát cảm giác. Bất quá Hứa Đan Lộ vừa rồi kia mang lấy khinh thường liếc nhìn một cái làm hắn một trận mặt quét rác, thế cho nên làm hắn đối trước mắt loại này tú sắc khả san xinh đẹp cảnh có loại vô phúc tiêu thụ cảm giác, may mắn vừa rồi không phải rất lớn tiếng nói ra, nếu không nói. Ai, Hứa Đan Lộ hèn mọn ánh mắt lại đầu tới rồi. Khụ, khụ, bá phụ. Vừa vặn có chút việc, lần khác tiếp qua đến nhìn ngài. Bạch Lượng Phong càng nghĩ càng không đối với vị, kéo lấy Bạch vừa cùng Hạ Vi Vi Vi lên tiếng chào hỏi về sau, nhanh chóng rút lui. Bạch vừa hiển nhiên có chút không tình nguyện, nhưng nhìn đến Bạch Lượng Phong hơi hung ác ánh mắt đành phải lưu luyến không rời nhiều ngắm Dương Tịnh vài lần mới đi theo ra. Hai người mới vừa đi tới khúc quanh, Bạch Lượng Phong liền mở miệng hỏi nói xảy ra chuyện gì. Cái gì xảy ra chuyện gì? Bạch vừa còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi đồng phục mỹ nữ. Ca, người cái này không hiền hậu, người không phải là trước đó đều cùng Tường Vân tập đoàn kiểm tra sức khỏe trung tâm đả hảo chiêu hô sao? Như thế nào vừa rồi cô gái đẹp kia bác sĩ chỉ chớp mắt đã nói báo cáo đều có thể hôm đó ra. Bạch Lượng Phong đôi mắt rõ ràng tràn ngập lửa giận. Ân, Bạch vừa lúc này mới có phản ứng, mắng một tiếng lấy ra một cái điện thoại, gọi nhất thông điện thoại. Sau đó một bộ rất quen thuộc lạc bộ dáng gầm rú một phen, lão Điền, ạc, ngươi không phải nói các ngươi kiểm tra sức khỏe trung tâm 64 thiết pét máy móc gần nhất đều sắp xếp đầy sao. Như thế nào còn có khả năng chen ngang? Cái gì? Các ngươi tập đoàn phó tổng tự mình gọi điện thoại. Ai như vậy có mặt mũi à? Không biết, kháo. Bạch vừa hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại, quay đầu nhìn Bạch Lượng Phong, sắc mặt khó coi đắc yếu mệnh Tường Vân tập đoàn phó tổng tự mình gọi điện thoại muốn vị. Ặc, này nhiều lắm đại mặt mũi mới phải làm đến. Không thể nào là Trương Dương, điện thoại là cô gái đẹp kia bác sĩ cấp, khẳng định cùng nàng có liên quan, ngươi hỏi một chút Tạ chủ nhiệm, tra một chút cái kia đại mỹ nhân chi tiết. Bạch Lượng Phong đầu nhất nghiêng, rất nhanh nghĩ đến điểm mấu chốt. Kết quả Bạch vừa tiếp tục đánh nhất thông điện thoại về sau, sắc mặt tự yên lặng, lại mắng câu, địt. Kia đại mỹ nhân là Dương nữ thần tỷ tỷ, kêu Dương Tịnh, trách không được có thể dài được xinh đẹp như vậy. Bạch vừa nặng nề mà thở một hơi khí, ánh mắt toát ra một tia không cam lòng, Dương Phỉ bối cảnh bọn họ là biết, các nàng phụ thân Dương Tô Quốc Mai Ninh thì cục vệ sinh cục trưởng, ra ra thì càng khó lường rồi. Đường đường chính chính lão Hồng Quân, nghe nói vẫn là bộ cấp truyền nghề cán bộ, Dương gia đại tiểu thư phóng một câu, nhân gia đương nhiên ngoan ngoãn làm theo rồi, bọn hắn Bạch thị dược nghiệp tính cay rắm. Nghe được Bạch vừa vừa nói như vậy, Bạch Lượng Phong cũng ỉu xìu, hung hăng đạp góc tường một chút, chẳng lẽ cứ tính như thế. Hắn vừa nghĩ đến Hứa Đan lộ cỗ kia lung tinh hấp dẫn, kiều diễm ướt át thân thể, đáy lòng cỗ kia dục hỏa quả thực khó có thể ức chế, càng huống hồ hắn còn rất nhiều người đánh đổ. Cuối tháng trước đem hắn cùng Hứa Đan lộ diễm chiếu chia sẻ đâu. Ngoá, đều là cái kia Trương Dương giở trò quỷ. Bạch Lượng Phong đầy mình lửa giận, ta nhất định phải tìm người khảm hắn một chút mới giải hận. Bạch vừa nhíu nhíu lông mày đều nhanh tốt nghiệp, người cũng đừng ở cái này mấu chốt thượng chọc xảy ra chuyện gì đến, dù sao tiểu tử kia ngày mai sẽ muốn bị khai trừ rồi, cực cực khổ khổ đọc 4 năm, kết quả phút cuối cùng tốt nghiệp khi bị khai trừ, nghĩ nghĩ đều thích. Ca, nói như vậy Trương Dương tiểu tử kia nhất định phải khai trừ. Bạch Lượng Phong ánh mắt thoáng sáng ngời. Ân, 89/10 A, ngày mai hệ thảo luận một chút cơ bản liền xác định, vốn là muốn nói chỉ cần ngươi làm Hứa Đan lộ ngón tay chứng Trương Dương ý đồ cưỡng gian, vậy chuyện này liền tuyệt đối là băng ghế đinh đinh sự tình rồi, đưa hắn ăn nhà giam cơm đều có khả năng. Thứ 18 chương hành hung chim sáo đá. Thứ hai buổi sáng, Trương Dương không có lớp, vốn là hắn muốn đi ra ngoài tìm việc. Nhưng Đông Tử nhắc nhở hắn cửa trường học đám kia hỗn từ một mực lắc lư, làm hắn đoạn thời gian này đừng tại bên ngoài hoảng, cho nên chỉ có thể mê đầu đi ngủ. Bất quá còn chưa tới 9 giờ, Lý Kính đi về hướng Đông đi nhà xí, Bạch vừa liền lĩnh lấy cái kia cái 4 năm đại học khó được gặp mặt một lần chủ nhiệm lớp tìm tới cửa. Chủ nhiệm lớp nhìn đến hắn ngược lại gương mặt tiếc hận, mà Bạch Cương trực nhận lấy biêu vù vù ném tờ giấy Trương Dương, xét thấy người ở trường học vài môn bài tập học phần một mực có thể tu mãn. Hơn nữa thường xuyên đánh nhau nháo sự, dạy mãi không sửa, lại vơ vét tài sản đồng học, đã xúc phạm hình pháp, trường học không muốn đem sự tình nháo đại, cho nên cũng liền không báo cảnh sát, nhưng là ngươi như vậy hành vi trường học không thể tiếp tục dễ dàng tha thứ, hệ đề nghị cho ngươi chính mình xin đuổi học. Nếu như ngươi chính mình không muốn, trường học có quyền khai trừ ngươi. Trương Dương tiếp nhận tay hắn tờ giấy kia, phía trên xác thực đắp hóa viện con dấu, bất quá đây là một tấm khuyên lui thông chi. So khai trừ dễ nghe điểm, so tạm nghỉ học khó nghe điểm, nhưng tóm lại một câu, hắn hiện tại không phải là Mai Đại Hóa Viện học sinh. Đương nhiên, hắn còn có một hệ liệt thủ tục muốn làm. Trương Dương có chút mộng, Lý Kính Đông cùng hắn lúc nói, lúc ấy hắn còn không có cái loại cảm giác này, nhưng bây giờ tận mắt thấy khuyên lui thư thông báo, tâm cũng là không tự chủ được một trận chặt lại, chính mình tân vất vả nhịn 4 năm, kết quả tới gần tốt nghiệp thời điểm lại bị khuyên lui, này đổi ai ai cũng không tiếp thụ được. Hắn nhìn chằm chằm chủ nhiệm lớp có chút lùi bước ánh mắt, đột nhiên cười lạnh một tiếng, Dương Dương tay phía trên thư thông báo, hỏi liền những cái này. Những cái này đã đủ, Trương Dương đồng học, Bạch vừa nhìn Trương Dương chủ nhiệm lớp liếc nhìn một cái, rời qua đến, nói tiếp, thức thời một chút, chính mình xử lý một chút thủ tục, cũng không cần ta đi gọi bảo vệ trường giúp đỡ a. Mẹ ngươi, đến phiên nói chuyện với ngươi sao? Trương Dương đột nhiên theo đầu giường rút ra một cây thiết sinh quản. Đó là hắn một mực chuẩn bị phòng ngừa Bạch Lượng Phong mang người tìm đến hắn tra thời điểm dùng, lúc này tâm lý một trận kích động, vung lên quản liền trực tiếp đánh tới hướng Bạch vừa đầu. Bạch vừa quả nhiên là luyện qua, cúi đầu tránh ra, bả vai lại bị đập một cái. Theo lấy đến chủ nhiệm lớp bối rối, đỡ lấy kính mắt trong miệng lầu bầu muốn Trương Dương đừng kích động. Trương Dương lúc này nơi nào nghe lọt, cách ván giường lại chiều Bạch vừa đập tới, Bạch vừa hoàn toàn kịp phản ứng. Nhìn đến Trương Dương chuẩn bị ống tuyếp, cũng liền không dám đánh trả, lập tức nhằm phía cửa. Bất quá cũng nên hắn không hay ho, còn chưa tới cửa, dưới chân nhưng không biết đạp cái gì vậy, một cái choáng choáng ngã sắp xuống. Sau đó Trương Dương đi lên, một cước đạp lên, theo sau một chút mãnh sao mẹ ngươi, không phải nói ta là lưu manh ư, hôm nay liền tấu chết ngươi. Bạch vừa tuy rằng luyện qua, nhưng Trương Dương cái đầu so với hắn cao, hơn nữa hắn bị ép tại dưới để, Trương Dương còn cầm lấy ống tuyếp, cho nên chỉ có thể là ôm đầu bị Trương Dương cuồng đánh. Trương Dương vừa thấy có cơ hội để lợi dụng, trong đầu thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu, nhất thời côn như mưa xuống, binh binh bàng bàng một trận đập loạn. Kính mắt chủ nhiệm lớp không dám khuyên, cũng không đi ra ngoài kêu người, sẽ ở ngốc nhìn, cửa tắc trận nhiều cái xem náo nhiệt, bất quá nhìn đến bị đánh chính là Bạch vừa về sau, trực tiếp không thèm nhìn rồi, nhìn đến bọn hắn đối với cái này hệ phụ đạo viên cũng là thù đại khổ sâu. Trương Dương tuy rằng đánh cho ngoan, lại không hướng đến Bạch vừa yếu hại tấu, đánh trong chốc lát, cũng đã cảm thấy hơi mệt chút, lúc này Lý Kính Đông nghe được tiếng gió, theo toilet chạy trở về, nhìn đến bước này cảnh tượng, dọa nhất nhảy, vội vàng đem Trương Dương kéo lại. Bạch vừa lật người, lập tức nhảy lên, nghĩ phản kích Trương Dương, lại bị Lý Kính Đông ngăn cản, hắn đưa tay chỉ cửa vài cái không có ý tốt cầm lấy điện thoại chuẩn bị bắt đầu quay chụp đệ tử nói Bạch ca, làm như vậy không tốt sao. Bạch vừa nhìn thấy cửa mấy cái ngượng ngùng cầm điện thoại thu hồi đến đệ tử, mặt đen, nếu để cho nhân vỗ phóng tới trên mạng, nói cái gì lão sư đánh đệ tử, mình coi như phá hủy. Hắn vặn vẹo uốn éo đau đến tệ thân thần kinh như là xoay tại cùng một chỗ thân thể, chỉ có thể là chỉ lấy Trương Dương lớn tiếng mắng mẹ ép, ngươi cho ta chờ đợi, có loại cứ tiếp tục đứng ở nơi này. Trương Dương không để ý hắn, bởi vì vừa đánh xong Bạch vừa, hệ thống cư nhiên lại nhảy ra đến một câu. Hành hung cặn bã, khen thưởng hệ thống điểm 2 phần, hiện tại tổng tích phân vi phụ 43 phân, danh hiệu vì tội ác chồng chất tiện nhân, thỉnh tiện nhân tiếp tục cố lên. Nói cách khác, tấu Bạch vừa còn đánh đúng rồi, cho nên Bạch vừa mắng hắn thời điểm hắn ngược lại nở nụ cười, nếu không là nghĩ vậy một lát Bạch vừa đã đứng lên khó đối phó, khó bảo toàn hắn sẽ không tiếp tục thứ động thủ, để nghiệm chứng một chút, phải chăng còn sẽ có hệ thống điểm. Bạch vừa gặp Trương Dương không để ý đến hắn, còn một mực bật cười. Trong lòng mặc dù nhiên tích, nhưng nhiều như vậy nhân tại nơi này vây xem, còn có vạn nhất thật đánh lên đến, cái này giữ tợn đầy người Lý Kính Đông nhất định là kéo thiên tư thế, cho nên hắn chỉ chừng mắt nhìn cửa vài cái xem náo nhiệt vài lần, đi, ước chừng là đi gọi bảo vệ trường đi à nha. Hắn vừa đi, Trương Dương tiện nghi chủ nhiệm lớp liền dầu dĩ thở dài đi lên, nhìn Trương Dương, nửa câu chưa nói, lắc lắc đầu, cũng đi. Lý Kính Đông nhìn đến Trương Dương trong tay bóp khuyên lui thư thông báo. Bận rộn đoạt mất liếc mấy cái, nhìn xong nội dung về sau, lập tức một phen ném tới trên mặt đất, chửi ầm lên móa, cái gì cho má, này chim sao đá thật không phải là một món đồ, sớm biết rằng vừa rồi sẽ không nên kéo ngươi, tấu chết kia hàng. Chấm, tay hắn vói vào túi lấy ra điện thoại liền muốn gọi điện thoại cấp 3 hắn, ta làm lão đầu hỏi một chút. Trương Dương đè xuống tay hắn, lắc lắc đầu quên đi, dù sao hôm nay đem chim sáo đá cũng cùng một chỗ đánh. Ta không có ý định cầm lấy bằng tốt nghiệp. Như vậy sao được, Lý Kính Đông trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Người cảm thấy thế nào? Đem đồng học đánh gãy một cây xương sườn, vơ vét tài sản bạn học gái. Trương Dương theo phía trên kiểm lấy kia Trương khuyên lui thư thông báo, liệt kê từng cái phía trên tội danh, đại anh học phần chưa tu mãn, hiện tại còn phải tăng thêm một đầu, đánh hệ phụ đạo viên. Niệm một nửa, Lý Kính đầu đông cũng lớn địt. Ta như thế nào đột nhiên phát hiện ngươi so với ta còn giống lưu manh a? Không nói, buổi tối đi uống rượu, coi như trước tiên tốt nghiệp. Trương Dương đem ống tuyếp hướng đến giường thượng ném một cái, trên miệng kiên cường, tâm lý đã có một chút chua. Đi, đem tuốt ca cùng con mọt sách cùng một chỗ kêu phía trên. Lý Kính Đông vỗ vỗ Trương Dương bả vai, trấn an nói, không phải Trương bằng tốt nghiệp nha, cho ngươi cái đề nghị, được không? Vừa muốn để ta đi nhà ngươi lão đầu công ty phía trên ban. Trương Dương bể hắn liếc nhìn một cái, ngươi mình cũng không đi. Móa, tốt xấu cùng chúng ta chuyên nghiệp có chút nóc được không? Trương Dương mở to hai mắt nhìn Đông ca, ba ngươi mở chính là ngư nghiệp công ty, bắt cá, có thế nào mau tiền quan hệ? Ách, sinh vật công trình nha, cá cũng là sinh vật a. Đê ý trần ti mét, Trương Dương vô lực phất phất tay. Kỳ thật hắn biết Lý Kính ông chủ tuy rằng thật là mở ngư nghiệp công ty, nhưng hắn lão đầu thủ hạ thuyền đánh cá nhưng là có trên trăm đầu nhiều, mặt khác cũng không thiếu những công ty khác, vẫn là Mai Ninh hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên, muốn cấp Trương Dương nhất cái chức vị, đơn giản thật sự. Bất quá lấy Trương Dương tính cách, cũng không thích như vậy. Bạch Vừa quả nhiên là vô liêm sỉ đem bảo vệ trường kéo tới, sau đó còn muốn kính mắt chủ nhiệm lớp ra mặt làm chứng, nói Trương Dương đánh hắn, kết quả tiện nghi chủ nhiệm lớp ngạnh khí một lần, cư nhiên cự tuyệt, Bạch Vừa đành phải tự mình làm chứng. Bảo vệ trường kiểm tra một chút, đem hắn kéo đến một bên. Bạch ca, trên người ngươi không có rõ ràng vết thương, tính là vào đồn cảnh sát nhiều lắm cũng chính là đem hắn giáo dục một phen. Bạch Vừa mắng câu, nói tiếng không hay ho, liền muốn bảo vệ trường đem Trương Dương sửa chữa một phen, lại đuổi ra trường học, nói hắn bị khai trừ rồi. Sau đó lưỡng bảo vệ trường cũng nghiêm túc, liền đem Trương Dương mang đến phòng an ninh. Bất qua Lý Kính Đông lai rồi, hắn nhìn hai cái bảo vệ trường, đem hắn nhóm kéo đến một bên nói thầm vài tiếng, kia hai người nhìn nhau vài lần, trên mặt thẳng phạm quất. Cuối cùng Bạch Vừa kết quả mong muốn không có, bất quá Trương Dương cũng không khá hơn chút nào, hắn bị rõ ràng yêu cầu, chậm nhất 3 ngày nội rời đi Mai Đại, lại viết một phần giấy kiểm thảo. Đồng học, viết xong giấy kiểm thảo, ngươi liền có thể đi. Một tên bảo vệ trường nhìn vẻ mặt ôn hòa nói, một bên còn chuẩn bị giấy cùng bút, bộ dáng kia tựa như bụi thái lang cầm lấy cục đường đang dụ dỗ hớn hở. Trương Dương không nói hai lời, nhận lấy, bay nhanh viết một đoạn văn tự, kia bảo vệ trường vốn là còn nghĩ khoa Trương Dương thức thời, kết quả cầm lấy đi vừa nhìn, sắc mặt liền thay đổi, có một loại muốn cười lại cười không ra cảm giác, nhìn Bạch Vừa mới mắt, ánh mắt rõ ràng đang nói được, việc này không để yên. Hôm nay cùng xúc sinh chim sáo đá, cũng chính là hệ phụ đạo viên Bạch Vừa đánh một trận, xem như đệ tử, ta cảm giác sâu sắc không đúng, vấn đề mấu chốt nhất là ta ra tay quá nhẹ rồi, không đánh cho đến chết, làm cho hắn còn có thể kêu gào. Bạch Vừa mới nhìn không thích hợp, giành lấy giấy kiểm thảo vừa nhìn, lập tức chửi ầm lên, lúc này ngoài cửa cũng tụ tập không ít phía dưới khóa đệ tử, Bạch Lượng Phong cũng đến rồi, nhìn đến Trương Dương, nhịn không được kêu gào Trương Dương, ta nhìn ngươi còn có thể hoành đến khi nào. Trương Dương lườm hắn liếc nhìn một cái không đáp hắn, vốn là hắn hôm nay đáp ứng hứa Đan Lộ phải bồi nàng cùng một chỗ đưa ba nàng đi Tường Vân tập đoàn kiểm tra sức khỏe trung tâm làm PET, bây giờ bị này chuyện hư hỏng triền phía trên, có chút đi không thoát. Chính nghĩ, hứa Đan Lộ quả nhiên gọi điện thoại tới rồi, hỏi hắn tại nơi nào. Trương Dương nghĩ nghĩ, nói mới ngủ tỉnh, lập tức chạy tới. Cúp điện thoại, hắn nhìn Bạch Vừa, lạnh nhạt nói Bạch Vừa, ta có đủ hay không cách bị khai trừ, người chính mình tâm lý nắm chắc. Bất quá hôm nay lão tử nhận, muốn khuyên lui, muốn khai trừ tùy theo ngươi, muốn ta viết kiểm điểm, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Nói, liền trực tiếp đi ra phòng an ninh, Bạch Vừa ngẩn người, không dám ngăn đón hắn. Mà kia hai tên bảo vệ trường ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại nhìn Lý Kính Đông, lặng lẽ đi đến Bạch Vừa bên cạnh, đè thấp tiếng lấy lòng nói Bạch ca, mọi người đi, viết kiểm điểm có len sợi dùng, đúng không? Bạch Vừa nhìn Lý Kính Đông. Đương nhiên biết là hắn giở trò quỷ, trong lòng mặc dù nhiên khó chịu, lại cũng không dám đương trường phát tác, bởi vì nghe đồn, này Lý gia là đi hắc cái loại này, hắn bất quá một cái tiểu hệ phụ đạo viên, tuy rằng hắn là Bạch thị tập đoàn chủ tịch cháu, nhưng cũng không là thân nhi tử, càng huống hồ cho dù là thân nhi tử cũng không nhất định đấu thắng Lý gia loại này thổ bá vương đâu. Nhìn đến, chỉ có thể ở ra ngoài trường tìm Trương Dương tính sổ, Bạch Vừa lơ đãng liếc Lý Kính Đông liếc nhìn một cái, thầm nghĩ. Người cũng không thể hộ hắn cả đời a, nhưng tâm lý vẫn có một chút không cam lòng theo lấy đi ra ngoài. Trương Dương thuận lợi sau khi đi ra, nhìn đến Bạch Lượng Phong còn đứng ở kia, liền nhịn không được đi đến trước mặt hắn, đột nhiên duỗi tay điểm một chút hắn dùng băng vải trói chặt ngực, phúng đâm nói vương bát đản, không phải là xương sườn chặt đứt sao? Nóng như vậy thích học tập à? Bạch Lượng Phong bị thống được nhe răng nhếch miệng, đau muốn chết đồng thời càng là tức giận đến giận sôi lên, nhưng hắn bị Trương Dương đánh nhau. Tâm lý thủy chung có bóng ma, đợi cho Trương Dương rời đi hắn vài bước về sau, mới kêu gào nói ngươi chớ đắc ý, có gan ngươi ra cửa trường học thử xem. Nhìn đến hắn đã sớm ở cửa trường học bố trí xong túi, Trương Dương tâm lý có chút khó khăn, nhưng hắn lại không nghĩ cấp Lý Kính Đông gây phiền toái, đang do dự, lại phát hiện một chiếc cực kỳ phong cách màu trắng Audi R8 xe thể thao thực phách lối đứng ở phòng an ninh phụ cận, dẫn đến cơ hồ ánh mắt mọi người cùng một chỗ chuyển hướng về phía nó chỗ đó. Không ít người nhất thời phát ra soạt, soạt, cảm thán tiếng. Trước một tiếng là tán thưởng chiếc xe thể thao này phong cách, Audi R85. 2F Squadro 2012 bản giới hạn vừa mới đưa ra thị trường không bao lâu, phải hơn gần 300 vạn, rồi sau đó một tiếng thở dài là đưa cho xe phía trên buộc tóc đuôi ngựa cao gầy mỹ nữ, hương xa mỹ nữ, quá đáp. Bất quá trên xe người kia Trương Dương có chút quen mắt, cái này không phải là y học viện Mỹ nữ thạc sĩ Kiều Hy Nhi sao? Thứ 19 chương kiêu ngạo Kiều Mỹ nữ. Mai Đại tuyệt đối là cái Mỹ nữ tập hợp đại học, trong trường học công nhận mấy đại chư danh giáo hoa bên trong, tại Trương Dương loại này trạch nam trong mắt, Dương Phỉ không thể nghi ngờ là trong này nổi danh nhất, nhưng nàng hiện tại đã là lão sư, cho nên chân chính muốn dùng đệ tử thân phận đến tham gia chọn lời nói, Kiều Hy Nhi tuyệt đối có thể xếp hàng top 3 vị trí. Trước mắt Kiều Hy Nhi đổi đi một thân nghiêm túc quần đen về sau, Trương Dương nhất thời liền có một chút hoa mắt, nghiêng lộ bả vai nửa thanh váy, màu trà kính dâm, lại tăng thêm cực kỳ vóc người cao gầy cùng trước ngực hai đống phình phình núi non, này quả thực chính là một cái siêu cấp danh khuôn, căn bản không có nửa điểm đệ tử bộ dáng. Bất quá cũng may nàng kia dấu hiệu tính đuôi ngựa còn tại, Trương Dương cuối cùng là cảm thấy chính mình không có nhận sai người, vừa nghĩ chào hỏi, tầm mắt lại bị một đám gia súc chặn lại. Những cái này nguyên bản nằm sấp tại bên cạnh phòng an ninh thượng xem náo nhiệt gia súc, lúc này bỏ qua xem náo nhiệt, cùng một chỗ đem đầu xoay hướng vừa mới phía dưới xe Kiều Hy Nhi, mượn thưởng thức xe nổi tiếng đồng thời, thỉnh thoảng ngắm ngắm kiều đại mỹ nhân trắng như tuyết thon dài chân đẹp cùng nàng cặp kia cực kỳ có liêu. Giống như tùy thời rách áo mà ra no đủ núi non. Còn có khả năng nghe được, nha, ân, a, nga, nuốt nước miếng âm thanh. Hi, Kiều sư muội. Bạch vừa vượt qua đám người ra, duỗi tay khêu một cái mái tóc, phảng phất hắn đã đem bị Trương Dương thực đánh một trận sự tình quên đến ngoài chín tầng mây, mang lấy cười mỉa tiến đến Kiều Hy Nhi bên cạnh, lên tiếng chào hỏi. Tại trường học bên trong, có thể cùng chư danh giáo hoa đặt lên một đôi lời, đó là vô cùng có mặt mũi sự tình, Bạch vừa tự xưng là cùng Kiều Hy Nhi coi như thuộc lạc, tự nhiên không thể thả bỏ quên loại này mặt mày rạng rỡ cơ hội. Người sau ngắm hắn liếc nhìn một cái, nhíu nhíu lông mày. Sao giống nhìn cái tiểu quái thú tựa như, sống nguội hỏi có việc. Bạch vừa mới trận ngạc nhiên, trên mặt lập tức không ánh sáng, bất quá cũng may hắn ra mặt dày, lập tức ngẩng mặt, lắc lắc đầu, xiểm cười nói hắc hắc, chính là chào hỏi, đúng rồi, sư muội bình thường rất ít nhìn ngươi như vậy trang điểm, hôm nay là cái gì tốt ngày. Không có việc gì liền tránh đi sang một bên, Bạch vừa còn chưa nói hết, Kiều Hy Nhi liền cau mày cắt đứt hắn lời nói, sau đó cũng chẳng muốn nhìn hắn. Nhéo cái LV trực tiếp đăng lướt qua Bạch vừa. Ách! Nàng còn mang giày cao gót, tăng thêm vốn là có 1m75 trái phải thân cao, Bạch vừa tuy rằng tráng, nhưng cũng chỉ có 1m7 cái đầu, cho nên cùng Kiều Hy Nhi vừa so sánh với, lập tức lùn mau một cái đầu, hai người hình thành rõ ràng đối lập, lại tăng thêm lúc này bị Kiều Hy Nhi nhất lấp, Bạch vừa thẹn vừa giận, khí huyết quay cuồng, thiếu chút nữa không trực tiếp một búng máu phun ra. Đổi lại là những người khác. Hắn Bạch vừa đã sớm nổi doa, nhưng trước mắt Kiều Hy Nhi, hắn cũng là liền cái dám cũng không dám phóng, không nói cái khác, có thể tại trường học bên trong phách lối mở ra lượng 300 vạn xe thể thao ra vào, riêng này điểm hắn liền trực tiếp một điểm tính tình cũng không có. Đi trần ti mét, Bạch vừa tâm lý như bị cái cào cày qua giống như, bị thương là từng đảo, nhìn chằm chằm theo hắn bên cạnh đi tới Kiều Hy Nhi bóng lưng, nhìn nàng bao bọc tại váy ngắn bên trong đều vặn vẹo tròn trịa bờ mông. Yết hầu không tự giác rầm rầm một tiếng, hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Liền giống như Dương Phỉ, loại này cấp bậc mỹ nữ không phải là hắn loại người này có thể trèo cao được rất tốt, tối đa cũng chính là nghĩ, ý dâm một chút, nhân ra có thể cùng hắn lên tiếng kêu gọi xem như cho hắn mặt mũi. Di, Trương Dương A, nhìn đến ngươi, như thế nào tại đây? Ngay tại Bạch vừa che ngực buồn phát hoảng thời điểm đột nhiên nghe được một cái làm hắn thiếu chút nữa nhất mông tỏa tại sàn phía trên âm thanh, phía trước thực kiêu ngạo đi Kiều Hy Nhi đột nhiên không có hình tượng chút nào vung vẩy màu trắng LV bao, không ngừng hướng đám người bao phủ chung Trương Dương lớn tiếng chào hỏi, như thế nào nhìn giống phố một bên kéo ra đầu tiểu thư. Ngoá, này xảy ra chuyện gì? Bạch vừa hai mắt đăm đăm, đối với chính mình giống nhìn một con chó giống nhau, đối với Trương Dương cư nhiên nóng như vậy lạc. Này quá để cho người ta buồn bực đi à nha. Ai, một lời khó nói hết, có rảnh rỗi không? Bang cái bận rộn, Trương Dương nhìn đến Kiều Hy Nhi cùng chính mình chào hỏi, có chút tiểu ngoài ý muốn, đương nhiên, chú ý này là theo nàng hôm nay trang điểm có liên quan, nàng này chỉnh giống như muốn đi tham gia cái gì tiệc tối tựa như. Có ha, muốn tỷ làm cái gì? Nói đi, tại một bên phía trên liên quan ra xúc trợn mắt há hốc mồm ánh mắt bên trong. Kiều Hy Nhi gần sát lấy hắn, mắt đẹp vừa truyền bổ sung nói, trừ bỏ tỷ trên người linh kiện. Khụ, người có thể hay không chờ ta đi Trung Sơn bệnh viện. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng chiếc kia bản giới hạn R8, nói, chỉ cần đáp Kiều Hy Nhi xe đi ra ngoài, cửa mấy cái lắc lư, Hỗn Tử liền hoàn toàn không thấy. Kiều Hy Nhi từ trên xuống dưới nhìn Trương Dương một vòng, cau mày nói không vấn đề gì a, đến đó làm gì. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói có chút việc, ngươi không rảnh coi như. Ách, đương nhiên có rảnh rỗi, ta này không phải là thuận miệng vừa hỏi, đi thôi. Kiều Hy Nhi hét lên, quay người lại đi trở về R8, một bên ngắm lấy phòng an ninh bên cạnh thành đàn vây xem gia súc, nghi ngờ hỏi, đúng rồi, nơi này như thế nào tụ tập nhiều người như vậy? Bắt đầu diễn hát à? Tại vô số có thể ánh mắt giết người nhìn gần phía dưới, Trương Dương ngồi lên xe, nhìn chằm chằm bên cạnh còn tại choáng váng Bạch vừa nhìn mấy lần, lạnh nhạt nói nói một điểm chuyện hư hỏng mà thôi, không có gì. Kiều Mỹ nữ nhìn hắn liếc nhìn một cái, hiển nhiên không hài lòng đáp án của hắn, nhưng nàng vẫn là cực kỳ tục lạc địa điểm lửa, nhấn ga, xe bá lập tức đi vọt ra ngoài, thật lớn quán tính mang được Trương Dương thân trên lập tức ngửa về phía sau. Trương Dương nghiêng đầu nhìn nhìn Kiều Mỹ nữ, ạc, này tỷ môn lái xe quá biêu đi à nha, đây chính là ở trường học ôi chao. Nói nói, cái gì chuyện hư hỏng, Kiều Mỹ nữ treo cái lam nha, hai ba lần liền vòng ra cửa trường, thẳng đến Trung Sơn bệnh viện. Nhắc tới cũng buồn bực, Trương Dương duỗi tay gãi gãi cổ, vừa rồi Tố Bạch vừa thời điểm giống như có chút xoay đến, lão tử bị khai trừ rồi. Nha, Kiều Mỹ nữ thuận miệng ứng âm thanh, cái gì? Khai trừ. Còn tại cấp tốc chạy nàng đột nhiên đạp phanh lại, lốp xe cùng mặt đất trượt ma sát phát ra thật lớn chói tai âm thanh, đồng thời dây an toàn còn không kịp đeo lên Trương Dương phía trên thân lại một cái cấp tốc trước cúi xuống, thiếu chút nữa đụng vào trước kính chắn gió. Trương Dương không lời nghiêng đầu nhìn nhìn Kiều Mỹ nữ, này tỷ xe không thể ngồi a. Người bị khai trừ rồi. Kiều Mỹ nữ không nhìn bên cạnh dòng xe cộ, quay đầu mở to hai mắt nhìn chằm chằm Trương Dương. Giống như nhìn ngoại tinh nhân giống nhau lặp lại một lần, khi nào thì sự tình. Vừa mới a, Trương Dương đưa tay sờ sờ túi, muốn tìm kia Trương Khuyên lui thư thông báo, lại phát hiện không biết chạy đi đâu. Xảy ra chuyện gì, Kiều Mỹ nữ khó được gương mặt nghiêm túc, hai tay buông ra tay lái, ngồi nghiêm chỉnh, bộ dáng kia giống như cùng với Trương Dương đàm luận cái gì cao thâm nghiên cứu khoa học vấn đề tựa như. Trương Dương gương mặt hắc tuyến, đưa tay chỉ kính chiếu hậu. Lúc này R8 mặt sau đã ngừng một chuỗi trường tàu long, có thể rất rõ ràng nghe được nhiều cái lái xe không ngừng dùng bản địa nói mắng tam tự kinh. Cam nhẫm lão, không khảm. Sư tỷ, chúng ta là không phải là nên làm cái đạo trước. Kiều Mỹ nữ thuận theo ngón tay của hắn liền mắt nhìn, hừ một tiếng, sau đó mạnh mẽ kéo chân ga, xe lại bay nhanh vọt ra ngoài, vừa mới đi hết xong hoàng tuyến, mạnh mẽ kéo tay lái, xe chớp mắt đến đây cái trôi đi. Hoàn thành 360 độ chuyển biến về sau, oạch lại chiều Mai Hảo phóng hướng mở trở về. Này, uy, ta muốn đi Trung Sơn bệnh viện a. Khá tốt không ăn điểm tâm, nếu không lời nói, Trương Dương có thể 100% cam đoan chính mình tuyệt đối muốn nhổ ra, hơn nữa hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận đáp Kiều Mỹ nữ xe, còn không bằng làm kia một chút Hỗn Tử đánh một trận đâu. Kiều Mỹ nữ hiển nhiên không có thể thông cảm Trương Dương lúc này thống khổ, nghe được Trương Dương lời nói về sau. Mạnh mẽ lại là một cái phanh lại. Nha, đúng nga, người muốn đi Trung Sơn bệnh viện. Nàng nghiêng đầu liếc một cái kính chiếu hậu, sau đó trực tiếp tại xong hoàng tuyến lên đây cái quay đầu, lại chiều bệnh viện phương hướng vội và đi, khai trừ lý do là cái gì. Trương Dương không để ý nàng, vội vàng đem dây an toàn hệ phía trên, sau đó mới chưa tỉnh hồn theo nàng đại khái nói một lần. Không nghĩ tới sau khi nói xong, Kiều Mỹ nữ lập tức lại tới nữa cái phanh lại. Trương Dương rụt một cái đầu, khá tốt hiện tại không có tại chủ kiền đạo thượng sư tỷ, ngươi. Ngươi hộ chiếu như thế nào cầm lấy. Kiều Hy Nhi nhìn hắn liếc nhìn một cái, căn bản không nhận lấy Trương Dương nói cha, cao mày nói cho nên nói, đây hết thảy đều là cái kia Bạch vừa dở trò quỷ. Trương Dương gương mặt vô tội bộ dạng, gật gật đầu đương nhiên, ta nhưng là như giả bao hoán đệ tử tốt. Đáng giận, kia Bạch vừa lần trước liền lừa bịp tỷ một lần, đi. Trở về tấu hắn cái cha mẹ không nhận ra. Kiều Mỹ nữ nhìn đến Trương Dương một bộ tiểu bạch thỏ bộ dáng lập tức sẽ tin rồi, có thể đưa ra liền viện sĩ đều kinh thán không thôi NTF dây truyền lý luận đi ra, Kiều Hy Nhi tự nhiên tin tưởng Trương Dương là một con mọt sách. Trương Dương trừng lớn mắt hạt châu, này Kiều đại Mỹ nữ quá biêu đi à nha, nhìn nàng khi phách nghiêng lậu bộ dáng, còn thật là có thể trở về hành hung Bạch vừa mới đốn. Tấu Bạch vừa, Trương Dương đã tấu qua. Cho nên hiện tại đánh lại một lần cũng không có gì mới mẻ cảm giác, hắn hiện tại trong lòng ngược lại không bỏ xuống được chính là Hứa Đan Lộ bên kia, cho nên nghĩ nghĩ gấp gáp nói quên đi, trước đưa ta đi bệnh viện a. Kiều mỹ nữ kinh ngạc nhìn nhìn hắn, giống như là đang nói, ngươi thật đúng là tốt nhịn, nhưng cuối cùng không tiếp tục hỏi, đạp cần ga tận cùng lại bắt đầu đua xe. Phong giống mài độn đao bình thường thổi qua Trương Dương gò má, lại đau lại thích, Trương Dương nghiêng đầu nhìn nhìn khôi phục gương mặt điềm tĩnh Kiều Hy Nhi, phát hiện cái này con nhóc xinh đẹp phải nhường nhân nuốt nước miếng. Đến cửa bệnh viện, nhìn đến gương mặt cấp bách Hứa Đan Lộ, Trương Dương gấp hướng Kiều Hy Nhi nói một tiếng cảm ơn, sau đó gấp gáp xuống xe tìm Hứa Đan Lộ, phía sau Kiều Hy Nhi cũng theo lấy đến đây, còn tí tách lẩm bẩm một câu nói mát a, là tìm mỹ nữ đến đây, trách không được lửa cháy lửa cấp bách, liền bị khai trừ rồi đều không sao cả. Người nói vô tình, người nghe có lòng, Hứa Đan Lộ vốn là đối với Trương Dương xuất hiện phương thức hoang mang không thôi, ra hỏa kia, khi nào thì biết cái mở ra xe sang trọng đại mỹ nữ rồi, hơn nữa nhìn bộ dạng hai người giống như còn rất thục lạc, bây giờ nghe Kiều Hy Nhi không mặn không nhạt lời nói, càng là cảm thấy không thích hợp, lập tức truy vấn Trương Dương nói cái gì bị khai trừ rồi. Thứ 20 chương 1000 cấp tình yêu nhiệm vụ. Khai trừ, cái gì khai trừ, người nghe lầm a, là lái xe a, vừa là đang nói vì đuổi, lái xe được liền xông nhiều lần đèn đỏ. Trương Dương có lệ trả lời Hứa Đan Lộ, đồng thời nhân lúc nàng không chú ý, gấp gáp ném cái ánh mắt, ám chỉ một bên Kiều Hy Nhi, nói chuyện chú ý một chút ảnh hưởng a, tỷ. Người sau buồn hừ một tiếng, hiển nhiên đã lĩnh hội Trương Dương ý tứ, nàng há miệng, chung quy không nói ra, ném cho Trương Dương một cái vệ sinh mắt về sau, đem tầm mắt chuyển tới Hứa Đan Lộ trên người, sau đó lộ làm ra một bộ sắc lang bộ dáng gì, Trương Dương, nhìn không ra đến a, bạn gái người bộ dạng thật khá đo a, không giới thiệu một chút. Nói còn chật chật hai tiếng, giống như muốn đem Hứa Đan Lộ cấp nuốt vào giống nhau. Trương Dương không lời nhìn nhìn Kiều Hy Nhi, bằng tâm mà nói, nàng và Hứa Đan Lộ, đều là cái loại này hướng đến trong đám người vừa đứng có thể hạc trong bầy gà cái loại này. Kiều Hy Nhi là xinh đẹp chung mang lấy một tia thanh thuần, hơn nữa dáng người tuyệt đối là cao nhất. Mà Hứa Đan Lộ là gợi cảm nguyên tố nhiều một chút, một cái nhăn mày một nụ cười đều mang lấy quyến rũ, thấy nàng người, không nghi ngờ thứ nhất ý nghĩ đến đúng là giường. Hai cái đại mỹ nữ đứng chung một chỗ, nhất thời hấp dẫn cửa bệnh viện một cái rất lớn đám người ánh mắt, Trương Dương vừa nhìn không phải là biện pháp, gấp gáp thượng đi đến Kiều Hy Nhi bên cạnh nói sư tỷ, người đi về trước đi. Hôm nay cảm ơn ngươi. Không khách khí, Kiều mỹ nữ như trước một bộ sắc lang dạng nhìn Hứa Đan Lộ, đồng thời ý vị thâm trường chiều Trương Dương lộ ra một cái mập mờ nụ cười, như thế nào? Hay là, ân, hắc, ta hiểu được, kỳ thật đều là người trưởng thành, không nhịn được cũng có khả năng lấy tha thứ, bất quá đứa nhỏ là vô tội, nói sau làm loại giải phẫu này, tổn thương thân thể, đối với tiếp theo thai không tốt. Ách, cái gì đứa nhỏ, cái gì tiếp theo thai? Trương Dương nghe được Kiều Hy Nhi nói được càng ngày càng thái quá, càng ngày càng không một bên, hận không thể lập tức xông lên ngăn chặn miệng nàng ba, cảm tình nàng cho rằng chính mình chạy đến Trung Sơn Bệnh viện là đến bồi Hứa Đan Lộ nạo thai. Một bên Hứa Đan Lộ cũng là bị Kiều Hy Nhi này vài câu không đầu không đuôi nói bắn cho được nội tiêu ngoại nộn, chớp mắt mặt đỏ lên, liên tục xua tay ta. Ta cùng Trương Dương chính là đồng học, chúng ta ở giữa không có cái loại này quan hệ. Nha, có thể lý giải. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đi, ta cùng Trương Dương là tốt bạn hữu. Kiều Hy Nhi nơi nào chịu tin, ánh mắt rõ ràng đã cho rằng trước mắt này lưỡng nam nữ tuyệt đối là XXOO Liễu Chi sau ngoài ý muốn có đứa nhỏ, hiện tại phải tại bệnh viện giải quyết phiền toái cái loại này. Trương Dương lật một cái bạch nhãn, tâm lý nôn nóng, bắt được Kiều Hy Nhi tay, bận rộn đem nàng hướng đến trong xe túm. Kiều Hy Nhi nhìn nhìn mình bị bắt được tay, bản năng nghĩ rút về. Lại phát hiện Trương Dương khí lực thật lớn, chỉ có thể mặc cho tùy theo Trương Dương đem nàng kéo trở lại trên xe, vừa nghĩ đối với Trương Dương bão nổi, Trương Dương nhanh chóng gần sát nàng tai bên cạnh, thấp giọng nói chớ có nói hưu nói vượt, nàng là bạn học ta, ba nàng được nuốt xuống nham, chúng ta vừa mới chuẩn bị đưa cha nàng đi làm kiểm tra đâu. Ách, chấm, Kiều Hy Nhi vốn là còn tràn đầy khó chịu, nghe được Trương Dương vừa nói như vậy, trên mặt cứng lại, tiếp lấy lộ ra một cái không tốt ý tứ thần sắc. Vụng trộm vòng qua Trương Dương cổ, nhìn nhìn mân môi anh đào Hứa Đan Lộ, thổ thổ lưỡi thơm, đè thấp giọng nói khiểm nói, thực xin lỗi a, ta không biết. Người không biết vô tội, Trương Dương lặng lẽ buông ra Kiều mỹ nữ tuyết trắng non mịn tay nhỏ, nói thật, cái loại này vi thịt tinh tế cảm giác thật sự là rất thư thái, hắn có chút luyến tiếc buông tay, bất quá trên mặt cũng là nghiêm trang nói, sư tỷ, người đi về trước đi, hôm nay sự tình cảm ơn ngươi. Kiều Hy Nhi lườm hắn liếc nhìn một cái, đột nhiên hình như nhớ ra cái gì đó, nói thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi cái kia vạch trần việc, vậy các ngươi trước mau lên, có cái gì phải giúp bận rộn, điện thoại cho ta. Ân, ngươi có vẻ không có ta số điện thoại nha. Nàng đưa ra trắng nõn tay nhỏ, thác đến Trương Dương trước mặt, quơ quơ. Làm gì, Trương Dương biết rõ còn cố hỏi, trên thực tế là hắn ngượng ngùng đem kia bộ dùng 5 năm phá điện thoại cầm lấy. Điện thoại à, ngươi không cho ta, ta tại sao thua số điện thoại à? Kiều Hy Nhi chua mò một cái. Trương Dương bất đắc dĩ cầm điện thoại cầm ra đến, Kiều Hy Nhi nhìn cái kia bộ ấn phím đã mài mòn đến nhìn không tới tự nặc cơ á 6111, nhìn hồi lâu thật sự tìm không thấy con số kiện, nàng sừng sốt nửa ngày, lại đưa còn cấp Trương Dương ngươi đánh cho ta đi. 136XXXX8888. Mang lấy 4 cái bát, này thì tuyệt đối là cao nhất Bạch Phú Mỹ. Trương Dương ấn nàng nói gọi cái số này về sau, liền nghe được một trận dễ nghe tiếng chuông theo nàng khóa 55 truyền ra đến. Kiều Hy Nhi rớt ra bao bao một cái khe nhỏ, bắt tay vói vào bao, tại bao bên trong liền đem tiếng chuông nhấn tắt rồi. Trương Dương lơ đãng phát hiện, di động của nàng là mới nhất iPhone 5, có khả năng là nàng không muốn để cho chính mình nhìn đến có phức cảm tự ti à. Này IQ cao nhà giàu nữ nhìn đến còn rất thận trọng. Đi thôi, Kiều Hy Nhi híp mắt to, đưa ra năm ngón tay giống như mèo gãi gãi, bye bye. Tiễn bước Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ mới chậm rãi đi đến Trương Dương trước mặt, nhìn hắn liếc nhìn một cái, lơ đãng vậy mở miệng hỏi bạn gái à. Trương Dương lật một cái bạch nhãn, nhìn chằm chằm nàng cao ngất núi non gật gật đầu ân, đúng vậy à, một là mang thai hài tử của ta bạn gái, một là vừa đem thượng. Chán ghét, Hứa Đan Lộ duỗi tay nhẹ nhàng đánh Trương Dương một chút, gương mặt xinh đẹp khó được lộ ra một tia nụ cười. Tốt lắm, nhanh chóng đưa bá phụ đi kiểm tra a. Bất chi bất giác, Trương Dương đột nhiên phát hiện, mình và trước kia cao trung giáo hoa cư nhiên đi được gần như vậy rồi, phóng vào lúc đó, nàng nhưng là nữ thần mà tồn tại đâu. Đánh chiếc xe, đem Hứa phụ đưa đến Tường Vân tập đoàn kiểm tra sức khỏe trung tâm về sau, chính như Dương Tịnh đã nói, toàn bộ phi thường thuận lợi. Miệng nàng thảo luận lộ công mang lấy bọn hắn một đường bật đèn xanh, châm cứu hiển giống tề, nghỉ ngơi mấy 10 phút sau, lại đưa vào đi phòng máy quét nhìn ước chừng hơn nửa canh giờ nhân liền đi ra. Cụ thể báo cáo muốn buổi chiều mới có thể ra, cái kia mang lấy kính mắt lộ công tại theo dõi phòng nhìn trong chốc lát về sau, đi ra cùng Trương Dương hai người nói, bất quá ta vừa nhìn một chút, không có viễn trình rời đi. Nhất nghe nói như thế, Hứa Đan Lộ thần kinh căng thẳng thoáng buông lỏng không ít, nói cách khác. Cha nàng ít nhất còn có một chút hy vọng. Nàng xem nhìn Trương Dương, thần sắc trở nên nhu hòa rất nhiều. Trương Dương mỉm cười, nhìn đến chính mình tại nàng hình tượng trong lòng cuối cùng vãn hồi rồi, tâm lý ít nhiều có một chút cao hứng, nhưng cao hứng còn không chỉ như vậy một điểm. Trong não, nữ oa hệ thống âm thanh lại vang đi lên nhiệt tâm trợ người, khen thưởng hệ thống điểm 3 phần, người tổng tích phân vi phụ 40 phút, danh hiệu vì tội ác chồng chất tiện nhân, thỉnh tiện nhân tiếp tục cố lên. Lúc này đây, Trương Dương nghe kia khó nghe hai chữ, cảm thấy thoải mái hơn. Trở lại Trung Sơn Bệnh viện, Dương Tịnh đã trước theo Tường Vân bên kia được đến kể lại tin tức, nàng đem Trương Dương, Hứa Đan Lộ, còn có Hứa Mẫu cùng một chỗ gọi vào văn phòng. Từ trước mắt tình trạng đến nhìn, đúng lúc tiến hành trị liệu, vẫn có hy vọng. Dương Tịnh đôi mắt từ theo Hứa Đan Lộ cùng Hứa Mẫu hai người trên người quét qua đi, ta cá nhân cách nhìn là, nếu như kinh tế thượng cho phép lời nói. Vẫn là đề nghị các ngươi đến bệnh viện lớn đi, Hứa tiên sinh nguyên nhân gây bệnh bếp u khá lớn, hơn nữa đã liên lụy nhiều chỗ bộ vị cũng chuyển đến hai bên hạch bạch huyết, mổ lời đã vô sự vô bổ, hơn nữa cho dù sinh tồn xuống, chất lượng sinh hoạt cũng có khả năng rất kém cỏi. Cho nên hiện tại tính phóng xạ trị liệu cùng sinh vật miễn dịch bá hướng trị liệu là duy nhất có thể chọn phương án. Dương Tịnh ngừng lại một chút, mí mắt rủ xuống, hơi chậm một chút nghi ngờ nói tiếp. Tuy rằng loại này phương án trị liệu Mai Ninh nơi này cũng có thể làm, bất quá ta vẫn là đề nghị các ngươi đến bệnh viện lớn đi, ví dụ như Thượng Hải Thị U Bệnh viện, Thượng Hải Thị Trung Sơn Bệnh viện, chúng nó chỗ đó chẳng những có PET-CT, còn có trước mắt tới nói tiên tiến nhất tomo xoắn ốc thức phóng xạ trị liệu nghi, có thể chỉ nhằm vào u cục khu vực tiến hành xạ trị, tránh cho thần kinh quá độ bị giết chết. Bất quá tổng thể phí dụng tới nói, tương đối đắt đỏ, nếu như lại tăng thêm thái hân sinh bá hướng thuốc liên hợp trị bệnh bằng hóa chất lời nói. Phòng chừng bước đầu liền muốn hơn 30 vạn. Dương Tịnh lời còn chưa dứt, Hứa Đan Lộ cùng Hứa Mẫu đều không có bất kỳ do dự nào, cũng đã kiên định gật gật đầu nói bác sĩ, cảm ơn ngài, chỉ cần có thể chữa khỏi lão Hứa, Tiền lời nói, chúng ta nhất định nghĩ đến biện pháp. Dương Tịnh nhìn Trương Dương, gật gật đầu, thu hồi đặt ở trước mắt một đống báo cáo, nói vậy thì tốt, Thượng Hải thị bên kia ta vừa vặn cũng có nhận thức bác sĩ, ta trước giúp các ngươi liên lạc một chút. Nàng cúi đầu cầm lấy điện thoại tìm kiếm dãy số, một bên nói tiếp nói không thành vấn đề lời nói, các ngươi tốt nhất mau chóng đi lên, Hứa tiên sinh bệnh không thể lại tha. Chấm, Dương Tịnh nhìn Trương Dương, ý vị thâm trường lộ ra một cái quái dị quái ánh mắt, nói, Trương Dương, ngươi đối với những cái này tương đối biết, nếu như ngươi có thể theo nàng nhóm cùng một chỗ đi lên, khẳng định đối với Hứa tiên sinh bệnh tình có rất lớn trợ giúp. Nàng thốt ra lời này. Hứa Đan Lộ cùng Hứa Mẫu cùng một chỗ đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Trương Dương, nếu Dương bác sĩ đều nói lời này rồi, không có khả năng không có đạo lý, nhưng Hứa Mẫu có chút lúng túng khó xử, phía trước Hứa Đan Lộ đã cùng nàng làm sáng tỏ quá, Trương Dương không phải là bạn trai nàng, hơn nữa Trương Dương vẫn là ở trường sinh, cùng Hứa gia không thân chẳng quen, dựa vào cái gì muốn hắn làm như vậy. Trương Dương lại cười cười, nói kỳ thật vừa vặn đoạn thời gian này ta không có gì khóa. Thật Hứa Đan Lộ nhìn hắn liếc nhìn một cái, tỏ vẻ hoài nghi, tuy rằng đối với năm thứ tư đại học từ nhỏ nói, xác thực không có gì khóa, nhưng Trương Dương trả lời bộ dạng lại có chút lạ. Trương Dương nhún nhún bả vai nhìn nàng, thực nghiêm túc hồi đáp thật. Âm thanh vừa mới rơi xuống, trong não một cái âm thanh liền đồng thời vang lên. M cấp tình yêu trợ nhân nhiệm vụ khởi động, nhiệm vụ này vụ vì che giấu nhiệm vụ, cùng đi Hứa Mao Căn đi tới Thượng Hải thị trị liệu xong nuốt nham. Nhiệm vụ hoàn thành có khả năng ngẫu nhiên đạt được M cấp bậc khen thưởng cùng 30 hệ thống điểm. Trương Dương ngẩn ra, M cấp nhiệm vụ, này có thể là đồ tốt ha, Hứa Mao Căn chính là Hứa Đan Lộ phụ thân, chứ không nói M cấp nhiệm vụ phần thưởng, chỉ cần kia 30 hệ thống điểm, Trương Dương liền thèm nhỏ dãi không thôi, chỉ cần cầm kia 30 tích phân, chính mình đầu phía trên cái kia tiện nhân ngoại hiệu hẳn là có thể đi rất ha. Đây thật là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Thứ 21 chương ca cũng là có tình sử. Trương Dương còn đắm chìm trong M cấp nhiệm vụ mừng như điên bên trong, phía sau, một bài Hàn Tuyết Nhớ Tới đột nhiên vang lên, đây là điện thoại tiếng chuông, hơn nữa tiếng chuông là từ Hứa Đan Lộ mang bao bao truyền đi ra. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, theo bên trong bao lấy ra điện thoại nhận lấy, Trương Dương nhìn nàng nhận điện thoại về sau, đầu tiên là lông mày nhíu một cái, tiếp lấy hình như muốn gác điện thoại, nhưng không biết vì sao lại không treo. Ngược lại là đứng người lên, chiều cửa phòng làm việc đi đến, ngăn cách bằng cánh cửa nói về điện thoại. Cách trong suốt thủy tinh, Trương Dương có thể nhìn ra được Hứa Đan Lộ giống như đỉnh kích động, thỉnh thoảng có tứ chi động tác. Ước chừng 2-3 phút về sau, nàng cúp điện thoại, lập tức gương mặt hờ hững đi trở về Dương Tịnh phòng làm việc, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, giống như Trương Dương khiếm nàng 180 vạn tựa như. Trương Dương còn chưa mở miệng, nàng liền trước thẳng tắp nhìn Trương Dương. Không nói hai lời kéo Trương Dương cánh tay hướng đến cửa liền luôn. Dương Tịnh cùng Hứa Mẫu nhìn xem là đầy mặt kinh ngạc, vừa muốn đuổi theo hỏi, Hứa Đan Lộ lại lắc đầu nói ta cùng hắn có chút việc, cho chúng ta mấy phút. Đến cửa phòng làm việc bên ngoài, Hứa Đan Lộ đầu tiên là nhìn chằm chằm Trương Dương không nói câu nào, trầm mặc sau một lúc lâu, nàng rốt cục thì thở dài mở miệng hỏi vì sao không nói cho ta. Cái gì, Trương Dương mơ hồ đoán được chút gì, nhưng lại không dám xác định. Người chính mình rõ ràng, vừa rồi cú điện thoại kia là Bạch Lượng Phong đánh đến. Hứa Đan Lộ quơ quơ trong tay HTC cắn cắn môi anh đào nói, phát sinh lớn như vậy sự tình, ngươi vì sao không nói cho ta. Nghe được là Bạch Lượng Phong đánh đến, Trương Dương cơ bản cũng liền minh bạch, nhưng hắn còn tiếp tục giả bộ hồ đồ cái gì không nói cho ngươi, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Hứa Đan Lộ mấp máy miệng, cúi đầu. Lại nâng lên thời điểm Trương Dương phát hiện mắt của nàng vành mắt cơ nhiên đỏ ngươi còn trang, Bạch Lượng Phong nói ngươi bị trường học khai trừ rồi, chuyện này hoàn toàn đều là bởi vì ta mới giãn tới. Không phải là khai trừ à, Trương Dương ra vẻ gương mặt bộ dáng thoải mái, đối với ta mà nói không hề vịt lê, hơn nữa chuyện này kỳ thật căn bản với ngươi không nửa điểm quan hệ. Như thế nào không quan hệ, Bạch Lượng Phong tại điện thoại bên trong đều thừa nhận. Ngoá, tên khốn kiếp kia nói hưu nói vượn. Trương Dương mắng câu, rồi sau đó đôi mắt thẳng tắp nhìn Hứa Đan Lộ, thở dài, tận lực dùng chân thành nhất miệng chậm rãi nói, thật cùng ngươi không quan hệ, ta cùng Bạch Lượng Phong tên khốn kia quan hệ không xong, cũng không phải là một ngày hay hai ngày rồi, hắn muốn đối phó ta cũng dự kiến chung sự tình. Ta vậy mới không tin, Hứa Đan Lộ lắc lắc đầu, Trương Dương nói đối với nàng mà nói không có nửa điểm sức thuyết phục, sự tình rõ ràng, Bạch Lượng Phong nhất định là bởi vì tại Thanh Viễn khách sạn phá hư chuyện tốt của hắn mới trăm phương ngàn kế muốn đối phó Trương Dương. Bất quá người yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bị khai trừ. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên lộ ra một tia kiên định. Trương Dương sững sờ một chút, nàng có thể có biện pháp nào? Trong não chợt lóe, lập tức nghĩ đến, nhất định là Bạch Lượng Phong cùng nàng nói chuyện điều kiện gì a? Có phải hay không tên hỗn đản nào uy hiếp ngươi làm cái gì? Ngươi nhưng đừng thượng hắn đương. Không có, không phải là. Hứa Đan Lộ lắc lắc đầu, nhưng ánh mắt lại bán đứng nàng chính mình, Trương Dương càng thêm xác nhận nàng khẳng định bị Bạch Lượng Phong áp chế. Trương Dương không có tiếp tục truy vấn đi xuống, mà là nhìn nàng, lại một lần nữa thực nghiêm túc nói tin tưởng ta, hắn thật không là bởi vì ngươi quan hệ mới nghĩ muốn đối phó ta đấy. Thấy nàng vẫn như cũ bất vi sở động bộ dáng, Trương Dương thở dài, dùng thực không tình nguyện miệng nói tiếp nói vốn là chuyện này ta cũng không muốn nói, bất quá chuyện tới bây giờ, ta vẫn là với ngươi thẳng thắn tốt lắm, ngươi nếu là thật cho rằng Bạch Lượng Phong là bởi vì ngươi mới muốn chơi ta, vậy 10 phần sai. Nghe vậy, Hứa Đan Lộ không tự chủ được nhìn Trương Dương, ánh mắt chớp chớp, này tỏ vẻ nói, nàng đối với Trương Dương tiếp theo nói thực chú ý. Trương Dương vừa nhìn hấp dẫn, không mất thời cơ dùng một loại gần như bi tráng miệng nói ra biết Mai Đại hiện tại giáo hoa là ai chăng? Đương nhiên biết, âm nhạc hệ siêu cấp lớn mỹ nữ, hoa hạ giải trí đương gia hoa đán, cùng Dương lão sư cùng hàng Mai Đại trăm năm giáo hoa lâm âm lâm nữ thần, bất quá với ngươi cùng Bạch Lượng Phong ở giữa vấn đề có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ, Trương Dương dùng một loại nhớ lại giọng nói, ngưỡng nhìn xa xa thiên. Trần nhà, nói, năm đó ta vẫn là thời điểm năm thứ nhất đại học, lần thứ nhất nhìn đến lâm âm đã bị nàng ca ít hầu tốt đẹp mạo thật sâu hấp dẫn, này nhất hãm đừng lo, ta giống như cùng rơi vào vũng bùn bình thường không thể tự kiềm chế, vô luận ăn cơm, đi ngủ, cả đầu đều là thân thể của nàng ảnh, nhưng là ngươi cũng biết, ta cùng nàng ở giữa chênh lệch thật sự quá lớn đến khó với vượt qua tình cảnh. Ta cùng nàng tựa như hai đầu đường thẳng song song, không có bất kỳ cái gì cùng xuất hiện. Kia sau đó thì sao? Hứa Đan Lộ chu miệng lên, hiển nhiên căn bản sẽ không nghe vào, nhưng nhìn đến Trương Dương biểu cảm, vẫn có một điểm tin. Ta cùng nàng, vốn là không có khả năng, bất quá. Chấm, Trương Dương vừa đúng dùng một cái biến chuyển giọng điệu, đem Hứa Đan Lộ lực chú ý treo lên đến một lần ta ở cửa trường học bày sạp thời điểm nàng coi trọng ta làm hàng mỹ nghệ. Cũng không biết là nàng nhất thời quật khởi, vẫn thực sự là yêu thích, liền lưu đứng lại cho ta một cái phương thức liên lạc, nói để ta làm nhiều một cái, sau. Sau các ngươi liền có liên lạc, Hứa Đan Lộ mày liễu nhíu nhíu, giúp đỡ Trương Dương nói ra. Ân, Trương Dương gật gật đầu, sau đó vô liêm sỉ biên tạo đi xuống, lại sau đó nàng liền thường xuyên đến cùng ta tham thảo hàng mỹ nghệ, có đôi khi còn tham thảo nghệ thuật sáng tác, hai chúng ta nhân chậm rãi cũng liền lau ra tia lửa. Đợi một chút, ngươi và Lâm Âm, làm sao có khả năng, Lâm nữ thần thiếu phía trên nói qua nàng từ trước đến nay không nói qua luyến ái. Khụ khụ, cái này, xin nhờ, ngươi cũng biết hiện tại Lâm Âm nhưng là ngu nhạc giới một viên tân tinh, xem như một cái tuổi trẻ nữ nghệ viên, trạch nam nữ thần, nếu như bị truyền đi nói qua luyến ái, nhất định phải vứt bỏ một đống lớn phen nha. Trương Dương tiếp tục vô liêm sỉ bịa đặt, cuối cùng còn thề phát thề, không tin ngươi có thể tại tốt nghiệp quý tiến đến thời điểm. Tự mình đi hỏi nàng, lừa ngươi ta chính là cái tiện nhân. Dù sao hệ thống lão mắng mình là tiện nhân, cầm lấy cái này phát thề cũng không có vấn đề a. Nhưng Trương Dương vẫn là nhìn đến Hứa Đan Lộ trên mặt cũng không có thoát ra tin tưởng ý tứ, vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, nghĩ nghĩ, chính mình biên được hình như có hơi quá, bận rộn lại sửa lời nói bất quá kỳ thật. Ta cũng không biết ta cùng nàng ở giữa có tính không luyến ái, tóm lại ta là nhận thật, nàng ta cũng không biết. Hứa Đan Lộ nghe xong, này mới nhìn hắn liếc nhìn một cái, nửa tin nửa ngờ hỏi kia, tại sao lại cùng Bạch Lượng Phong xả thượng quan hệ? Người cứ nói đi, Trương Dương gương mặt tức giận bộ dáng nói, Bạch Lượng Phong là cái gì mặt hàng ngươi bây giờ cũng nên biết rồi, chỉ cần là cô gái xinh đẹp, hắn sẽ không nghĩ buông tha, năm đó hắn nhìn đến Lâm Âm, tựa như ruồi bọ nhìn đến mới mẻ thì. Được rồi, cái này hình dung đối với Lâm Âm là không công bằng một chút. Bất quá ta hình dung được cũng không xê xích gì nhiều, tóm lại hắn vừa nhìn thấy Lâm Âm, lập tức liền vô liêm sỉ dán đi lên, kết quả dĩ nhiên, huyết nhất mũi bụi, sau đó hắn nhất định ta là hắn tình địch. Cho nên ta cùng thù của hắn, từ lúc năm thứ hai đại học thời điểm liền cùng với hắn kết xuống, hắn tạp quá ta bao nhiêu lần sạp, ngươi hỏi một chút Lý Kính Đông cùng Chu Vĩ sẽ biết. Hứa Đan Lộ nghe hắn nói xong, trầm mặc, qua sau một lúc lâu mới nhỏ tiếng yếu ớt nói ta biết, ngươi nhất định là bởi vì không muốn để cho ta khuất phục Bạch Lượng Phong mới như vậy biên. Trương Dương ỉu xìu, duỗi tay che trán, thở dài nói xin nhờ, ta muốn lập lời nói, cũng muốn lập cái những người khác mới đúng a, làm sao thế nào cũng muốn lập Mai đại nữ thần Lâm Âm, đúng không đối với? Đó là bởi vì ngươi biết ta không có khả năng đến hỏi nàng. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương, biển liễu biển chùy, cuối cùng, đột nhiên thêm mắm thêm muối vậy hỏi một câu, vậy ngươi bây giờ vẫn thích Lâm Âm sao? Ách, Trương Dương táp táp chùy, mỹ nữ này tâm tư a, thật là làm cho nhân chứng đau. Thứ 22 Trương viện trưởng lửa giận. Mối tình đầu là khó có thể ma diệt, Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ, một bộ thương cảm bộ dáng hồi đáp. Hứa Đan Lộ trong mắt lơ đãng lộ ra một tia nhàn nhạt thất vọng nói đúng là, ngươi bây giờ còn yêu thích nàng. Hắc, khụ, ta yêu thích nàng, thích có thể như thế nào? Ta cùng nàng một cái thiên phía trên, một chỗ xuống. Trương Dương không có áp lực chút nào tiếp tục bịa đặt, khác biệt thế giới người, đừng nói nữa, nói ra chính là đổ thêm thương tâm. Ân, vậy cũng chớ suy nghĩ, nhân chung quy vẫn là muốn vứt bỏ một chút không thực tế ảo tưởng. Hứa Đan Lộ gật gật đầu. Hình như cuối cùng tin, nhưng là ngươi bây giờ bị khai trừ rồi, làm sao bây giờ? Bạch Lượng Phong nói, nếu như ta đáp ứng điều kiện của hắn, hắn thì có thể làm cho giáo vụ quản lý chỗ hủy bỏ khuyên lui thư thông báo. Điều kiện gì? Trương Dương tức giận tới mức hộc máu, cực kỳ hối hận tấu Bạch Lượng Phong thời điểm không đem hắn tiểu đệ đệ đánh gãy rồi, hắn sách điều kiện, khẳng định đều là một chút dâm tà đồ vật. Hứa Đan Lộ có chút ngượng ngùng ngắm hắn liếc nhìn một cái. Thấp giọng nói còn có thể có cái gì, các ngươi nam nhân đều nghĩ đây chứ. Nàng cố ý nói được gương mặt thoải mái bộ dạng, tay nhỏ cũng là lơ đãng tóm lấy trên người váy ngắn váy kéo kéo làm ra theo bản năng bảo hộ tính động tác. Nàng quần áo, giống như Trương Dương mấy ngày nay nhìn đến không phải là váy ngắn, chính là cực ngắn quần ngắn, sẽ không một kiện không phải là gợi cảm đến mức tận cùng, giống như hận không thể đem nàng thon dài chân đẹp làm toàn bộ thế giới mỗi cá nhân đều nhìn đến tựa như. Hứa Đan Lộ. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu đáp ứng hắn, ngươi nhất định hối hận, làm như vậy chẳng qua không công tiện nghi tên hỗn đản nào mà thôi, ngươi cho rằng trường học mở ra khuyên lui thư thông báo còn có thu hồi đạo lý sao? Như vậy lời nói, viện còn mặt mũi nào mặt, Trương Dương tức giận nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, chuẩn bị một chút, trước tiên đem ba người đưa đến Thượng Hải thị trị liệu mới là trọng điểm. Nha, Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương, gật gật đầu. Trương Dương lại phát hiện nàng trắng nõn tay nhỏ nhéo áo thun ti sớt một cước kéo kéo, thật hiển nhiên nàng tâm lý khẳng định còn có những ý nghĩ khác. Ta đã nói với ngươi thật, Trương Dương lần này dùng tương đối đứng đắn giọng điệu nói với nàng, nếu như ngươi chạy tới cùng tên hỗn đản nào thay ta cầu tình lời nói, lần này đi Thượng Hải thị, ta nghĩ ta không có biện pháp với ngươi lên rồi. Đã biết, Hứa Đan Lộ liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, thấp giọng nói. Phát thề. Nào có như vậy. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương, khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, như thế nào lúc này nghe được hắn nói lời này, có loại ấm áp cảm giác, được rồi, ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đi gặp Bạch Lượng Phong, nếu không như thế nào à? Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, nhiều hứng thú hỏi. Hứa Đan Lộ hừ một tiếng, nhíu nhăn mũi thở hổn hển nói ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào. Rầm rầm. Trương Dương nuốt nước miếng một cái, sỗ sàng xoa xoa hai tay cười nói, hắc, đây chính là tự ngươi nói. Mai Ninh Thị, trung tâm thành phố phồn hoa khu vực nổi tiếng Ôn Lăng hội sở, lầu ba khách quý phòng, ba cái thân trên trần trụi nam nhân ghé vào da thật ghế nằm phía trên, ba gã vóc người nóng bỏng nữ kỹ sư chính cưỡi ở bọn hắn trên người, gõ nhẹ tế đấm, thỉnh thoảng còn cúi người xuống, dùng đầy đặn hai vú gắt gao chống đỡ nam nhân sau lưng nhẹ nhàng ma sát khiêu khích. Tối dựa vào bên phải một người tuổi còn trẻ nam tử dâm tà cười, đột nhiên lật người đến, đem cưỡi ở hắn lưng nữ kỹ sư đặt ở thân dưới, hai tay không khách khí chút nào theo nữ kỹ sư cổ áo chung duỗi đi vào, nhanh chóng nhu lau, nếu có nhân nhìn đến hắn lời nói, hẳn là liền có thể nhận được, hắn đúng là nguyên vốn hẳn nên bị thương nằm viện Bạch Lượng Phong. Lúc này hắn, trên người căn bản sẽ không một điểm thương, hắn một bên động tác, một bên đem đầu xoay hướng ở giữa cái kia hói đầu ước chừng 50 tuổi cao thấp đàn ông trung niên, thở gấp nói Mã chủ nhiệm, đừng khách khí, coi như là tại nhà mình bên trong. Cái kia kêu Mã chủ nhiệm hói đầu trung niên nam nhân nghe vậy, lập tức hưng phấn, học theo, đem quái thủ đưa vào kỹ sư cổ áo bên trong, rầm rì kêu lên lên. Thấy thế, Bạch Lượng Phong trên mặt lộ ra một tia làm người ta không dễ dàng phát giác nụ cười, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía tối dựa vào bên trái, nằm sấp vẫn không nhúc nhích Bạch Vừa, thích ý nói ca, người biết không, vừa cấp Hứa Đan Lộ kia lẳng lơ gọi điện thoại, khi ta nói cho nàng Trương Dương bị khai trừ thời điểm ngươi có biết nàng có bao nhiêu phẫn nộ nhiều kinh ngạc sao? Ta nghe được nàng đau khổ cầu xin âm thanh, đơn giản là quá thích, cái loại cảm giác này, tỷ can 100 nữ nhân còn muốn thoải mái. Hắc hắc, đương nhiên, đây hết thảy đều phải cảm tạ Mã chủ nhiệm to lớn trợ giúp. Bạch Lượng Phong lại lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ở giữa cái kia Mã chủ nhiệm trên người, lúc này kia Mã chủ nhiệm hình như có chút không kiềm chế được, lại là ngay trước Bạch Lượng Phong cùng Bạch Vừa mặt lấy ra đũng quần bên trong ra hỏa, muốn tên kia nữ kỹ sư nuốt vào đi. Tên kia kỹ sư do dự nhìn một bên Bạch Lượng Phong liếc nhìn một cái, thấy người sau bất động thanh sắc gật gật đầu về sau, liền khinh xa thục lộ mở ra miệng nhỏ, thục lạc động tác lên. Nhìn đến hương diễm này một màn, Bạch Lượng Phong trong đầu dục hỏa hoàn toàn bị động đến, lập tức lột xuống nữ kỹ sư quần áo, đồng dạng đại khoái đoá di. Hừ, đuổi đến tối, tại dưới để nhưng chỉ có kia nũng nịu Hứa đại mỹ nữ. Bạch Lượng Phong hưng phấn ý dâm, hắn tin tưởng, Hứa Đan Lộ nhất định đồng ý điều kiện của mình, ngoan ngoãn đưa tới cửa đến, mai đại mỹ nữ hắn chơi đùa không ít, nhưng là giống nàng cái loại này viện giáo hoa cấp đến nay một cái cũng chưa động tới, đây không thể không nói là một cái tiếc nuối. Bên kia Bạch Vừa nhìn đến bên này hai cái đều chuyển động rồi, nơi nào khẳng lạc hạ phong, lập tức cũng là xoay người thúc ngựa mà lên, nhất thời, tam đôi nam nữ tại khách quý phòng lật đến lăn đi, rầm rì, người người đều là phóng túng Bạch đầu. Sáu cá nhân chơi được chính hai thời điểm đặt tại trong ghế nằm ở giữa vị trí thượng một cái màu đen công văn bao đột nhiên phát ra một chuỗi chói tai tiếng chuông. Bạch Lượng Phong bất mãn theo tuyết trắng ba đào trung ngẩng đầu, cái này tiếng chuông không phải là hắn thiết chí, như vậy khuấy người tốt việc điện thoại tiếng chuông khẳng định đến từ Bạch Vừa cùng Mã chủ nhiệm. Theo sau hắn liền nhìn thấy Mã chủ nhiệm giống khối lưu manh tựa như cấp bách gấp gáp vội vàng theo người nữ kia kỹ sư trên người rút lui, đánh về phía màu đen công văn bao. Theo bên trong lấy ra cái iPhone, nhìn nhìn điện báo biểu hiện, liền giống một đầu chó nhật tựa như nhận lấy ha ha, cao chủ nhiệm, ta là tiểu Mã, ngài có dặn dò gì? Mã chủ nhiệm mặc dù là chủ nhiệm, nhưng trên thực tế hắn chính là phó chủ nhiệm, hắn phía trên còn có cái họ cao tránh chủ nhiệm gắt gao ép lấy hắn, gần nhất cao chủ nhiệm chính ở ngoại địa đi công tác tham gia học tập, xem bộ dáng là muốn lên chức, nếu như đem hắn nịnh bợ tốt lắm, sau này này tránh chủ nhiệm vị trí khẳng định được rơi xuống đầu hắn phía trên. Mã Khuê à, hôm nay ngươi có phải hay không mở một tấm khuyên lui thư thông báo cấp một người tên là Trương Dương sinh viên đại học năm thứ tư? Hắc, cao chủ nhiệm, việc này liền ngài cũng biết rồi nữa à, ai nha, đã quên cùng ngài lên tiếng kêu gọi rồi, là như thế này, cái kia kêu Trương Dương đệ tử đơn giản là tên lưu manh à. Mã Khuê cầm điện thoại theo tay trái đổi đến tay phải, sau đó ưỡn ưỡn hạ thân, ý bảo tên kia nữ kỹ sư tiếp tục, tên kia nữ kỹ sư quyến rũ cười, gấp gáp bò đi lên. Oạch một tiếng. Thoải mái Mã Khuê không tự chủ được nga. Một tiếng, sau đó mới nghĩ đến đầu bên kia điện thoại, cao chủ nhiệm còn tại nghe, gấp gáp nhìn xuống khoái hoạt, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dạng nói tiếp nói. Chủ nhiệm A, cái kia Trương Dương quả thực quá trong mắt không người, lại đem cùng bổn viện quan hệ lương hảo Bạch thị dược nghiệp Bạch tổng con cắt đứt một đầu xương sườn. Cái này cũng chưa tính, hắn liền hệ phụ đạo viên Bạch Vừa Bạch tiến sĩ cũng đánh, đơn giản là vô pháp vô thiên, ta cùng Hồng phó viện trưởng báo cáo một chút. Cuối cùng liền làm ra khuyên lui xử phạt. Bất quá lại đã quên hướng ngài xin phép, đây là ta nghiêm trọng thất trách a. Được rồi, cái gì loạn thất bát tao. Điện thoại bên kia cao chủ nhiệm có vẻ có chút không nhịn được nói, lập tức hủy bỏ đối với Trương Dương toàn bộ xử phạt. Cũng cấp nhân ra thật tốt xin lỗi. Ách, hủy bỏ, xin lỗi, Mã Khuê lập tức cứng lại rồi, đồng thời dưới đất kia việc cũng như run nhỏ bình thường tùng kéo lại đến, chủ nhiệm. Cái kia Trương Dương lớn lối như thế, cho dù là khai trừ cũng không đủ, như thế nào? Như thế nào cái rắm, lão tự bị viện trưởng Tào mắng cái cẩu huyết lâm đầu, để ta lập tức hủy bỏ đối với Trương Dương toàn bộ xử phạt, hơn nữa đem nhân tìm về đến, ta cảnh cáo ngươi, nếu nhân không thấy, ngươi tính là cho ta đào ba thước đất cũng phải cho ta tìm về. Cao chủ nhiệm tại điện thoại bên trong giống to, có nghe hay không? Này, này cái gì này, có vấn đề sao? Ta cho ngươi biết, lúc này ngươi họa sấm lớn, nói bên kia cao chủ nhiệm tràn đầy lửa giận cúp điện thoại. Mã Khuê lập tức ỉu xìu, nhìn nằm sấp tại dưới hông cái kia mặt lộ vẻ không hiểu chi sắc nữ kỹ sư, lại nhìn chính mình kia đoàn đột nhiên thu nhỏ lại đồ vật, nhịn không được thở dài một tiếng, không nói hai lời, xoay người xuống giường, lung tung bộ lên quần áo tựu vãng ngoại bào. Mã chủ nhiệm, làm sao vậy? Nhìn đến Mã Khuê giống như chó nhà có tang thất kinh bộ dạng, Bạch Lượng Phong đình chỉ động tác, kinh ngạc hỏi. Đừng nói nữa, đã gây họa. Mã Khuê một bên mặc quần áo, một bên oán giận nói, cái kia Trương Dương là lai lịch gì? Ngươi cũng chưa thật tốt điều tra rõ, lần này bị các ngươi hại chết. Trương Dương, rốt cuộc làm sao vậy? Bạch Lượng Phong nhăn lại lông mày, vừa rồi hắn nghe được Mã Khuê tại điện thoại bên trong không phải là nhắc tới Trương Dương tên đã cảm thấy có vấn đề, hiện tại càng xác nhận ý nghĩ của chính mình. Làm sao vậy? Mã Khuê trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái căm tức nói, phía trên người chính chất vấn chuyện này, ta sẽ không nên nghe các ngươi lời nói của một bên, loạn mở cái gì khuyên lui thư thông báo, ai nha, xong rồi, lần này xong đời. Nói một bên sắp xếp quần áo, một bên dẫm lấy hỗn độn bước chân hoảng hoảng đung đưa đi ra khách quý phòng. Trong phòng, Bạch Vừa cùng Bạch Lượng Phong hai người là hai mặt nhìn nhau, không hiểu nổi sự tình như thế nào đột nhiên đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Đi, nhanh chóng trở về trường học hỏi thăm một chút. Thứ 23 chương mỹ nữ, giường chỉ có một tấm. Vì để cho Hứa Đan Lộ phụ thân nhanh chóng tiếp nhận trị liệu, Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ còn có mẫu thân của nàng thương lượng, quyết định sáng sớm bốn người cùng một chỗ đáp xe lửa Bắc Thượng Hải Thị. Ấn Dương Tịnh dự đoán, Hứa Mao căn loại này tình trạng, mặc dù là dùng tiên tiến nhất tô mô nghi, toàn bộ thuận lợi dưới tình huống, tối thiểu cũng phải làm 27 thứ xạ trị thêm 5 lần liên hợp trị bệnh bằng hóa chất mới có biện pháp ức chế bệnh tình. Như vậy vừa đến trước sau cần thời gian ước chừng vì nửa tháng, cho nên điều này cũng ý vị, Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ thực khả năng được tại Thượng Hải Thị ngây ngô thượng nửa tháng. Thời gian eo hẹp xúc, Hứa Đan Lộ lập tức dốc lòng cầu học giáo xin phép rồi, rất nhanh liền thu được phê chuẩn. Mà Trương Dương hiện tại đã không phải là Mai Đại học sinh, cho nên hắn đơn giản hơn, trực tiếp trở về ký túc xá đem không nhiều lắm quần áo một quyển, sẽ đem khổ đọc 4 năm lưu lại duy nhất tài sản, một dương tử thư sửa sang một chút. Sau đó sách lấy một cái bao cùng một cái dương, liền chuẩn bị rời đi rồi, vốn là hắn muốn cùng Lý Kính Đông bọn họ nói một chút đừng, kết quả trừ bỏ mới từ thư viện trở về Lưu Thanh ở ngoài, mặt khác hai cái gia súc buổi chiều cư nhiên đều có khóa. Cho hắn nhóm riêng phần mình phát cái tin nhắn, hắn lỗi thời điện thoại vừa vặn cũng liền không điện giật, Trương Dương cười khổ một cái, cảm thấy này giống như là thiên ý, hắn kéo lấy dương, sách lấy bao, hãy cùng con mọt sách chậm rãi đi ra trường học. Lưu Thanh người này trong thường ngày nửa ngày nghẹn không ra một câu, hôm nay không biết làm sao rồi, nhìn đến Trương Dương phải rời khỏi, đột nhiên trở nên thương cảm, thực kiên quyết theo thư đôi nhảy ra đến, muốn đích thân đưa Trương Dương ra cửa trường. Dương tử, người này cái gì cũng tốt, ngay cả có thời điểm cưỡng một chút. Còn mọt sách bộ dạng có chút gầy, nhưng hắn kỳ thật thật cao, hai người song song đi, hắn nhìn thậm chí so với Trương Dương còn muốn vi lớp 10 một chút, Trương Dương nặng nhất cái kia dương thư. Hắn kiên trì phải giúp Trương Dương sách lấy. Rời đi chẳng phải là kết thúc, có lẽ là ngươi nhân sinh một cái mới bắt đầu. Đi đến cửa trường học, Lưu Thanh quay đầu lại, nhìn Mai Đại cửa trường, cười nói, cầm lấy không cầm lấy bằng tốt nghiệp, đều không thể thay đổi ngươi là Mai Đại một phần tử sự thật, trăm vạn đừng cấp Mai Đại nhân mất mặt. Có thời gian, nhớ rõ muốn trở về đến xem chúng ta, trường học tuy rằng khai trừ rồi ngươi, nhưng chúng ta vĩnh viễn đều là đồng học. Nhìn thật cao gầy teo Lưu Thanh, Trương Dương khóe mắt đột nhiên có chút ướt át, có lẽ khoảnh khắc này, hắn mới hiểu được, đây là chân chính tình hữu nghị. Ly khai Mai Đại, Trương Dương tính là chân chính thành không nhà để về người, bất quá cũng may Hứa Đan Lộ phụ thân theo An Bình đuổi tới Mai Ninh xem bệnh thời điểm cố ý tại Trung Sơn Bệnh viện phụ cận mướn một kiện nhà ở còn phải có 2 tháng mới đến kỳ, cho nên hắn một đống hành lý liền tạm thời gửi đặt ở kia. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng. Hắn liền cùng Hứa Đan Lộ cùng với cha mẹ của nàng cùng một chỗ đáp xe lửa đi tới Thượng Hải Thị. Dương Tịnh giúp hắn nhóm liên lạc chính là Thượng Hải Thị Trung Sơn Bệnh viện phóng xạ khoa đồ chủ nhiệm, bởi vì Hứa Mao căn bệnh tình nghiêm trọng, đồ chủ nhiệm một đường vì bọn hắn bật đèn xanh, nhìn PTCT báo cáo về sau, buổi chiều liền giúp bọn hắn làm định vị khuôn, lại rất mau thiết kế tốt lắm phương án trị liệu. Kết quả cùng Dương Tịnh mong muốn giống nhau, dùng tomography xạ trị 5 liệu trình, từng cái liệu trình 5 lần. Thời kỳ từng cái liệu trình thêm liên hợp trị bệnh bằng hóa chất một lần, chọn dùng chính là thái hân sa lạ tử bá hướng thuốc. Bởi vì phải làm định vị khuôn quan hệ, cho nên trị liệu muốn từ hậu thiên mới bắt đầu. Tương đương nói bọn hắn có 2 ngày có thể nghỉ ngơi một chút, nói nghỉ tạm, bọn hắn mới phát hiện, bận rộn một ngày, chỗ ở còn không có định ra. Vì không cho Hứa Mao Căn mọi nơi bôn ba, Trương Dương làm Hứa Mẫu chiếu cố hắn, mà hắn mình và Hứa Đan Lộ liền đi tìm ở. Hôm nay Hứa Đan cuối cùng mặc một bộ Trương Dương bởi vì nàng bảo thủ nhất quần áo, đến gối quần jean thêm một đầu rộng thùng thình màu hồng áo thun t-shirt, một đôi giày Converse, nhuộm hoàng mái tóc cũng chắt mâm thành một cái châm gài tóc. Nhìn đỉnh ánh nắng mặt trời, chẳng qua thân thể uốn éo, phong đỉnh núi non lại sẽ đem nàng mê người dáng người lộ ra. Bởi vì trước mắt tiến triển thuận lợi, Hứa Đan Lộ nhìn tâm tình rất tốt. Trương Dương, nếu không là ngươi, hôm nay nhưng là không còn thuận lợi như vậy, trở về lời nói, ta phải thật tốt cảm tạ Dương bác sĩ đề cử ngươi như vậy tốt giúp đỡ. Hắc, vậy ta đây người trợ giúp liền không muốn cảm tạ à nha. Hứa Đan Lộ quay đầu lại. Nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nói cảm ơn. Không phải đâu, mới cảm ơn 2 chữ. Trương Dương chẹp chẹp miệng một cái tỏ vẻ bất mãn. Bằng không nghĩ như thế nào đây? Có cái gì không thân thể bồi thường cái gì? Tưởng đẹp. Trương Dương ủy khuất nói không phải là nghĩ ăn một chút gì nha, đói bụng. Hừ, không nói sớm. Hứa Đan Lộ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Ta mời khách, người muốn ăn cái gì? Trương Dương nghĩ nghĩ trước tìm ở a. Ta giết ngươi. Qua sau một lúc lâu, Hứa Đan Lộ cau mày hỏi không phải là tìm ở sao, khách sạn nhìn đến vài nhà, ngươi như thế nào lão hướng đến này cái hẻm nhỏ chui. Xin nhờ, khách sạn ở nửa tháng phải bao nhiêu tiền biết không? Trương Dương nhìn nàng, nói, hơn nữa đến xem bệnh người cũng là muốn thuận tiện điều dưỡng thân thể, khách sạn chẳng lẽ có thể nấu cơm cho ngươi? Đương nhiên là muốn tìm tính tiền tháng dân gian quán trọ. Nha! Hứa Đan Lộ bị Trương Dương cửa trách một chút, tâm lý chẳng những không có nửa điểm tức giận, ngược lại là cảm thấy đỉnh ấm áp. Cuối cùng bọn hắn tại tiếp giáp bệnh viện không đến 200 mét địa phương xa, tìm được một chỗ nhà dân. Vị trí địa lý không tệ, không khí cũng thực tươi mát, tiền phòng cũng không tính quý, một tháng 3.000 khối, so khách sạn tiện nghi một nửa, còn có thể chính mình nấu đồ ăn. Thực có lợi, phòng ốc của chúng ta chính là chuyên môn cung cấp nhìn lên bệnh người ở. Trong phòng có máy nước nóng, điều hòa, tivi, độc lập vệ sinh lúc, còn có khả năng nấu này nọ. Chủ cho thuê nhà đại thẩm nhìn Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ, nhất vừa mở ra gian phòng, cười nói, các ngươi nhìn, 2 tờ giường, vừa vặn 4 người ngủ, các ngươi nếu ở khách sạn A, 1 tháng được hoa 5-6 thiên, còn không có biện pháp cấp bệnh nhân nấu canh uống. 2 tờ giường, Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, mở miệng hỏi A-di. Có hay không tam cái giường cái loại này? Chủ cho thuê nhà đại thẩm nhìn hắn liếc nhìn một cái, là lạ hỏi các ngươi không phải là 4 người sao? Lão lưỡng miệng ngủ một tấm, cô dâu mới ngủ một tấm không phải là vừa vặn sao? Khụ, chúng ta không phải là... chấm, Trương Dương ho khan một tiếng. Không phải là cô dâu mới a, nha, ta minh bạch, các ngươi là huynh muội a, ai nha vậy cũng không quan hệ á, cha con ngủ một tấm, mẹ con ngủ một tấm. Xem bệnh quan trọng hơn, ở nơi này hơn chính là bọn ngươi như vậy, thật sự không được các ngươi là hơn đính một gian. Tốt lắm, A-di, liền gian này đi. Hứa Đan Lộ quyết đoán cắt đứt chủ cho thuê nhà đại thẩm nói. Đính tốt nhà ở, cầm chìa khóa sau khi ra ngoài, Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ, nhỏ giọng thì thầm nếu không, ta đi tìm ở giữa khách sạn. Hứa Đan Lộ cắn môi anh đào miệng nhỏ ngươi nếu cảm thấy không tiện, ta liền giúp ngươi tìm một gian. Không biết a, ta cùng bá phụ ngủ một cái giường, ngươi và bá mẫu ngủ một tấm, ta là lo lắng bá phụ không có thói quen. Không quan hệ, bất quá, kỳ thật ta ba ba. Được rồi, Hứa Đan Lộ liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, do dự một chút, yếu ớt nói, bây giờ là vì chữa bệnh, đêm qua thân thích trong nhà hối hơn 20 vạn, lại tăng thêm chúng ta nơi này vốn có 7-8 vạn, không sai biệt lắm vừa vặn trị liệu phí dụng, có thể tiết kiệm liền tình a. Hứa Đan Lộ cha mẹ nghe nói tìm tốt nhà ở về sau, đem Trương Dương một chút mãnh khen, tại bọn hắn trong mắt, kỳ thật Trương Dương đã thành tiêu chuẩn sống lôi phong, đặc biệt Hứa Đan Lộ mẫu thân nào chân, đơn giản là đem Trương Dương trở thành tương lai con rể để đối đãi. Buổi tối ra đi lúc ăn cơm, không ngừng hướng đến Trương Dương bát bên trong đĩa rau, bộ dáng kia hận không thể làm Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ trực tiếp đi lĩnh chứng quên đi. Nhìn đến gian phòng về sau, lưỡng lão lại Trương Dương khen một chút, gian phòng tốt. Không khí tốt, xung quanh u tĩnh, còn có máy nước nóng, tivi, vệ sinh ở giữa đầy đủ mọi thứ. Chính là nhìn thấy chỉ có hai tờ phía sau giường, lão hai cái sắc mặt quái dị một điểm, nhưng thấy nàng nữ nhi ném ánh mắt về sau, cũng liền cấm miệng không nói. Đương nhiên Trương Dương không có chú ý tới những cái này, tuy rằng cảm thấy chính mình một cái người xa lạ cắm ở cả nhà bọn họ tam miệng trung gian là có chút quái dị, nhưng bây giờ là vì chữa bệnh, hắn và Hứa Đan Lộ phụ thân chen một chút hẳn là không có vấn đề gì. Bất qua đến sắp lúc ngủ, Nào Chân cũng là thực ngượng ngùng cùng hắn mở miệng nói, tiểu Trương A, thực ngượng ngùng, buổi tối chỉ ủy khuất ngươi và Lộ Lộ chen một chút. Trương Dương nhất thời không phản ứng, một bên Hứa Đan Lộ cũng là đỏ lên một tấm gương mặt xinh đẹp, đem hắn kéo đến vệ sinh lúc, dùng cực kỳ lúng túng khó xử biểu cảm nói là như thế này, ta ba ba có quái khuyết điểm, hắn buổi tối nếu không có thể ôm lấy mẹ ta, hắn liền ngủ không được. Ách, chấm, Trương Dương ngẩn ngơ. Cho nên ngươi buổi tối phải cùng ta chen nhất giường, nếu không, ta ngủ trên mặt đất cũng được. Hứa Đan Lộ thấp đầu, trắng nõn gương mặt xinh đẹp sớm cũng không biết hồng đến chỗ nào đi. Thứ 24 chương cùng Hứa Đan Lộ cùng giường nhất. Đã mau tới gần Quốc Khánh Hoàng Kim Chu, lúc này Thượng Hải thị thời tiết đã có một chút hàn ý, đặc biệt đến sau nửa đêm thời điểm càng là lạnh lẽo như nước. Gian phòng đèn đã diệt, mà Hứa Đan Lộ cha mẹ cũng đang ngủ, bất quá Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ hai người dĩ nhiên là không tốt như vậy ngủ, đương nhiên đối mặt Hứa Đan Lộ như vậy cái nũng nịu đại mỹ nhân, cùng một chỗ ngủ một cái giường, Trương Dương là cầu còn không được. Nếu nói là hắn không tình nguyện không khỏi quá giả. Chính là nhìn đến Hứa Đan Lộ thần sắc xấu hổ, quần áo ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn, dựa vào tại đầu giường phía trên nhìn phát lại tin tức biểu cảm. Trương Dương thật sự là không mở miệng được nói hắc, chúng ta ngủ đi. Trương Dương không mở miệng, Hứa Đan Lộ tự nhiên càng thêm ngượng ngùng lên tiếng, tuy rằng mí mắt mệt mỏi thẳng đánh nhau, nhưng nàng vẫn là đành phải cưỡng chế lên tinh thần nhìn chằm chằm tivi giả vờ tại nhìn. Kim đồng hồ chậm rãi chợt hướng về phía 1 giờ sáng, sát vách giường Hứa Mao Căn phát ra đều đều hãn âm thanh, mà lúc này, tivi bên trong liền tin tức cũng chưa phát lại rồi, trực tiếp biến thành một cái to lớn đồng hồ báo thức. Người trước tiên ngủ đi, Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ, đành phải trước tiên mở miệng. Hứa Đan Lộ nhìn hắn liếc nhìn một cái, gật gật đầu, kia, người cũng ngủ đi. Ân, cùng một chỗ ngủ, Trương Dương thuận miệng đáp. Vốn là những lời này là không có nghĩa khác, bất quá lúc này vừa nói, Hứa Đan Lộ khuôn mặt hơi đỏ lên, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, chua mỏ một cái. Trứng thối, nàng xem nhìn nàng ba mẹ, nhỏ tiếng mắng. Hắc, người có thể đừng hiểu lầm, Trương Dương nhìn nàng bộ kiệu oán trách bộ dáng, tâm lý khẽ động, không thể không nói Hứa Đan Lộ là cái loại này toàn thân tràn ngập gợi cảm nguyên tố mỹ nữ, tùy tiện một cái rất nhỏ động tác đều có khả năng cấp nhân một loại xúc động cảm giác. Hứa Đan Lộ nhìn hắn liếc nhìn một cái, không để ý hắn, cúi đầu theo mép giường kéo đến nàng chính mình lữ hành bao, nhảy ra khỏi một đầu váy ngủ, ôm tại ngực, sau đó nhỏ giọng nói, ta muốn đi tắm, người trước tiên ngủ đi. Tắm rửa, Trương Dương kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, yết hầu rầm rầm một tiếng, lại bị Hứa Đan Lộ nghe được, hắc ám chung nàng cúi đầu hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì, đổi dép lê xoay mông đi đến bên cạnh vệ sinh lúc. Sau một lát, Trương Dương liền rất rõ ràng nghe được bên cạnh truyền đến hoa lạp lạp nước chảy âm thanh, hắn não bộ bên trong rất nhanh xuất hiện một bức mê người cảnh tượng, một khối tuyết trắng mê người thân thể, tại dưới vòi hoa sen dính lấy ướt sũng giọt nước, nhẹ nhàng lay động hai luồng no đủ núi non thượng mơ hồ có thể thấy được hai điểm đỏ tươi. Ặc, không chịu nổi, Trương Dương đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng đáng xấu hổ cứng rắn. Két, bất qua mới 7-8 phút mà thôi, cửa phòng vệ sinh két. Một tiếng, mở ra, Hứa Đan Lộ ôm lấy một đống quần áo đi ra. Nhìn đến nàng chính là đơn giản rửa mặt một chút mà thôi, mái tóc vẫn là làm, bất quá lúc này trên người đã đổi thành một kiện màu tím váy ngủ, váy đến gối, thân trên là đai đeo thức, dưới nách lỗ hồng không nhỏ. Nàng khom eo, đem thay cho quần áo khỏa thành một đoàn phóng tới tivi bàn thùng bên trong, khom lưng khoảnh khắc, Trương Dương thấy nàng dưới nách lỗ hồng mở ra, lộ ra một kiện mễ màu trắng áo ngực. Bất quá chính là một chớp mắt mà thôi, cũng không có khác có liêu đồ vật có thể nhìn. Nhưng Trương Dương thấy nàng chậm rãi đi hướng mép giường thời điểm tâm nhảy lại ra tốc, mặc dù không có gội đầu, nhưng sau khi tắm Hứa Đan Lộ toàn thân còn lưu lại một cỗ nhàn nhạt hương vị, đại khái là bởi vì thân thể còn ẩm ướt nguyên nhân, váy ngủ dính sát tại thân thể phía trên, đem nàng kia lung tinh hấp dẫn dáng người nhất nhất đột hiện đi ra, nhất là nàng cặp kia cao ngất núi non, lúc này càng lộ ra lung lay sắp đổ cảm giác. Ngươi cũng đi tắm rửa a? Hứa Đan Lộ hình như buông ra, Minh Trương Dương có chút thất thần ánh mắt, nhẹ nhàng cười. Nha, Trương Dương theo bản năng đứng lên, nhưng hắn hoàn toàn không có phát hiện, phía dưới của mình đã sớm nâng lên một cái thật to lều trải, lúc này chính đối mặt Hứa Đan Lộ. Hứa Đan Lộ gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, nhỏ tiếng mắng câu sắc lang. Trương Dương lúc này mới phát hiện chính mình không ổn, thầm mắng một câu, giống như chó nhà có tang nhanh chóng thẳng đến vệ sinh lúc, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế cởi sạch quần áo, mở vòi bông sen. Sự thật chứng minh, lạnh lùng nước lạnh là có thể tưới tắt tràn đầy dục hỏa, bất quá Trương Dương tắm xong sau lại phát hiện chính mình bi kịch. Bởi vì chạy trốn thông bận rộn, quần lót không mang. Mà vừa rồi cởi cái kia điều hòa quần áo cái gì toàn bộ bị hắn thuận tay ngâm mình ở thủy. Như vậy xích đầu đầu đi ra ngoài tuyệt đối là không được, đem ướt sũng quần áo mặc lên đến lại đi ra ngoài tắc có vẻ có chút ghê tởm. Trương Dương lập tức lâm vào lưỡng nan. Chính làm khó thời điểm vệ sinh ở giữa thủy tinh sa môn lại truyền đến thùng thùng hai tiếng tiếng gõ cửa. Cần giúp một tay không? Hứa Đan Lộ âm thanh. Ách, chấm, Trương Dương một cái giật mình. Theo bản năng duỗi tay che hai chân ở giữa đông đông, vừa rồi lúc tiến vào, hắn chú ý tới, cái thủy tinh này sa môn cứ việc từ bên ngoài nhìn không tới bên trong, nhưng mơ mơ hồ hồ hình ảnh giống như vẫn là có thể nhìn đến. Cửa truyền đến một trận cười nhẹ, Hứa Đan Lộ giảm thấp thanh âm nói tốt lắm a, một cái đại nam nhân có cái gì tốt thẹn thùng, người có phải hay không không mang quần lót cùng đồ ngủ. Trương Dương che đôi mắt, ngăn cách bằng cánh cửa, gương mặt hắc tuyến làm sao ngươi biết. Người chạy trốn như vậy thông bận rộn, có thể không biết sao. Ngoài cửa Hứa Đan Lộ do dự một chút, nói, mở cửa, ta cho ngươi lấy ra. Trương Dương do dự, mở cửa, vậy không liền toàn bộ bị thấy hết sao. Này, uy, một cái đại nam nhân, hại cái gì xấu hổ. Được rồi, ta đặt ở cửa, ngươi chính mình cầm lấy. Nghe được Hứa Đan Lộ tiếng bước chân đi xa về sau, Trương Dương lúc này mới cẩn cẩn thận thận mở cửa ra. Quả nhiên phát hiện quần lót của mình cùng đồ ngủ đều bị đặt ở cửa. Nhanh chóng thay xong quần áo, mở cửa đi ra ngoài, phát hiện Hứa Đan Lộ đã bên cạnh nằm ở giường phía trên, thân thể quay lưng phương hướng của hắn. Mau ngủ đi, nàng âm thanh có vẻ thật bình tĩnh. Một thước nhị giường, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, Hứa Đan Lộ nghiêng người nằm, cấp Trương Dương để lại một khối coi như đại không gian. Trương Dương do dự một chút, xoa xoa hai tay. Nằm đi lên. Trên giường Hứa Đan Lộ, thân thể rõ ràng không tự nhiên xoay giật mình. Chăn chỉ có một đầu, Trương Dương không có đi động nàng, trực tiếp hai tay phóng ở sau ót, học nàng giống nhau nằm nghiêng xuống dưới. Bên cạnh liền có một khối lửa nóng mê người thân thể, đổi lại bất kỳ cái gì một cái nam nhân, lúc này nhất định là tâm tình mênh mông, Trương Dương tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, tuy rằng vừa rồi tắm sạch cái tắm nước lạnh đã tính táo không ít, nhưng thật lại nằm ở nàng phía sau người. Trong não lại bắt đầu không tự chủ được hiện ra một vài bức mê người cảnh tượng. Ngươi như thế nào không đắp chăn à? Đang tại suy nghĩ lung tung thời điểm tai bên cạnh đột nhiên nghe được Hứa Đan Lộ nhỏ tiếng câu hỏi, không đợi hắn trả lời, hắn cũng cảm giác được một cỗ gió lạnh nhào đến, theo sau cảm giác trên người nhiều một kiện đồ vật. Chăn! Trương Dương lập tức kích động, Hứa Đan Lộ lại đem duy nhất cái chăn đồng thời đắp lên hai người trên người, bị nàng ngủ quá cái chăn, lộ ra một cỗ nhàn nhạt thơm mát cùng ấm áp. Đồng thời cánh tay của hắn khuỷu tay cũng chạm đến cánh tay của nàng, một trận cảm giác ấm áp nhanh chóng theo trên thân thể của nàng truyền đến trên thân thể của mình, cái loại này trơn trượt tinh tế cảm giác nhất thời làm hắn lâm vào mê mang. Đừng nghĩ đô ha, Hứa Đan Lộ nhỏ tiếng cảnh cáo hắn một chút. Ân, nhưng là Trương Dương không ngủ được, hắn nhìn lên trời trần nhà, bên cạnh nằm một cái cùng hắn đắp cùng đầu chăn, gần mặc lấy đồ ngủ đại mỹ nhân, nếu là không nghĩ nhiều, đó mới là trách việc. Hỏi ngươi cái vấn đề, Hứa Đan Lộ đột nhiên đem chăn lừa gạt, đắp lại hai cái đầu của người ta, dùng mũi vậy âm thanh nhỏ giọng nói. Có thể tưởng tượng, một đầu bị cừu phía dưới, hai người còn có bao nhiêu không gian, Hứa Đan Lộ mở miệng thời điểm môi anh đào khoảng cách Trương Dương không đến 10cm khoảng cách, Trương Dương thậm chí có thể ngửi được nàng môi anh đào môi trên cao hương vị. Ân, ngươi có phải hay không xử nam? Phốc, Trương Dương thiếu chút nữa nhịn không được kêu ra tiếng. May mắn Hứa Đan Lộ sớm làm chuẩn bị, đưa ra một tay che miệng của hắn. Hỏi cái này cái làm cái gì? Trương Dương lại lần nữa kích động, hắn đã cảm giác được chính mình dưới vật kia đã lại lần nữa không thể ức chế ngẩng đầu đứng vững. Đừng đánh xóa, ngươi trả lời ta là còn không phải là được. Tính, xem như thế đi, Trương Dương cực kỳ lúng túng đáp, cũng không phải là hắn ngượng ngùng, mà là cảm thấy mình cũng 21 tuổi rồi, thật sự có chút mất mặt. Cái gì gọi là tính đúng, đúng chính là, không phải là cũng không phải là. Kia, tự an ủi tính phá thân sao? Phốc, lúc này đến phiên Hứa Đan Lộ muốn cười rồi, nàng duỗi tay, đánh Trương Dương một chút, sắc lang. Trương Dương lập tức kéo giữ tay nàng do dự một chút, cũng không có rút về đi, Trương Dương có thể cảm giác được lúc này ngực của nàng rõ ràng tại cấp tốc phập phồng, đổi thành bất kỳ cái gì nhất cái kẻ ngu đều hiểu, cô nàng này. Hấp dẫn. Ngươi thì sao? Trương Dương lớn mật hỏi, đương nhiên, hắn tin tưởng mình là hỏi không, lấy Hứa Đan Lộ trong thường ngày biểu hiện, đối với chuyện đó hẳn là ngựa quen đường cũ rồi, không hỏi qua lời như vậy, đánh tâm nhãn bên trong vẫn là cảm giác được một cỗ kích thích. Ngươi đoán, Hứa Đan Lộ rào hoạt cười. Ta nghĩ không phải là. Hứa Đan Lộ thân thể bất mãn xoay giật mình biết ngươi sẽ nói như vậy, bất quá có thể nói cho ngươi, bổn cô nương là Chánh Nhi Bát Kinh Hoàng Hoa Đại Khuê nữ. Không tin, Trương Dương kéo giữ tay nàng, đem nàng kéo đến tới gần chính mình một chút, lúc này, hai người thân thể mấy có lẽ đã dán chặt rồi, cánh tay dán vào cánh tay, đùi dán vào đùi, một cỗ khác thường khí tức tại ổ chăn bên trong tràn ngập. Không tin thì thôi, Hứa Đan Lộ có chút hoảng, thân thể vừa chuyển, đem sau lưng để lại cho Trương Dương, đương nhiên, còn có kiểu đỉnh bờ mông. Trương Dương nặng nề mà hô thở ra một hơi, khí tức rõ ràng cho thấy nóng, theo sau quyết đoán đem thân thể nhất nghiêng, dán đi lên, hai tay, một thứ từ dưới sau đi qua, ôm nàng eo, tay kia tắc ôm lấy cánh tay của nàng, ngực chống đỡ nàng sau lưng, hạ thân dính sát nàng mông đẹp. Thứ 25 chương cùng Hứa Đan Lộ cùng giường nhị. A, Hứa Đan Lộ cúi đầu kêu một tiếng, sau đó lập tức theo bản năng che miệng của mình, may mắn bây giờ là ở trong chăn bên trong, nếu không nhất định là sẽ bị ngủ tại một bên phía trên cha mẹ phát hiện. Mà Trương Dương lúc này đã lăng loạn, vừa rồi xông lên động dán đi lên về sau, liền rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, hạ thân như xuất thủy ác long, lập tức bính lên cao, thẳng tắp chống đỡ tại Hứa Đan Lộ mông đẹp phía dưới hai chân ở giữa trọng yếu bộ vị phía trên, tuy rằng cách quần ngủ còn có nàng mỏng manh váy ngủ. Nhưng mỏng manh vật liệu may mặc hình cùng không có gì, cái loại này tinh tế trơn mềm cảm giác lập tức từ dưới lên trên, chớp mắt truyền đạt được đến não bộ, sau đó kích thích thần kinh não bộ theo bản năng làm ra tiếp theo cái động tác. Nắm ở nàng phần eo tay, cách nàng váy ngủ phủ lên bộ ngực của nàng. Không được, Hứa Đan Lộ sợ ngây người, duỗi tay nhẹ nhàng đánh Trương Dương một chút quái thủ, ba mẹ ta ở đây. Trước một câu làm Trương Dương có điều co rút lại, nhưng nửa câu sau trực tiếp kích thích Trương Dương. Ý của nàng là, nếu như ba mẹ nàng không ở lời nói, là được. Ta chỉ sờ một cái. Trương Dương bắt được tay nàng, bám vào nàng tai bên cạnh nhỏ giọng nói, ta phải kiểm tra một chút. Kiểm tra cái gì? Hứa Đan Lộ có chút biết rõ còn cố hỏi nói. Ngươi không phải nói ngươi là xử nữ ư, ta phải kiểm tra một chút mới tin. Thừa dịp nói chuyện không, Trương Dương tay nâng chuyển hướng theo nàng váy ngủ dưới nách lỗ hồng bên trong chui vào, đụng đến áo ngực viền dưới. Nhẹ nhàng vén lên, Hứa Đan Lộ vẫn chưa hoàn toàn phản ứng thời điểm no đủ núi non đã bị hắn nắm giữ tại trong rảnh tay. Trương Dương tâm mãnh liệt phịch vài phía dưới, kích động đến thiếu chút nữa ngạt thở đi qua, này. Tay này cảm giác, thật sự là quá trắng mịn mềm mại, nhân gian cực phẩm a. A, Hứa Đan Lộ thân thể một trận run rẩy, thoáng quẩy người một cái về sau, không có hiệu quả, lập tức lặng lẽ dùng chân đá Trương Dương vài cái, chỉ có thể như vậy. Không cho phép lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Ân, nhưng là ta kiểm tra lộn chỗ. Trương Dương đem đầu thoáng giơ lên, môi dán vào nàng non mịn cổ, đè thấp giọng nói. Không được, hiện tại không được. Hứa Đan Lộ thân thể lại xoay, muốn thoát khỏi Trương Dương phía dưới cái kia cứng rắn này nọ. Nhìn đến nàng có chút nóng này, ta phát thề, ta thật chính là xử nữ. Về sau ngươi sẽ biết. Về sau, chấm, Trương Dương chần chờ một chút. Chớp mắt liền minh bạch, tâm lý không khỏi một trận kích động, trong lòng ôm lấy được nhưng là giáo hoa cấp đại mỹ nhân A, có thể có được mỹ nhân lọt mắt xanh, đơn giản là quá. Kia cái gì rồi, vậy sau này có phải hay không liền có thể thiên ôm lấy nàng ngủ? Một bên ý dâm, ma thủ không tự chủ phủ chiếm hữu nàng no đủ núi non cao nhất bưng, nhẹ nhàng nắm. Kẻ xấu, Hứa Đan Lộ bất mãn, quay đầu trừng mắt nhìn Trương Dương một chút, nhưng không có dãy rủa. Mà ở phía sau, Trương Dương não bộ bên trong đột nhiên toát ra một cái âm thanh. M cấp bậc nhiệm vụ nhắc nhở, tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch, 32 hào tinh làm cho tập trung, tính danh, Hứa Đan Lộ, nhiệm vụ hoàn thành, có trở xuống khen thưởng có thể để cho lựa chọn. Thứ nhất, cao cấp thuật cận chiến, thứ hai, cao cấp bắn thuật, thứ ba, cao cấp lái xe thuật, thỉnh tại 5 giây nội tuyển chọn. Trương Dương một trận trợn mắt há hốc mồm, lúc trước không phải là đã loại bỏ Hứa Đan Lộ sao? Như thế nào lúc này lại nhắc nhở nói nàng là nữa nha? Nhưng hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì hệ thống chỉ có 5 giây thời gian làm hắn tuyển chọn đâu. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, liền lựa chọn cao cấp thuật cận chiến, trước mắt mà nói, cũng chỉ có vật này đối với chính mình hữu dụng, ít nhất hẳn là có thể giúp trợ chính mình gặp được những tên côn đồ kia thời điểm ngăn cản một chút đi. Cao cấp thuật cận chiến, tụ tập đầy đủ các quốc gia bộ đội đặc chủng thuật cận chiến tinh túy nghiên cứu phát triển mà thành, đã chuyển vận hoàn tất. Tuyển chọn hoàn tất. Trương Dương não bộ bên trong đột nhiên nhiều hơn một chút, hắn mình cũng cảm giác không ra đồ vật, hình như chớp mắt cảm thấy chính mình giống như thực có thể đánh. Khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ có được tích phân là thua thập phần, danh hiệu vì đạo đức bại hoại chứng thối, thỉnh chứng thối tiếp tục cố lên. Soạt, liền hệ thống thêm phân đều có, Trương Dương một trận nhạc, cái này kiếm được rồi, trên đầu không bao giờ nữa dùng đẩy cái tiện nhân danh hiệu, mấu chốt nhất chính là, hắn hệ thống phân bây giờ là phụ thập phần. Chỉ cần bang Hứa Đan Lộ hoàn thành cha nàng nuốt xuống nham trị liệu, hệ thống lại cấp chính mình gia tăng 30 tích phân, như vậy nói tích phân của mình liền trở thành chính 20, hãnh diện thời khắc liền muốn lại tới. Làm sao vậy ngươi, đột nhiên cảm giác được Trương Dương đột nhiên dừng lại sở hữu động tác, tại trong ngực hắn Hứa Đan Lộ hơi sững sờ, như thế nào ra hỏa kia đột nhiên đàng hoàng, chẳng lẽ là bởi vì chính mình mắng hắn, hay là hắn đã cho rằng chính mình không phải là xử nữ, ghét bỏ mình. Tâm lý một trận loạn nghĩ sau đó, không khỏi hiện lên nhàn nhạt thất lạc. Ách, chấm, Trương Dương lúc này mới có phản ứng, tay của mình còn đặt ở nhân gia mẫn cảm bộ vị phía trên, hắn gấp gáp buông tay, sau đó ôm chầm cổ của nàng, hung hăng hôn một cái cảm ơn ngươi. Hứa Đan Lộ ngẩn người, lập tức đem đầu xoay đến một bên, chớp mắt, tiếu đỏ mặt nửa ngày. Mà lúc này đây, lại một cái hệ thống âm thanh bính đi ra. Cấp độ ép nhiệm vụ nhắc nhở. Bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, mục tiêu Hứa Đan Lộ, nhiệm vụ yêu cầu, độ trung thành đạt tới 9 phần 10, trước mắt mục tiêu độ trung thành vì 65 phân, nhiệm vụ nhắc nhở, thu hoạch mục tiêu độ trung thành, đề nghị chọn dùng trở xuống chiến thuật, như hôn môi, vuốt ve, tình yêu, cảm ơn, tiền tài, trên giường, kết hôn vân vân. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể đạt được cấp độ ép khen thưởng. Trương Dương một trận trợn mắt há hốc mồm. Đây là đang khích lệ chính mình phạm tội sao? Nhìn đến hệ thống nhiệm vụ là một loạt, đầu tiên là phải tìm được bổ tinh làm cho, sau đó còn muốn đem bổ tinh làm cho tranh thủ trong người bên cạnh, cái gọi là độ trung thành, kỳ thật phải là làm chính mình đi bắt được đối phương phương tâm A. Chỉ cần một cái Hứa Đan Lộ lời nói, đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là... Nếu như là 36 cái bổ tinh làm cho lời nói, trời ạ, vậy sau này là tình huống gì? Nếu không ta giúp ngươi làm xuất hiện đi, tại Trương Dương còn đắm chìm trong hệ thống mang đến kinh ngạc vui mừng chung thời điểm, Hứa Đan Lộ vụng trộm đem đầu xoay trở về, nhìn Trương Dương, nhỏ giọng nói. Làm ra, chấm, Trương Dương vẫn chưa hoàn toàn phản ứng, liền cảm giác chính mình nơi bụng chợt lạnh, một cái mềm yếu không xương tay nhỏ dán vào nội quật, quạch lập tức chui vào, theo sau cầm cái kia không ngừng tăng lên ra hỏa. Trương Dương kích động đến một trận run run. Đây chính là người khác sinh lần thứ nhất bị nữ sinh như vậy nắm lấy, vẫn là cái đại mỹ nhân. Bất quá làm Trương Dương có chút ngoài ý muốn chính là, Hứa Đan Lộ hiển nhiên không có kinh nghiệm gì, thủ thế thực đông cứng, nhưng cho dù là như vậy, tại nàng mỹ nữ loại này cấp bậc hầu hạ phía dưới, Trương Dương 2-3 lần liền tước vũ khí. Sau đó đại giới chính là Hứa Đan Lộ không thể không nửa đêm, đem hai người thay cho quần áo, còn có hai người tam đầu nội cấp tắm sạch. Chúc mừng! Hứa Đan Lộ đối với người độ trung thành phía trên lên tới 68 phân, nhắc nhở, tiếp theo tuần tra độ trung thành điểm số, phải tiền trả hệ thống phân 3 phần, chỉ đối với bổ tinh làm cho hữu hiệu. Cái gì gọi là độ trung thành? Xong việc sau Trương Dương một trận mỏi mệt. Thực xin lỗi, người hệ thống điểm vi phụ thập phần, không có tư cách vấn đề. Ngoá! Cùng Hứa Đan Lộ có chủng loại quan hệ sau đó, hai người ở giữa, tuy rằng trên miệng cũng không nói gì phá. Nhưng trên thực tế hành vi đã cùng bình thường người yêu không khác. Ban ngày hai người nhìn bình thường không khác, nhưng vừa đến trễ phía trên, đặc biệt sau nửa đêm, Hứa Đan Lộ phụ mẫu ngủ say sau đó, hai người liền bắt đầu hết sức triền miên. Ngày hôm sau buổi tối, tại Trương Dương ma thủ vừa đấm vừa xoa dưới tình huống, Hứa Đan Lộ nhất là thần thánh địa phương cũng bị chiếm lĩnh, tuy rằng còn không có công phá nàng một đạo phòng tuyến cuối cùng, nhưng hai người ở giữa hình như cũng chỉ còn kém một chút như vậy. Đến Thượng Hải thị ngày thứ ba, Hứa Mao căn trị liệu chính thức bắt đầu, bất quá đồ chủ nhiệm quá bận rộn, hắn bị chuyển giao đến tay hắn phía dưới một cái chủ trị y sư phụ trách, đổi một người, thái độ còn kém rất nhiều, nhưng cuối cùng chung quy chung củ, trên mặt mặc dù không có gì biểu cảm, nhưng còn chưa tới cấp thối mặt tình cảnh, bất quá an bài xạ trị thuận vị liền làm người khác có chút khó chịu. Một cái rất lớn trước kia tiêm vào trị bệnh bằng hóa chất, dược hiệu có tác dụng về sau, buổi chiều liền chính thức bắt đầu lần thứ nhất xạ trị. Cùng bình thường xạ trị không giống với chính là, sử dụng tomo dụng cụ xạ trị xác thực giảm bớt đối với nhân thể bình thường thần kinh tổn thương, nhưng đồng thời giá cả không nghi ngờ muốn đắt đỏ rất nhiều, một lần xạ trị liền phải hao phí 6.000 khối. Xạ trị thời điểm người nhà cơ bản không có việc gì làm, rất nhiều xếp hàng chờ đợi xạ trị người cùng người nhà liền tụ tập tại cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Vừa mới bắt đầu cơ bản cũng chính là cho nhau an ủi, hiểu rõ đối phương bệnh tình, trao đổi tâm đắc linh tinh. Nhưng nói chuyện không bao lâu, một cái đang cúi đầu nhìn báo chí đàn ông trung niên đột nhiên vỗ đùi, kích động ngẩng đầu kêu lên đại tin tức a. Không đợi có người làm ra đáp lại, hắn đem báo chí cầm lấy cao, lớn tiếng nói được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Như là chúng 500 vạn sổ số tiền thưởng giống nhau, hắn lại đem báo chí đưa ngang một cái, khẩn cấp cầm lấy cấp ngồi ở hắn bên cạnh người nhìn Mai Ninh Đại học tuyên bố, bọn hắn đã phá được ung thư cửa ải khó khăn. Thứ 26 chương đặc thù đãi ngộ. Người kia chỉ lấy báo chí trang đầu, nói Mai Ninh Đại học tuyên bố bọn hắn đã tìm được chữa trị ung thư tân chìa khóa, một loại kiểu mới gen miễn dịch dược vật, không cần giải phẫu, xạ trị hoặc là điện liệu liền có thể trực tiếp giết chết tế bào ung thư, lý luận thượng có thể 100% chữa trị, nói là nếu như thuận lợi lời nói, thứ nhất phê thuốc thử sẽ tại 3 tháng sau chính thức mặt thế đầu nhập lâm sàng thí nghiệm, chính thức sản phẩm sang năm thực có thể chính thức mặt thế. Đặt ở tin tức trang đầu, khẳng định không sai được. Hắn nói lập tức đem ở đây mười mấy cái nhân lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới rồi, không cần giải phẫu, xạ trị hoặc là điện liệu, liền có thể trực tiếp giết chết tế bào ung thư, cái này tin tức đối với kia một chút cũng không có thụ bệnh bất trị tra tấn người tới nói, còn sẽ không cảm thấy cái gì, nhưng là đối với đám này trường kỳ cùng ung thư làm đấu tranh ung thư người bệnh cùng người nhà tới nói, thậm chí lận vì thế cái to lớn bom hạng nặng. Nhưng lập tức liền có người phản bác, cũng cười nhạt làm sao có khả năng. Đây nhất định là tin tức giả a, đầu năm nay, vì kiếm tiền, cái gì vậy cũng dám biên, tức giận cái gì công liệu pháp, đói khát liệu pháp, cuối cùng đều chứng thực đều là giả, ta đoán đây nhất định là tại Lăng C, có phải hay không a, đồ chủ nhiệm. Người kia nhéo vừa vặn đi ngang qua bức vẽ chủ nhiệm hỏi. Người sau trên tay cũng vừa tốt cầm lấy một phần báo chí, nghe được có người hỏi vấn đề này, phá thiên hoang địa tại trong đám người tìm khối ghế dựa, ngồi xuống. Dương Dương tay bên trong báo chí vi cười nói cái khác ta không biết, bất quá tuyên bố tin tức này chính là Trung khoa viện Trịnh Đồng Ý Thái viện sĩ, Đinh Bằng Sơn viện sĩ, còn có công trình viện Thượng Quan Hoành viện sĩ, bọn họ đều là nghiên cứu gen công trình hoặc tế bào miễn dịch bí mật chuyên gia, đặc biệt Thượng Quan giáo sư, tại sinh vật miễn dịch trị liệu phương diện thuộc về tuyệt đối tính quyền uy. Ba gã viện sĩ tuyên bố, nói như vậy, là sự thật. Toàn bộ mọi người ánh mắt đều sáng, ung thư chữa trị. Đây chính là toàn bộ thế giới nhà khoa học nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đồ chủ nhiệm trầm ngâm một chút, hồi đáp ha ha, chúng ta mỏi mắt mong chờ a, trước mắt ở chợ phía trên, tuyệt đại đa số bá hướng dược vật đều là nhập khẩu, cực kỳ đắt đỏ, hơn nữa thời hạn có hiệu lực cũng không dài, mấu chốt nhất chính là có chút người bệnh còn có khả năng đối với bá hướng thuốc có kháng dược tính, nếu như thật có thể xuất hiện một cái có thể hoàn toàn giết chết tế bào ung thư miễn dịch dược vật. Tuyệt đối là nhân loại chữa bệnh sử thượng một cái sự kiện quan trọng. Đồ chủ nhiệm vừa nói như vậy về sau, ở đây người đều kích động, bao gồm Hứa Đan Lộ cùng cha mẹ của nàng, nhất là Hứa Đan Lộ, càng là kích động kéo Trương Dương cánh tay lớn tiếng nói Trương Dương, là chúng ta Mai Đại đó a, thật tốt quá, Trịnh viện sĩ trả cho chúng ta có chui lên lớp đâu. Nàng vừa nói như vậy, cứ việc thanh âm không lớn, người xung quanh lập tức bị nàng nói hấp dẫn, lập tức xúm lại. Thật vậy chăng, tiểu cô nương, người vẫn là Trịnh viện sĩ đệ tử a, oa, quá vinh hạnh. Trịnh viện sĩ trường bộ dạng gì a? Hứa Đan Lộ chớp mắt bị người khác sóng chiều chưa, mà Trương Dương cũng là bình tĩnh cười, theo bên trong đám người chui đi ra, đem hắn nhóm bỏ lại báo chí cầm lấy nhìn lên nhìn, nhưng chỉ nhìn mấy lần, lông mày không khỏi cao lên. Nguyên nhân rất đơn giản, tin tức mặt bưng, một chuỗi thực không thấy được chữ nhỏ đánh dấu cơ tất, quốc gia đã vì hạng mục này chi 300 vạn xem như nghiên cứu khoa học tài chính, khác theo Mai Ninh Đại học Y học Viện Viện trưởng giới thiệu, bọn hắn sẽ cùng địa phương nổi tiếng thuốc sĩ Bạch Thị Tập đoàn hợp tác, cộng đồng nghiên cứu chế tạo thủ phê thuốc thử. Bạch Thị Tập đoàn sao? Trương Dương lông mày không khỏi nhăn lại thành một đường. Cái gọi là hợp tác, nhưng thật ra là tương đương với đem tương lai nghiên cứu ra đến loại này dược vật sinh sản quyền cho Bạch Thị Tập đoàn, này bằng với là trống rỗng cho Bạch Thị Tập đoàn một cái thiên đại hãm bính. Có thể tưởng tượng, nếu như dược vật này thật nghiên cứu ra đến cũng đầu nhập thị trường, Bạch Thị Tập đoàn giá chỉ có khả năng giống như hỏa tiễn bình thường cấp tốc nhảy lên thăng. Nếu như Bạch Thị có thể tại trong nghiên cứu chế tạo ra rất lớn lực thì cũng thôi đi, nhưng Trương Dương rất rõ ràng, vật kia có thể sinh sản đi ra, hoàn toàn muốn dựa vào chính mình cấp cái kia một chút lý luận. Bạch Thị Tập đoàn là không công chiếm tiện nghi thôi, hắn tin tưởng cũng không là Trịnh giáo sư bọn hắn làm nhân vật. Quốc gia bát xuống tài chính là thông qua viện lại cho nghiên cứu khoa học tiểu tổ, cho nên cùng với Bạch Thị hợp tác, hẳn là viện một ít lãnh đạo chủ trương, không hề nghi ngờ. Bọn hắn khẳng định cầm Bạch Thị cực kỳ khủng bố chỗ tốt. Trương Dương nổi giận, đây chính là ta tốn 50 hệ thống điểm, nhìn chằm chằm tiện nhân danh hiệu thật nhiều ngày đổi lấy đồ vật, bằng tiện nghi gì ngươi Bạch Thị tập đoàn. Trương Dương nghĩ nghĩ, duỗi tay sờ hướng túi, muốn Sở Trường Cơ gọi điện thoại kháng nghị, kết quả cầm lấy vừa nhìn, phát hiện sớm không điện. Ngoá, Trương Dương thầm mắng một câu không hay ho. Trương Dương, Hứa Đan Lộ đột nhiên tại đám người bên trong hô to một câu. Làm sao vậy? Nhìn đến Hứa Đan Lộ bị chặn được cực kỳ chặt chẽ bộ dáng, Trương Dương thầm nghĩ, cô nãi nãi, ta cũng không vậy có thể lực cứu ngươi. Ngươi có điện thoại, Kiều Hy Nhi. Ách, chấm, Trương Dương một trận ngạc nhiên, tìm mình cũng tìm được Hứa Đan Lộ trên đầu, nàng có thể thật là bò. Trương Dương vừa mới tiếp nhận điện thoại, đút một tiếng, bên kia chính là một trận chửi ầm lên. Này này, người chạy đi chỗ nào chết rồi, gọi điện thoại tắt máy, ký túc xá tìm người không có người, làm tỷ Bạch lo lắng vô ích mấy ngày, còn kém không đăng tìm nhân thông báo lên mạng làm thịt người tìm tòi, kết quả khen ngược, theo lấy tiểu tình nhân chạy tới du lịch. Người cái không có tim không có phổi, đừng làm cho tỷ bắt được ngươi ha ha, bắt được tỷ đánh cho đến chết. Ân. Ân cái giám a, ngươi có biết hay không, Trịnh giáo sư cùng thượng quan giáo sư còn kém lấy đao đi khảm các ngươi hóa viện viện trưởng Tào rồi hả? Trương Dương dọa nhất nhảy, trong não lập tức hiện ra hai cái tóc trắng xóa lão đầu cầm lấy thái đao truy sát mặt khác một cái tóc trắng xóa lão đầu cảnh tượng Vì sao? Trở về sẽ biết chứ sao? Ta còn có việc đâu? Trương Dương lại bổ sung, chuyện đứng đắn, có phải hay không Hứa Đan Lộ phụ thân sự tình? Kiều Hy Nhi thật nhanh truy vấn nói. Trương Dương nghĩ nghĩ, nàng nếu có thể biết Hứa Đan Lộ điện thoại, kia ba nàng sự tình đã biết cũng sẽ không ngạc nhiên, vì thế thẳng thắn đáp vâng. Cái kia người yên tâm, thượng quan giáo sư đã để nhân sắp xếp xong xuôi, tiếp theo nửa tháng, hai tên chủ nhiệm y sư lại thêm một tên cấp thế giới ưu chuyên gia có khả năng chuyên trách theo dõi ngươi nhạc phụ tương lai bệnh tình, mặt khác sở hữu phí dụng cũng để cho nghiên cứu khoa học tiểu tổ một mình gánh chịu, như vậy tổ hợp. Ít nhất so ngươi chính mình cường a. Ách, chấm, nghe vậy, Trương Dương không khỏi đổ hít một hơi lãnh khí, cấp thế giới, này cái gì đãi ngộ a, vậy được rồi, bất quá ngươi được trước giúp ta tìm ở, ta. Cái kia, không phải là bị khai trừ rồi nha, trở về nói cũng không chỗ ngồi ở. Khai trừ cộng lông tuyến, tỷ chính thức thông chi ngươi, hiện tại ngươi đã bị bảo nghiên. Mặt khác vẫn là danh hiệu vì Long Duệ đánh số vì 2012AA9A0012 trọng đại nghiên cứu khoa học hạng mục, chính thức tổ viên. Ách, chấm, Trương Dương còn tại nghi ngờ lúc, xã trị cửa phòng đột nhiên hoa lạp lạp đi vào một chuỗi người, cầm đầu một người tuy rằng đầu đầy tóc bạc, nhưng nhìn tinh thần quắc thước, ánh mắt lợi hại vô cùng, phía sau hắn một đoàn bạch đại quái theo lấy, nhìn trận thế tuyệt đối là cái nhân vật trọng yếu. Sau đó hắn phát hiện, trong đám người bức vẽ chủ nhiệm gấp gáp nghênh đón Vương phó viện trưởng, ngài như thế nào đến đây? Ha ha, hình nhỏ a, các ngươi phóng xạ khoa có phải hay không gần nhất tiếp thu một người tên là Hứa Mao căn bệnh hoạn? Vương phó viện trưởng cười ha hà hỏi. Ân, ta nghĩ nghĩ. Đồ chủ nhiệm nghĩ nghĩ, gật đầu một cái nói, giống như có, bất quá, ngài tìm hắn có chuyện gì? Từ hôm nay trở đi, từ ta chuyên nghiệp phụ trách hắn trị liệu. Vương phó viện trưởng vén lên tay áo nói, ngươi làm người ta đem hắn lừa đảo cùng bệnh lý báo cáo điều cho ta. Đồ chủ nhiệm gương mặt ngạc nhiên nhìn vương phó viện trưởng, hắn biết rõ, vương phó viện trưởng là viện tối bí mật ưu chuyên gia, trừ phi là cấp quốc gia lãnh đạo người đến, nếu không nói hắn căn bản cũng không động thủ, không nghĩ tới hắn thế nhưng vì Hứa Mao Căn tự mình rời núi, cái này Hứa Mao Căn là bực nào người đâu. Có vấn đề sao? Vương phó viện trưởng nhíu nhíu lông mày hỏi. Không, không có, đồ chủ nhiệm gấp gáp đứng lên, tại trong đám người tìm kiếm Hứa Mao Căn, hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình giống như đem Hứa Mao Căn chuyển cấp phía dưới của mình một tên chủ trị y sư rồi, nếu như cái này Hứa Mao Căn là một đại nhân vật, kia chính mình chẳng phải là đắc tội với hắn, nghĩ vậy, không khỏi đưa tay sờ đem mồ hôi lạnh. Bất quá may mắn hắn tại trong đám người tìm được Hứa Mao Căn, cấp bách gấp gáp vội vàng đi lên trước, kéo lấy tay hắn. Đem không biết làm sao Hứa Mao Căn mang đến vương phó viện trưởng bên cạnh viện trưởng, đây là Hứa Mao Căn tiên sinh. Vương phó viện trưởng gật gật đầu, cũng không nói thêm gì, ánh mắt liền trực tiếp dừng ở Hứa Mao Căn hai bên xương to lên hạch bạch huyết phía trên, sau có chút nghiêm nghị nhìn đồ chủ nhiệm hỏi khi nào thì đến phiên Hứa tiên sinh. Ta đi tra một chút, đồ chủ nhiệm lau đem mồ hôi lạnh, gấp gáp hướng đến phòng máy chạy tới. Không cần, ta tự để đi. Vương phó viện trưởng mang lấy hai tên chuyên gia, chính mình đi vào phòng máy. Sau một lát, hắn đi ra, gật đầu một cái nói trước cho ta đằng một gian đặc nhu phòng bệnh đi ra. Sau đó mới cười đi hướng Hứa Mao Căn, gật gật đầu nói Hứa tiên sinh, ta gọi Vương Tấn Hướng, sau này phụ trách ngươi trị liệu toàn bộ công việc, ngài có bất kỳ vấn đề gì đều có thể tùy thời liên hệ ta. Bên cạnh bức vẽ chủ nhiệm gấp gáp giải thích vương phó viện trưởng là ta viện tối bí mật ưu chuyên gia. Tại trị liệu lân trạm tế bào nham phương diện có được cấp thế giới quyền uy, có vương phó viện trưởng ra tay, bệnh của ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Cấp thế giới, nếu không bên cạnh người bệnh đầu một trận mê muội, liền Hứa Mao Căn bản nhân cũng là cả kinh trợn mắt há hốc mồm, chề miệng một cái, như vậy cái đại nhân vật cấp chính mình trị liệu, kia xài hết bao nhiêu tiền à? Hắn theo bản năng mở miệng nói ta chỉ sợ, không nhiều tiền như vậy. Nghe vậy. Vương phó viện trưởng cười ha hả trả lời ha ha, tiền lời nói, ngươi thì càng không cần lo lắng, ngươi chi phí điều trị toàn bộ từ ta viện gánh vác, ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta có khả năng dùng tiên tiến nhất dược vật đến vì ngươi trị liệu, ta vừa mới nhìn bệnh của ngươi lý báo cáo, trước mắt nhìn đến vấn đề không lớn, chỉ cần ngươi an tâm nghe theo an bài, ta cam đoan ngươi nhiều lắm 2 tháng, liền có thể lấy thuận lợi xuất viện. Còn không thu tiền, Hứa Mao Căn ngây người, qua sau một lúc lâu. Duỗi tay xoa xoa mắt của mình tình, xác định chính mình không phải là đang nằm mơ về sau, mới chần chờ hỏi, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Vương phó viện trưởng lại lần nữa cười cười, nói là như thế này, người nhận thức một người tên là Trương Dương tiểu tử sao? Thứ 27 chương 1000 cấp khen thưởng, sơ cấp rời đi thuật. Trương Dương, đây là xảy ra chuyện gì? Hứa Mao Căn bị đưa đến đặc nhu phòng bệnh đã nửa ngày, Hứa Đan Lộ mới phản ứng. Lúc xế chiều còn bị xạ trị thất một cái nhận lấy trị kỹ sư làm khó dễ, lúc này lại bị đương thành cấp quốc gia lãnh đạo nhân để đối đãi, này tương phản kém thật sự quá lớn a. Nhưng nàng biết, đây hết thảy khẳng định cùng Trương Dương có liên quan, bằng không cái kia vương phó viện trưởng cũng không có khả năng hỏi phụ thân có biết hay không Trương Dương, còn đem Trương Dương kéo đến một bên tí tách lẩm bẩm hồi lâu. Trương Dương thấy nàng kiên định ánh mắt, biết nếu như không cho nàng một cái giải thích hợp lý. Nàng khẳng định không có khả năng bỏ qua. Nghĩ nghĩ, vẫn là mơ hồ giải thích vừa báo chí không phải đã nói rồi sao? Nói cái gì rồi hả? Kỳ thật, ta tham dự cùng trịnh giáo sư bọn hắn, nghiên cứu cái kia. Cái kia kháng nham thuốc, làm hơi có chút ít cống hiến. Cái gì? Hứa Đan Lộ mở to hai mắt nhìn, từ trên xuống dưới đem Trương Dương quan sát một phen, phảng phất không tin đứng ở hắn trước mắt chính là Trương Dương tựa như. Liều mạng lắc đầu, này làm sao có khả năng? Ta không tin, đừng nói trước ngươi có bản lãnh này hay không, ta làm sao lại chưa nghe nói qua Mai rất có nghiên cứu kháng nham thuốc cái này nghiên cứu khoa học hạng mục. Nghe nàng nói được càng lúc càng lớn âm thanh, Trương Dương vội vàng đem nàng kéo tới một bên ít người địa phương, giảm thấp xuống tiếng nói, xin nhờ, nhỏ giọng một chút, đó là ngươi không biết mà thôi, ta cũng vừa mới tham dự vào. Hứa Đan Lộ vẫn là nửa tin nửa ngờ. Chu mỏ một cái này thật bất khả tư nghị, được rồi, tính là ta tin tưởng ngươi, nhưng này cùng vừa rồi phát sinh sự tình lại có cái gì quan hệ? Rất đơn giản, thứ nhất phê thuốc thử đi ra, Thượng Hải Thị Trung Sơn Bệnh viện sẽ là chúng ta hợp tác thí nghiệm đồng bạn một trong. vật kia thật thần kỳ như vậy sao? Đáng giá bọn hắn làm như vậy. Hứa Đan Lộ vẫn là mặt lộ vẻ hoài nghi chi sắc, dù sao liền Trương Dương đều có thể tham dự hạng mục, nàng ít nhiều tâm lý cảm thấy không chắc, phải biết ra hỏa kia liền Bạch Lượng Phong cái loại này mọi người đấu không lại đâu. Hắc, hoài nghi bạn trai ngươi thực lực sao? Trương Dương nhìn mọi nơi không người, duỗi tay mạnh mẽ theo quần nàng dưới mò đi vào, bóp một cái, nếu không buổi tối ta chứng minh cho ngươi nhìn. Ta, muốn chết à, đây là bệnh viện đâu? Hứa Đan Lộ oán trách đem hắn sát thủ xóa sạch, trên mặt lại lộ ra một tia ngọt ngào cảm giác, không biết làm sao rồi, hình như có chút tin. Một tên cấp thế giới U chuyên gia, hai tên chủ nhiệm y sư, cái này đội hình đã đầy đủ cường đại rồi, có bọn hắn chuyên trách trị liệu Hứa Đan Lộ phụ thân, Trương Dương hoàn toàn có thể yên tâm mà phản hồi Mai Ninh. Bất quá ra ngoài Kiều Hy Nhi dự kiến chính là, Trương Dương cũng không có cầm hôm đó vé máy bay phản hồi Mai Ninh, mà là không ngừng lấy các loại lấy cơ muốn ở lại Thượng Hải thị. Đương nhiên nguyên nhân rất đơn giản, hệ thống che giấu M cấp nhiệm vụ hắn còn chưa hoàn thành, hiện tại nếu trở về, M cấp nhiệm vụ khen thưởng cùng 30 hệ thống điểm liền tan thành bong bóng ảnh. Đương nhiên, bí mật này hắn không thể hướng những người khác nói rõ, cho nên hắn chỉ có thể là một ngày một cái lấy cớ, nói thí dụ như hôm nay nghỉ du lịch, ngày mai thời tiết không tốt, hậu thiên chân đau vân vân, các loại chân đứng không vững lý do. Kiều Hy Nhi tức giận đến nổi trận lôi đình, lại cũng không thể tránh được. Trương Dương, người đã tại phía trên ma thẳng nửa tháng, ngày mai lập tức bay trở về đến, người lại ra sức khước từ, tỷ liền tự mình đến Thượng Hải thị đem ngươi chào trở về. Học tỷ, không phải đâu, ta thật vất vả mới tìm cái cơ hội truy mỹ nữ, người quá tàn nhẫn đi. Hừ, truy em gái trọng yếu, vẫn là nghiên cứu kháng nham thuốc trọng yếu, người phải biết, thuốc thử sớm ngày đi ra. Liền có thể thì bấy nhiêu nhân mệnh ư, không lương tâm ra hỏa. Trương Dương nghe vậy, không khỏi nhíu nhíu lông mày sở hữu lý luận không đều cho các ngươi rồi, chẳng lẽ nghiên cứu chế tạo tiến độ có vấn đề? Đúng vậy, hiện tại lý luận đều đã có, bất qua lý luận của ngươi chỉ có thể chi trì nghiên cứu ra hữu hiệu siêu cấp gen bá hướng thuốc. Nhưng bây giờ có một vấn đề, người NTF dây chuyền phản ứng tuy rằng có thể giúp trợ miễn dịch gen nhanh chóng phân liệt, cũng chớp mắt chế tạo ra siêu cường gen, thành công tiêu diệt tế bào ung thư. Nhưng là chúng ta đều bỏ quên một vấn đề, chế tạo ra đến siêu cấp miễn dịch tế bào bản thân nên như thế nào ức chế. Trương Dương trầm mặc một hồi, sau một lúc lâu, chậm rãi nói đã biết, giúp ta đặt trước hai tấm vé phi cơ. Hứa Đan Lộ cùng ngươi. Đoạn thời gian này, Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ đang đứng ở củi khô lửa bốc giai đoạn, nhưng bởi vì cùng cha mẹ của nàng cùng ở một phòng, hai người chỉ kém lâm môn một cước. Dù sao hiện tại hắn và Hứa Đan Lộ hai người hoàn toàn băng không lên bất kỳ cái gì một điểm bận rộn, về sớm một chút cũng tốt, Trương Dương suy nghĩ có phải hay không cùng một chỗ trở lại Mai Ninh đem này trọng yếu lịch sử tính nhiệm vụ trước hoàn thành trước. Hừ, Kiều Hy Nhi nghe đến cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn là miễn cưỡng đồng ý, chứng minh thư. Muốn chứng minh thư làm sao? Khóa tỉnh à? Vô nghĩa, mua vé máy bay à? Hứa Đan Lộ vốn là không muốn theo lấy Trương Dương trở về. Nhưng ở Trương Dương cùng nào chân vừa đấm vừa xoa phía dưới, nàng vẫn là ngoan ngoãn theo lấy Trương Dương quá giang bay trở về Mai Ninh sớm ban máy bay. Dù sao giống như Trương Dương đã nói, có ba gã chuyên gia cùng đặc biệt cấp cho quản lý VIP phòng, hai người bọn họ bây giờ đang ở Thượng Hải thị thuần túy chính là chọc đầu thượng con giận, rõ ràng cho thấy dư thừa. Hơn nữa Hứa Mẫu đồng thời cũng hiểu được Hứa Đan Lộ tại phía trên quá lâu, hoang phế học nghiệp sẽ không tốt. Cân nhắc phía dưới. Hứa Đan Lộ liền ngoan ngoãn theo lấy Trương Dương đặt lên phản hồi Mai Ninh thị máy bay, đang bay cơ cất cánh khoảnh khắc, Trương Dương não bộ bên trong liền vang lên hệ thống đã lâu âm thanh M cấp tình yêu nhiệm vụ nhắc nhở, cùng đi Hứa Mao Căn đi tới Thượng Hải thị trị liệu xong nuốt nham, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng M cấp vật phẩm, có trở xuống tam dạng có thể để cho lựa chọn, thỉnh tại 5 giây nội làm ra quyết định, thứ nhất, cao cấp bắn thuật, thứ hai, cao cấp điều khiển thuật, thứ ba, sơ cấp truyền rời thuật. Ngoá. Như vậy coi như hoàn thành nhiệm vụ, Trương Dương nhất thời không phản ứng, chính mình tại Thượng Hải thị nhịn hơn nửa tháng, vì đợi một câu nói như vậy, vốn là muốn nói bỏ qua, kết quả máy bay mới cất cánh, nhiệm vụ liền hoàn thành, có phải hay không sớm làm như vậy, nhiệm vụ đã sớm đã xong. Ba loại khen thưởng làm, Trương Dương có chút hơi khó, phía trước hai hạng hắn biết rõ, bắn cùng lái xe, hơn nữa phía trước còn dẫn theo cái cao cấp hai chữ, cái này chứng minh này hai hạng kỹ năng đều cực kỳ không sai. Điểm này theo sở học của hắn cao cấp thuật cận chiến ở bên trong lấy được nghiệm chứng. Hắn đã nhiều ngày thừa dịp lúc không có người, đùa giỡn mấy phía dưới trong não đột nhiên nhiều đi ra thuật cận chiến, phát hiện còn thật chính là làm người ta mong chờ, chỉ tiếc tạm thời còn không tìm được thi triển đối tượng. Có thể nghĩ, cao cấp bắn thuật cùng cao cấp điều khiển thuật cũng không có khả năng kém đi nơi nào. Nhưng là, cái này sơ cấp truyền rời thuật lại làm cho hắn cảm thấy có chút tò mò, nhân loại thường thường như vậy, đối với kia một chút đã biết đồ vật, cho dù là cao tới đâu cấp, thường thường cũng có khả năng xem thường không thèm nhìn, mà đối với kia một chút không biết đồ vật, cho dù là lại kém cỏi cũng có khả năng đi tìm tòi đến tột cùng, đây là cái gọi là lòng hiếu kỳ. Trương Dương thoáng suy tư một chút, liền lựa chọn sơ cấp truyền rời thuật, tuyển chọn về sau, lập tức cảm thấy ý nghĩ lại là một trận rất nhỏ chấn động, sau đó, liền như lần trước như vậy, đầu hình như lại nhiều ra mấy thứ đồ. Sơ cấp truyền rời thuật, lợi dụng lượng tử chấn động kỹ thuật, đối với mục tiêu đối tượng thực thi thôi miên thức kỹ thuật cắm vào, tại mục tiêu ngủ say trạng thái phía dưới, có thể làm cho mục tiêu đối tượng tại thời gian ngắn nội học tập đến tương ứng kỹ năng, sơ cấp truyền rời thuật có thể duy nhất truyền 10 phút lượng tin tức, mỗi ngày một lần. Ngoá, này bằng với là một tác tệ khí A, giải độc sơ cấp truyền rời thuật sau đó, Trương Dương nhịn không được nhỏ tiếng khen câu, nói cách khác, nói đúng là Trương Dương nếu như học thứ tốt gì, hắn nếu như nguyện ý, liền có thể đem đối phương thôi miên, tại đối phương không biết chút nào dưới tình huống, đem kỹ thuật trực tiếp cắm vào đến đối phương đầu óc bên trong. Không tốt một điểm liền là sơ cấp truyền rời thuật một lần chỉ có thể truyền 10 phút lượng tin tức, cái này thiên thiếu một điểm, liền 1/5 bộ AV đều truyền không được. Dù sao tùy tiện lấy ra một cái khoa học lý luận đi ra, cũng giống với lần trước cái kia NFT dây chuyền phản ứng hình thức lý luận, cho dù là quang giảng lý luận cũng phải hao phí thượng tốt mấy giờ, dùng loại này sơ cấp truyền rời thuật lời nói, đoán chừng phải hơn mấy tháng mới có thể hoàn thành, đồng thời còn đối phương ngoan ngoãn phối hợp. Bất quá mặc dù như thế, Trương Dương vẫn là thật cao hưng, theo là sơ cấp truyền rời thuật lý luận bên trong đề cập tới, nếu như tu tập trung cấp truyền rời thuật, liền có thể lấy lập tức tăng lên đến một lần truyền tống 1 giờ lượng tin tức, tới cao cấp truyền rời thuật thì càng thật, duy nhất có thể truyền 10 giờ lượng tin tức, đến lúc đó hắn liền có thể dễ dàng phục chế nhà khoa học. Nhưng mà, trung cấp truyền rời thuật cùng cao cấp truyền rời thuật được đang hoàn thành cao cấp hơn nhiệm vụ sau mới có thể đạt được, hắn hiện tại cũng chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo. Xét thấy ngươi hoàn thành M cấp hệ thống nhiệm vụ, đồng thời khen thưởng hệ thống điểm 30, hiện tại ngươi tích phân vì 20. Danh hiệu vì có triển vọng thanh niên, thỉnh có triển vọng thanh niên tiếp tục cố lên, nếu như ngươi hệ thống điểm vượt qua 100 phân, có khả năng đạt được đạo đức mô phạm danh hiệu, trở thành đạo đức mô phạm lời nói, hệ thống có khả năng ngoài định mức mỗi ngày cho ngươi gia tăng một cái tích phân. M cấp khen thường nhận lấy sau đó, hệ thống điểm cũng lên rồi, đau khổ hơn nửa tháng, bao phủ tại Trương Dương trên đầu cái kia đáng giận danh hiệu cuối cùng biến mất, 20 hệ thống điểm, cũng liền ý vị, hắn có hai lựa chọn. Hắn có thể lại một lần nữa dùng 50 tích phân thu hoạch một lần nhanh cấp bách trợ giúp, hay hoặc là cố gắng kiếm lại lấy 10 tích phân, xin một lần thứ 1.000 cấp nhiệm vụ. Về phần hệ thống phân vượt qua 100, hắn cảm thấy kia thật sự là quá xa xôi sự tình rồi, cứ việc kia có khả năng cho hắn mang đến mỗi ngày một cái tích phân tích lũy. Trước mắt khẩn yếu nhất sự tình, thì phải là lấy hoàn toàn mới tư thái một lần nữa trở lại Mai Đài. Bạch Thị huynh đệ, ngươi cho ta thật tốt chờ xem. Thứ 28 chương cao cấp thuật cận chiến. Kiều Hy Nhi cố ý mình lái xe đến nhận lấy Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ hai người, vì nhiều chờ một người, lần này nàng lái xe màu hồng Audi A6. Thật hiển nhiên, Kiều Mỹ nữ giống như quá yêu thích có nam nhân vị Audi hệ, cứ việc kỳ thật nàng bản vóc người nữ nhân vị 10 phần. Tựa như hôm nay, nàng mặc một đầu màu xám đen bó sát người quần bò, thân trên nhất bộ màu trắng bó sát người áo thun t-shirt đáp một đầu hồng nhạt áo vest nhỏ, nhìn như giấu giếm thịt. Nhưng đem nàng thon dài chân đẹp cùng bạo tốt dáng người bày ra được vô cùng tinh tế, làm người ta nước miếng giàn giụa. Đáng chết Trương Dương, ngày đó tỷ mới đi ra ngoài gọi điện thoại, ngày hôm sau, người nhân liền chạy tới Thượng Hải thị rồi, người cầm tinh con thỏ tử sao. Kiều Mỹ nữ vẫn như trước đây đem xe lái được nhanh, mà nhất lên xe giống như Trương Dương dự liệu bắt đầu một chút của trách. May mắn Trương Dương đã nhắc nhở qua Hứa Đan Lộ, cho dù tọa xếp sau, cũng phải đem dây an toàn bó chặt. Nếu không lời nói, trên máy bay ăn điểm tâm chỉ sợ được toàn bộ phun ra. Nhìn sắc mặt có chút khó coi Trương Dương, Kiều Mỹ nữ không chút nào đem xe tốc đánh xuống đến ý tứ. Trương Dương bắt đầu có chút hối hận, chính mình đang chọn trẻ em mở cấp khen thưởng thời điểm hẳn là trước học một ít cao cấp điều khiển thuật. Như vậy có lẽ có thể lý giải nàng có thể tại giới hạn 60 km/h đường xe chạy phía trên, đem xe tốc lái vào 100 nhị cái loại này tâm thái. Đúng rồi, tìm được ở được rồi sao? Kiều Mỹ nữ hoàn toàn không có cảm nhận về sau tòa kia một đôi mặt lộ vẻ xanh xao nam nữ trên mặt loại đau khổ này biểu cảm. Một cái lóe lên sau đó, siêu quá nhất chiếc xe hàng lớn, trên miệng tiếp tục bất động thanh sắc vô nghĩa, không nếu như mà có, tỷ giúp ngươi tìm phòng nhỏ. Trương Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy hay là trước hồi ký túc xá nói sau, hơn nửa tháng không gặp, đột nhiên có chút tưởng niệm Tuất Thần cùng Lý Kính Đông bọn họ, tuy rằng mấy người bọn hắn vừa mới còn tại trong điện thoại đem hắn chửi mắng một trận, đi ra ngoài bên ngoài ở, hắn cũng nghĩ a, mấu chốt là trên người không có tiền. Đi ngang qua Thanh Viễn khách sạn thời điểm Trương Dương cố ý làm Kiều Hy Nhi đem xe dừng lại đến, sau đó xách lấy bao bao xuống xe. Trang bước à, Kiều Mỹ nữ cách cửa kính xe nhìn nhìn bên ngoài nóng rực ánh nắng mặt trời, tuy rằng tới gần trung thu rồi, nhưng giữa trưa ánh nắng mặt trời vẫn là rất độc. Trương Dương hắc hắc cười không ngừng, duỗi tay vỗ vỗ cửa kính xe đáp có chút việc tư, các ngươi đi vào trước. Đức Hạnh, Kiều Mỹ nữ hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Đạp cần ga, xe trực tiếp xông vào đông môn, sau tỏa hứa Đan Lộ cẩn thận chua mỏ một cái, không lên tiếng. Ngoá, trường học nhà ngươi mở đó a? Trương Dương không lời hút một cái đuôi xe khí, lắc lắc đầu, chậm rãi đi đến Thanh Viễn cửa tiệm rượu, hắn nhớ rõ, hơn nửa tháng phía trước, chính mình nhưng là hứa hẹn muốn tới Cao Kỳ kia trực ca đêm kiếm khoản thu nhập thêm, này nhoáng lên một cái, liền bỏ bê công việc nửa tháng, không biết công việc này còn cấp không cho chính mình bảo lưu lại. Mới vừa vào quán rượu đại sảnh, liền thấy vài cái gương mặt quen giống như chó ghẻ dính vào khách sạn đại sảnh sofa phía trên, xem báo, đánh bài, có hai cái thậm chí còn vén lên tay áo tại khách sạn đại đường thượng uống lên bia. Mà hắn muốn gặp người, đại meo meo Cao Kỳ chính khí được đỏ bừng cả khuôn mặt, cùng màu gà đầu A cầu cài và kịch liệt, nàng bên cạnh một cái trước sân khấu em gái tắc sợ tới mức là trốn ở một bên đại khí không dám thở. Các người quá mức. Tiểu điếm chúng ta là muốn việc buôn bán, muốn chơi làm phiền ngươi nhóm đi ra bên ngoài ngoạn. Cao Kỳ vẫn như trước đây màu đen đồng phục, kích động phía dưới, một đôi đại meo meo run rẩy cao thấp chấn động, là người, đều có khả năng nhìn xem miệng đắng lưỡi khô. A cậu tự nhiên không ngoại lệ, Trương Dương thật xa liền có thể lấy nhìn đến hắn hạ thân tăng lên cao, đỉnh tại quầy ba phía trên, một đôi mắt tắc hoàn toàn đặt ở Cao Kỳ cặp kia hung khí phía trên, hai tay đâu thỉnh thoảng từ miệng túi vói vào đưa ra. Hình như hận không thể trực tiếp đè lên, lúc này vừa nghe Cao Kỳ mở miệng, lập tức nồng tiếng nói này, mỹ nữ, người nói chuyện phải chú ý điểm lễ phép a, ta là khách hàng chính là thượng đế, hơn nữa, người kia đại đường không phải là cấp khách nhân nghỉ ngơi sao? Dựa vào cái gì không cho tỏa? Các ngươi tỏa có thể, nhưng phiền toái không muốn tại đó bên trong đánh bài, uống rượu. Cao Kỳ âm thanh cao lên. Đây là ngươi không đúng, nghỉ ngơi nha, chính là hưu nhàn. Hưu nhàn lời nói, không đánh bài, không uống rượu sao được. Đúng không, hắc tử. A cầu nhìn hắn bên cạnh một cái hỗn tử, một trận cười ha ha. Các ngươi còn như vậy, ta liền báo cảnh sát. Cao Kỳ tức giận đến là giận sôi lên, thấy thế làm bộ phải bắt khởi trên đài điện thoại báo cảnh sát. Nào biết A cầu nàng chưa kịp đi cầm lấy điện thoại, dành trước nàng từng bước đem điện thoại cầm lấy, đưa cho Cao Kỳ, khiêu khích nói được A, mỹ nữ. Phải báo cảnh đúng không, ta giúp ngươi cầm lấy điện thoại a. Hắn vừa nói, một bên muốn nhân cơ hội sờ Cao Kỳ tay chấm mốt. Cao Kỳ nhìn hắn liếc nhìn một cái, cầm điện thoại lên, gọi một số điện thoại sau đó, lại hận hận đem điện thoại cắt đứt, nhìn chằm chằm A cầu, lạnh giọng hỏi ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Như thế nào đây, cái này muốn nhìn ngươi biểu hiện, bồi lão tử ngủ một cái buổi tối lời nói không chừng. Chấm. A cầu theo bên trong túi đánh ra điếu thuốc, ngậm tại trong miệng. Hắn vừa muốn sờ cái bật lửa thuốc lá điểm phía trên, lại phát hiện trên miệng yên không thấy. Gì em gái ngươi a? A cầu còn không thấy rõ yên là như thế nào không, một cái thật lớn trưởng ảnh đã cháo hướng về phía chính mình gò má. Ba, một tiếng thanh thúy âm thanh sau đó, A cầu cả người chuyển hơn phân nửa vòng, một trận đầu váng mắt hoa, mà hai má nóng rát như bị khai thủy năng qua giống như. Chớp mắt sưng. Mẹ kiếp, ai a? Hắn lúc này mới có phản ứng, mình bị người ta cấp sáng một bạt tai, hắn bụng mặt gò má, cuối cùng nhận rõ tập kích hắn người, một trận khiếp sợ trương. Trương Dương. Trương Dương học hắn, đem thân thể tựa vào đại đường quầy ba phía trên, mỉm cười gật đầu cầu ca, đã lâu không gặp a. Mẹ ngươi a, vừa rồi là ngươi đánh ta sao? A cầu lập tức bính, Trương Dương ngón tay thượng còn kẹp lấy hắn vứt bỏ yên. Hắn lời này tự nhiên là hỏi không. với người chào hỏi mà thôi, không cần kích động như vậy à. Trương Dương thờ ơ không quan tâm liếc hắn liếc nhìn một cái, sau đó đem trong tay bao bao hướng đến mặt bàn thượng vừa để xuống, đối với Cao Kỳ nói, Cao Giám Đốc, phiền toái gửi lại một chút bao bao được không? Cao Kỳ cũng bối rối, nàng và Trương Dương cũng liền gặp qua vài lần mà thôi, hơn nửa tháng trôi qua, nàng đối với Trương Dương ấn tượng đều có một chút mơ hồ, bất quá lúc này Trương Dương lại xuất hiện ở trước mặt, nàng lập tức liền toàn bộ đều nghĩ tới, mang lấy một tia ủy khuất khóc nức nở, nàng nhỏ tiếng kêu Trương Dương, là ngươi a, đoạn thời gian này ngươi đi đâu vậy? Tự theo buổi tối hôm đó, nàng và Trương Dương hợp mưu giảo hoàng Bạch Lượng Phong chuyện tốt sau đó, Bạch Lượng Phong ngay từ đầu còn không có gì động tác, nhưng là không mấy ngày nữa, Bạch Lượng Phong mà bắt đầu không ngừng phái người tìm nàng phiền toái, mặt sau nàng mới rõ ràng, Trương Dương buổi tối hôm đó máy chụp ảnh bị hắn làm cho cướp đi rồi, mà máy chụp ảnh bên trong trùng hợp liền có nàng rất nhiều ảnh chụp, nàng và Trương Dương hợp mưu một cách tự nhiên liền lộ vùi lấp. Bạch Lượng Phong cũng không làm người ta phá tiệm, hắn chính là làm A Cầu mang lấy 5-6 tên côn đồ cũng không có việc gì an vị tại đại đường làm ra một bộ nháo sự bộ dạng, hù dọa kia một chút khách nhân. Hơn nửa tháng xuống, Thành Viễn khách sạn lưu lượng khách thiếu ước chừng 8 phần, Cao Kỳ không phải là không có nghĩ tới báo cảnh sát, nhưng là nàng nghe ngóng, A Cầu như vậy hành vi liền tạm giam đều tính không lên, hơn nữa Bạch Lượng Phong thế lực sau lưng rất lớn, nhà các nàng căn bản sẽ không phần thắng, mấu chốt nhất chính là, cha mẹ của nàng xuất ngoại đi, muốn trở về đến còn phải một đoạn thời gian, nàng một nữ hài tử ra căn bản bất lực. Cho nên mấy ngày nay, A Cầu thường thường đến quấy rầy làm nàng là thể xác tinh thần mỏi mệt. Phía trước nói với nàng 2 ngày nữa liền muốn đến Thanh Viễn khách sạn kiêm chức, nhưng tốt mấy ngày trôi qua rồi, Trương Dương một mực không xuất hiện, Cao Kỳ lúc ấy còn lo lắng Trương Dương có phải hay không bị Bạch Lượng Phong trả thù mà đã xảy ra chuyện, mặt sau nàng dò thăm Trương Dương bị khai trừ rồi, tâm lý thì càng thêm áy náy, nàng tin tưởng, nếu như không phải là bởi vì nàng, Trương Dương sẽ không đắc tội Bạch Lượng Phong. Có thể không nghĩ tới, việc cách hơn nửa tháng, Trương Dương lại xuất hiện, còn giúp nàng hiểu bao vây. Bất quá nàng xem nhìn đại đường thượng bao gồm A Cầu tại nội tổng cộng có 6 cái hỗn tử, tâm lý không khỏi lại lo lắng, đem Trương Dương bao bao tiếp nhận đồng thời, lại nhìn nhìn A Cầu, lấy can đảm nói các ngươi còn không đi, ta thật báo cảnh sát. Báo cảnh sát, ta nhìn ngươi là ngứa ra. A Cầu bị Trương Dương sáng một bạt tai, vốn là lửa giận ngút trời, lúc trước Bạch Lượng Phong bỏ tiền làm hắn chặn Trương Dương không chặn thành, hiện tại gia hỏa kia cư nhiên chính mình xuất hiện, đơn giản là đưa tới cửa đến. Cho nên Cao Kỳ nói đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là vô nghĩa. Hắn không nói hai lời, vừa nhấc chân, liền đá hướng Trương Dương, bình thường lưu manh cũng cứ như vậy, động thủ nhất định theo bản năng trước nhấc chân. Nhưng chân phải của hắn mới vừa vặn nâng lên, liền phát hiện Trương Dương chân so với hắn nhanh hơn, cơ hồ là tốc độ nhanh như tia chớp trực tiếp một cước giẫm lên hắn xem như chống đỡ chân chân trái đầu gối khớp xương chỗ. Lạch cạch, A Cầu cả người lập tức ngửa mặt ghé vào khách sạn đại đường lạnh lẽo đá cẩm thạch trên mặt, không đợi hắn bò lên, Trương Dương thân thể nhất khuất, đầu gối thẳng tắp đội lên hắn sau lưng đem hắn ép ở trên mặt đất, tiếp lấy cổ tay hiệp A Cầu cánh tay uốn éo, một cái xoay ngược cầm lấy. Oa ô ô, A Cầu lúc này thật giống nhất con chó chết vậy, cả khuôn mặt nhất thời vặn vẹo, nguyên bản bị phiến được sưng đỏ gò má đầy trơn bóng mặt đất, phát ra như giết heo thét chói tai, buông tay. Buông tay a. Trương Dương một loạt động tác là đang tại điện quang hỏa thạch khoảnh khắc ở giữa hoàn thành, trước sau thời gian tốn không đến một giây, cho nên theo hắn bị đánh bại thẳng đến bị Trương Dương dễ dàng cầm lấy, hắn bên cạnh vài cái hỗn tử căn bản liền không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Lúc này nhìn đến A Cầu hình dạng về sau, kia 5 hỗn tử tất cả đều trợn tròn mắt. Ngươi không phải là rất nghiêu sao? Trương Dương cúi đầu, cầm lấy vừa rồi tùy tay theo phía trên quầy ba lao đăng ký bản, hung hăng phiến A Cầu khuôn mặt nói. Biết ngươi phạm cái gì sai sao? Thứ 29 chương thường tiền A, tiểu tử. Đại ca, ta đã biết. Đại ca tha cho ta đi, ta cũng nhận ủy thác của người A. A Cầu chán phía trên nhỏ xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Trương Dương nhìn như thờ ơ không quan tâm đem hắn uốn éo. Trên thực tế A Cầu cánh tay khuỷu tay đã bị xoay nhanh hơn chật khớp. Lúc này khớp xương thần kinh giống nhéo ma hoa bình thường đánh thành chấm dứt. Đau đến hắn thiếu chút nữa liền nước tiểu đi ra. Hắn là lưu manh, cũng đánh nhau vô số lần cái, nhưng sửng sốt không thấy rõ Trương Dương vừa rồi là như thế nào đem hắn cấp bắt, bằng vào điểm ấy, là hắn biết, chính mình không thể trêu vào trước mắt Trương Dương. Hắn lời kia vừa thốt ra, bên cạnh mấy cái hỗn tử lập tức ngươi nhìn ta nhìn ngươi nửa ngày, trợn tròn mắt, Nguyên bản bọn hắn còn nghĩ tiến lên động thủ giải cứu hắn, nhưng không nghĩ tới lão đại của bọn hắn bị Trương Dương một chút đánh về sau, liền trực tiếp khuất phục, lão đại đều ăn xong, bọn hắn nơi nào còn dám phóng nửa thí. Vô nghĩa, ta hỏi ngươi phạm vào cái gì sai? Trương Dương đầu gối hơi dùng lực một chút, A Cẩu nhất thời lại chu lên lên. Ta đã biết, ta không nên muốn đánh đại ca ngài, ta không nên đến quấy giày Cao tiểu thư, ta lại càng không nên thụ Bạch Lượng Phong xui khiến. Sai rồi, Trương Dương duỗi tay đem thuốc lá trên tay đầu cầm lấy, nhét vào A Cẩu miệng bên trong, ngươi sai liền sai tại, nếu muốn trang bức, sẽ không nên quất như vậy thấp kém yên. A Cẩu vừa nghe, nước mắt thiếu chút nữa lưu lại, này mẹ nó cái gì lấy cớ a, quất căn thấp kém yên cũng đáng giá ngươi đem ta cuồng đánh một trận sao. Nhưng trong miệng không dám có bất kỳ cái gì phản kháng đúng, đều là ta không tốt, quất thấp kém yên còn trang bức, ngài hãy tha cho ta đi. Thả ngươi có thể, bất quá ngươi có vẻ đã quên chút vật gì a. Trương Dương duỗi tay vỗ vỗ trán, hắc hắc chi cười, nhắc nhở A Cẩu. A Cẩu nhìn đến hắn cổ quái nụ cười, mồ hôi lại nhỏ xuống, hắn nào biết đâu Trương Dương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng lại không dám trực tiếp hỏi, chỉ được cẩn thận nói bóng nói gió nói đại ca, ngài có thể hay không hơi chút nhắc nhở một cái. Nhắc nhở cái rắm, mấy người các ngươi người, tại khách sạn bên trong ăn uống chùa ở chùa dài như vậy một đoạn thời gian, không cần giao tiền sao? A, đại ca, chúng ta chính là tại đại đường phía trên mà thôi, không? Không ở qua gian phòng a. Vô nghĩa, không có đặt gian phòng, đại đường có thể cho các ngươi chơi như vậy ư, các ngươi khẳng định có, ta làm cao giám đốc cho các ngươi tính toán toán. Trương Dương ngẩng đầu, phân phó Cao Kỳ nói, Cao giám đốc, 6 cá nhân 6 cái tiêu chuẩn phòng, nửa tháng được phải bao nhiêu tiền đâu này. Cao Kỳ bị trước mắt này màn lôi phải là nội tiêu ngoại nộn, cho tới bây giờ mới hoàn toàn phản ứng, cảm tình Trương này Dương đánh nhau còn lợi hại như vậy a, 5-6 tên côn đồ bị hắn một người khi dễ thành như vậy, đây cũng quá khoa trương. Về phần nhắc tới thường tiền, Cao Kỳ phải không dám hy vọng xa vời, nàng chỉ cầu đám này lưu manh đừng đến quấy rầy nàng liền A-di-đà Phật, còn bồi cọng lông tuyến tiền. Cho nên hiện tại Trương Dương muốn cho A Cẩu thường tiền, nàng gấp gáp chiều Trương Dương nháy mắt, hai tay bãi liễu bãi, lại ý nói cái kia coi như, quán rượu này có thể bình thường buôn bán, ta tính là thắp nhang thơm cầu nguyện. 10 vạn khối sao? Trương Dương nghi ngờ hỏi. Cao Kỳ một trận không lời, mà A Cẩu nghe được 10 vạn khối về sau, lập tức liền bất tỉnh, ở tửu điếm cấp 5 sao cũng không đen như vậy a. 6 cá nhân, tính là mỗi cá nhân mở gian phòng, một ngày 1.000 nhị. Nửa tháng cũng liền 2 vạn a, này 10 vạn khối cũng quá đen tối a, Bạch Lượng Phong cho hắn chỗ tốt cũng mới 5 vạn khối mà thôi. Đại ca, có thể bớt một chút hay không nha, dù sao. Này cũng không phải là cấp 5 sao A Cẩu cố gắng bài trừ mấy giọt nước mắt, Trương Dương thở dài, không nhịn được nói thiếu điểm tự ít đi điểm a, cho ngươi đánh chiết khấu 70%, cửu vạn. A Cẩu không khỏi lệ rơi đầy mặt cửu vạn, ta không nhiều tiền như vậy a, nói sao đại ca. Hắn cực kỳ ủy khuất, lại cần cẩn thận thận nhắc nhở một câu, đánh chiết khấu 70% cũng không phải là cửu vạn a. Hắc, không thể tưởng được đương lưu manh cũng hiểu được toán học a, vậy được rồi, 7 vạn số nguyên, không thể ít hơn nữa. Trương Dương trên tay hơi hơi bỏ thêm điểm lực nói, hiện trường thanh toán tiền, ta không tin ngươi không mang tạp. A Cẩu nhìn Trương Dương, thấy người sau không có nửa điểm dàn xếp ý tứ, cắn chặt răng. Rốt cục thì làm hắn một chút đương trường cầm thẻ ngân hàng, giao cho Cao Kỳ mật mã là XXXXXX. Cao Kỳ nhìn Trương Dương, tuy rằng những ngày qua đến, khách sạn sinh ý xác thực tổn thất rất lớn, nhưng nội tâm của nàng thật tình không muốn số tiền này, nhưng là nhìn đến Trương Dương khẳng định ánh mắt về sau, đành phải thông qua postcard đem tiền hoa tới. Phó hoàn tiền, Trương Dương liền đem A Cẩu buông ra, sau đó tại đám kia hỗn tử kinh ngạc ánh mắt bên trong. Vỗ tay một cái nói không phục liền đến luyện một chút. Lời nói này được quá nghiêu bức, A Cẩu mấy tên thủ hạ ngươi nhìn ta nhìn ngươi nửa ngày, cuối cùng đưa ánh mắt rơi xuống A Cẩu thân phía trên, mà A Cẩu tắc rên gì một tiếng, nhìn cũng không dám nhìn nhiều Trương Dương liếc nhìn một cái, bay thẳng đến cửa tiệm rượu đi đến, không dám động thủ. Tổn thất cần phải nhớ rõ tìm Bạch Lượng Phong đòi lại đến ha. Trương Dương hào tâm tại hắn phía sau cái mông nhắc nhở một câu. A Cẩu một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa ngã sấp xuống, bất quá nghe xong Trương Dương lời nói, ngược lại bị đề tỉnh, đúng vậy, đây hết thảy không phải là bái Bạch Lượng Phong ban tặng sao. Lão tử được tìm hắn muốn trở về. Lúc này, một cái đi theo hắn đi ra hỗn tử không biết sống chết ngang một câu đại ca, chúng ta trở về phế đi hắn, đem tiền đòi lại. A cầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, không nói chuyện. Kia hỗn tử cho rằng A cầu động lòng, kêu gào nói ta đây cầm lấy ra hỏa đi. Bắt ngươi mẹ ơi, xả bước A, vừa rồi ngươi không thấy được sao. A cầu hung hăng quạt kia hỗn tử một cái bạt tai, tiểu tử kia thân thủ, giống như cùng Hùng ca là một đường tử, biết Hùng ca thân phận gì xuất thân sao. Bộ đội đặc chủng, ta hoài nghi tiểu tử kia cần luyện qua, cần cũng là bộ đội đặc chủng đi ra, tính là chúng ta cùng một chỗ đi lên cũng không tất đánh thắng được hắn. Kia Trương Dương rõ ràng chính là học sinh. Liền bởi vì là đệ tử ta mới phát giác được kỳ quái A, ngu ngốc. A cầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại quạt hắn một cái tát, một đệ tử, lại có được thân thủ lợi hại như vậy, trong này khẳng định có nguyên nhân, cầu xin ngươi, lấy việc động động đầu óc được không, chúng ta trước tiên đem việc này cùng Hùng ca nói một câu, làm lão nhân ra ông ta định đoạt, về phần tiền nha, tính là tạm thời đặt ở cái kia thì thế nào. Trương Dương, thành viện khách sạn bộ phận hành chính văn phòng, đại meo meo cao kỳ cắn môi dưới, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm trước mắt cái nhìn phong trần mệt mỏi ra hỏa, sau đó đưa lấy ngón trỏ, gõ một cái đặt tại trước mặt nàng cái bàn, nhắc nhở cái nhà kia hỏa nên tỉnh rồi, bởi vì Trương Dương hiển nhiên lại đi thần. Ân, Trương Dương lập tức ngẩng đầu đến, lộ ra một cái lấy lòng nụ cười, ngay tại vừa mới, hệ thống âm thanh lại vang lên. Gặp nghĩa dũng vì, khen thưởng hệ thống điểm 3 phần, hiện tại ngươi tích phân vì 23 phân, danh hiệu vì có triển vọng thanh niên, thỉnh có triển vọng thanh niên tiếp tục cố lên, nếu như ngươi hệ thống điểm vượt qua 100 phân, có khả năng đạt được đạo đức mô phạm danh hiệu, trở thành đạo đức mô phạm lời nói, hệ thống có khả năng ngoài định mức mỗi ngày cho ngươi gia tăng một cái tích phân. Trương Dương vỗ đùi, ặc, nhắc nhở được đã quá muộn, sớm biết rằng đem A cầu đánh một trận có 3 phần lời nói, mấy cái khác ra hỏa thì không nên buông tha mới là. Nhưng mà, đây là mã hậu pháo, kỳ thật Trương Dương tại đối phó A cầu thời điểm tâm lý vẫn là bất ổn, hắn khi đó đã tính kế tốt lắm, nếu như đánh không lại, bỏ chạy cho hắn nhóm truy. Nhưng không nghĩ tới cao cấp thuật cận chiến hữu dụng như vậy, mình cũng liền luyện tập hơn nửa tháng thời gian, bất quá vừa rồi đối phó A cầu thời điểm lại cảm thấy có một loại vô cùng thuần thục cảm giác, cho nên tính là tăng thêm mấy cái khác hỗn tử lời nói, hẳn là vẫn có phần thắng. Trương Dương cũng tin tưởng, A cầu không có khả năng cứ như vậy bỏ qua, nhưng hắn cũng không sợ, chỉ cần đối phương không động đao động thương, hắn có tin tưởng gặp một cái đánh một cái, đánh tới bọn hắn phục mới thôi. Bất quá đó là thực xa xôi sự tình, trước mắt. Thân, trước mắt vẫn là muốn trước tìm phân công tác trước, bởi vì chính mình túi hiện tại liền thừa 37 khối rưỡi mao, liền mướn phòng tiền cũng không đủ. Cho nên ý của ngươi là, muốn tại khách sạn tiếp tục kiêm chức. Cao Kỳ hiển nhiên không tin, lấy Trương Dương vừa rồi cái loại này thân thủ, đi ra ngoài làm hộ vệ đều đúng quy cách rồi, làm cái len sợi khách phòng người phục vụ, hàng này rõ ràng là có mưu đồ khác a. Trương Dương một bộ đương nhiên biểu cảm học tỷ thật to, trên người ta chỉ còn lại 37 đồng tiền rồi, liền mở phòng tiền cũng không đủ, chẳng lẽ ngươi hoài nghi thành ý của ta. Cao Kỳ nhíu nhíu lông mày, kỳ thật nàng hiện tại thực sự muốn không ra cái nguyên cớ đi ra, nhưng là nàng cảm thấy Trương Dương toàn thân như thế nào lộ ra một cỗ không thích hợp, nhưng là ngươi không cần thiết tìm đến loại này một cái buổi tối 40 khối công tác a. Nếu như ngươi thật cần tiền, vừa rồi A cầu cấp 7 vạn khối ta có thể đủ số cho ngươi. Học tỷ, đây là ngươi không đúng, ta tuy rằng thiếu tiền, nhưng là tiền này muốn chính mình kiếm, là ta liền là của ta, không là của ta, không phải ta, chính là có cái gọi là quân tử ái tài, lấy chi có câu. Trương Dương một bộ thánh nhân bộ dáng, hiên ngang lẫm liệt nói, đương nhiên hắn nói lời nói này là hy vọng hệ thống khen thưởng hắn một cái hiên ngang lẫm liệt tích phân, bất quá nhìn hệ thống không điều hắn. Được rồi, coi như ngươi nói thật sự rất. Cao Kỳ tuy rằng nhìn ra được Trương Dương nói được di động khen, nhưng là ngón tay không ra cái gì khuyết điểm, nói sau, gia hỏa kia thật có thể giúp đỡ lời nói, nàng vẫn là đỉnh vui lòng, có ít nhất hắn tại lời nói, đám kia lưu manh lại đến nháo sự, cũng có cá nhân chống lấy mặt tiền cửa hàng. Thực sự không thể lại thật, Trương Dương nhấc tay phát thề, bất quá đãi ngộ thượng thỉnh cầu tổ chức không muốn cắt xén. Hừ, ta nơi này là đứng đắn khách sạn, làm sao có khả năng cắt xén ngươi tiền lương. Cao Kỳ nhẹ nhàng lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó rút ra ngăn kéo, theo bên trong lấy ra một phần thu nhận công nhân hiệp nghị, đưa cho Trương Dương, sau đó đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, đem hiệp nghị thu tới, bất quá, ký này hiệp nghị phía trước, ngươi trước trả lời ta một vấn đề. Thứ 30 chương học tỷ, đừng a. Vấn đề gì à? Trương Dương nhìn đến Cao Kỳ lại đem hiệp nghị lấy về, nóng nảy, đây chính là ngày sau sinh hoạt phí nơi phát ra. Cao Kỳ không nhanh không chậm đem hiệp nghị che tại giận tùng ngực phía trên, nhìn chằm chằm Trương Dương, nghi ngờ hỏi lấy thân thủ của ngươi, 10 bạch lượng phong cũng không phải là đối thủ của ngươi, như thế nào buổi tối hôm đó ngươi lại bị hắn đánh bất tỉnh, còn đoạt máy chụp ảnh, nên không có khả năng là các ngươi thông đồng tốt lắm à. Nghe vậy, Trương Dương ngẩn người, cái này thật tình không có cách nào khác giải thích à, hắn đôi mắt sững sờ, ngẩn người lăng nhìn chằm chằm tay nàng phần hiệp nghị kia, hận không thể lập tức đoạt lấy đến ký tên. Hiện tại chính mình quá cần phải một phần công tác, người hỏi cái này nói chuyện không đâu vấn đề làm gì chứ, tìm việc còn hưng mang hỏi hộ khẩu à? Chưa, chưa, cái này thật không có, học tỷ, nhân có thất tay, mã có thất đề, cao thủ cũng có ngủ gật thời điểm xinh đẹp nữa mỹ nữ cũng có khả năng đến đại di mụ, đúng không? Hừ, cái gì so sánh a? Cao Kỳ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, đem trong lòng hiệp nghị đưa cho Trương Dương, nhất thức hai phần, ký thượng tên là được. Trương Dương tùy ý liếc mấy cái, phát hiện không có vấn đề gì lớn, liền ký vào đại danh. Cao Kỳ liền đem hiệp nghị cầm đắp Trương, sau đó còn cấp Trương Dương một phần khác cất vào đến, sau cười hắc hắc, không nhanh không chậm bổ sung nói tiền lương là 1 giờ 10 khối, bất quá, xin nghỉ 1 giờ chụp 20. À, cái gì, 1 giờ 10 khối, xin nghỉ 1 giờ chụp 20, muốn hay không tối như vậy à? Đậu ngươi ngoạn rồi. Cao Kỳ đem hiệp nghị phóng tới ngăn kéo, lại cẩn thận đem ngăn kéo khóa phía trên, sau đó mới nhìn Trương Dương nói, buổi tối ngươi liền có thể bắt đầu đi làm. Yes sir, Trương Dương lúc này cuối cùng yên tâm. Đúng rồi, ngươi không phải là bị Mai Đại Khai trừ rồi sao? Lần này trở về là, Cao Kỳ đứng người lên, lại mở miệng hỏi, vốn là nàng là muốn nói, ngươi chẳng lẽ muốn hồi đến báo thù, nhưng nhìn hắn bộ dạng này cũng không như thế nào giống, cho nên sẽ không tiếp tục hỏi nhiều. Trương Dương cân nhắc một chút, nhún nhún bả vai đáp ta nhân phẩm tốt, trường học lại đem khai trừ thông chi hủy bỏ. Phải không, loại chuyện này ta có thể chưa từng nghe nói. Cao Kỳ nghe vậy thiếu chút nữa không một đầu ngã quỵ, khai trừ còn có khả năng hủy bỏ sao? Nàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ khó có thể tin ta nhưng là nghe nói Bạch Lượng Phong đối với người hận thấu xương, lấy nhà bọn họ cùng hóa viện quan hệ, làm sao lại khả năng dễ dàng buông tha ngươi. Lúc này nàng khuôn mặt rõ ràng viết đầy. Không tin, không tin, lão nương tuyệt đối không tin vài cái chữ to. Trương Dương nhìn nàng một bộ truy hỏi kỹ càng sự việc sức lực đầu, chỉ có thể vô liêm sỉ đáp cho nên ta mới nói ta nhân phẩm thật sao. Hừ, không nhất câu nói thật, Cao Kỳ nghĩ nghĩ, xem bộ dáng là lười hỏi nữa, đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm, xem như hôm nay ngươi băng thanh viễn khách sạn giải vây đáp tạ. Ai nha, này làm sao có ý tứ, bất quá ngươi nếu là thật có thành ý nói. Trương Dương nhìn nhìn trước ngực nàng cặp kia đại meo meo, nuốt xuống nước miếng. Đương nhiên, cái động tác này lập tức làm Cao Kỳ trong lòng nảy sinh cảnh giác đình chỉ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều ha. Ngươi hiểu lầm, là như thế này, xem như khách sạn công nhân viên, ta là muốn hỏi, có hay không thẻ khách quý, cái gì ưu đãi à đánh gãy linh tinh, ví dụ như. Chấm, Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, cẩn cẩn thận thận nói bổ sung, nói thí dụ như mang người mở ra phòng đánh 50%. Làm ngươi xuân thu đại mộng a. Cao Kỳ đột nhiên có loại muốn đem Trương Dương trong lòng hiệp nghị đoạt lại đến xúc động. Ai nha, đừng chạy a, học tỷ, không được coi như, kia còn có chút việc nghĩ tham thảo một chút đâu. Cao Kỳ nhìn hắn liếc nhìn một cái, theo bản năng đem quần áo cổ áo long nhanh, đây nên chết đồng phục làm sao mặc đều cảm thấy nhỏ một chút hào, giận dữ nói còn có chuyện gì. Ngài vừa rồi không là muốn mời ta ăn cơm không, ta tại nghĩ, cùng với mời ta ăn cơm. Không bằng đem chuẩn bị mời ta ăn cơm tiền chia cho ta phân nửa. Lớn như vậy ra liền bớt việc rồi, ngươi không cần chạy, cũng không dùng nói chuyện, ta đâu còn có khả năng kiếm được tiền. Lăn con bê. Này này, kia sờ một cái meo meo được không a? Ai nha, hãy nói một chút mà thôi, ngươi đừng chuyển bình hoa a. Trở lại xa cách nửa tháng lâu ký túc xá, Trương Dương có chút thoáng hơi cảm động phát hiện, trừ bỏ Lý Kính Đông cùng Tuất Thần ở ngoài. Còn mọt sách Lưu Thanh cư nhiên đã ở, xem bộ dáng là chuyên môn chờ hắn. Ha ha, mở cái gì hoan nghênh, như vậy ta sẽ cảm động. Trương Dương cười ha ha, không nghĩ ba cái gia súc không nói hai lời, bắt lấy Trương Dương nhấn ở trên giường trực tiếp đánh một trận. Mẹ ngươi, gọi ngươi đi không từ giã. Gọi ngươi nửa tháng không nghe điện thoại. gọi ngươi đem lão tử máy tính bên trong phim siếc cấp xóa, thao, đây chính là ta đại học 3 năm duy nhất tài phú. Ba người mà biểu hiện được tối lòng đầy căm phẫn không thể nghi ngờ là Chu Vĩ, bởi vì hắn chân quý võ em gái, sóng thật đẹp mi toàn bộ không có. Tốt lắm, hiện tại có thể nói một chút, nửa tháng này ngươi đều đi nơi nào? Đánh xong Trương Dương, ba cái gia hỏa, Lý Kính Đông tỏa ở giữa, Lưu Thanh cùng Tuất Thần tỏa hai bên, bắt đầu đường thầm. Nhìn khí thế không đủ, Chu Vĩ nắm lên dép lê, nặng nề mà vỗ một cái bàn máy tính oanh, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Làm tốt việc đi, tin hay không? Hừ, nhìn đến ngươi là ngứa ra a. Chu Vĩ giơ lên dép lê. Trương Dương một trận hắc tuyến, bận rộn giơ hai tay lên đầu hàng ta thẳng thắn, ta cứu vớt địa cầu đi rồi. Ai nha, đừng đánh mặt a, dựa vào a, ngươi giày bao nhiêu ngày không tắm sạch. Tốt lắm, bây giờ nói chuyện chính. Lưu Thành phất phất tay, làm bọn hắn đều an tĩnh xuống đến, hắn chính mình do dự một chút, đem đầu xoay hướng Lý Kính Đông, nói, Đông tử, cũng là ngươi nói đi. Lý Kính Đông gật gật đầu, liếc Trương Dương giống nhau, nhàn nhạt mở miệng nói hiện tại bên ngoài lời đồn đãi bay đầy trời, nói ngươi lên Bạch Lượng Phong cái bồ hứa đan lộ, cấp Bạch Lượng Phong dẫn theo nón xanh, cho nên, ngươi nửa tháng này phải đi trốn tránh đầu sóng ngọn gió rồi, việc này, thật giả. Cấp Bạch Lượng Phong dẫn theo nón xanh, Trương Dương đem mặt thượng dép lê lấy ra, sắc mặt trở nên có chút khó coi, tin tức này nơi nào truyền đến. Như thế nào truyền đều đừng lo, mấu chốt là ngươi làm việc này chưa. Trương Dương thở dài, việc này hắn còn thật không biết nên bắt đầu nói từ đâu, hứa đan lộ cùng hắn thẳng thắn thành khẩn quá, vừa mới bắt đầu nàng thật là muốn từ Bạch Lượng Phong trên người lao một chút ưu việt, bang trong nhà giải quyết khó khăn. Nhưng nàng và Bạch Lượng Phong hai người từ trước đến nay liền không tồn tại qua cái gì người yêu quan hệ, nàng đối với Bạch Lượng Phong cũng không tồn tại hảo cảm gì, nhưng không thể phủ nhận chính là, hai người bọn họ xác thực đi được rất gần. Nhưng muốn đối với ngoại nhân nói, bọn hắn không phải là người yêu, phỏng chừng không có người sẽ tin. Mà bây giờ, hắn và hứa đan lộ hai người xác thực cũng đi được rất gần, gần đến cũng chỉ thiếu kém kia một đạo phòng tuyến cuối cùng rồi. Tuy rằng đồng giảng cũng không có ghi rõ hai người bọn họ ở giữa là người yêu quan hệ. Cho nên nếu có người ta nói hắn cấp Bạch Lượng Phong dẫn theo nón xanh, thật đúng là có khôn có dạng. Ngươi thở dài, điều này cũng làm cho thuyết minh việc này là sự thật. Lý Kính Đông truy vấn nói. Sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chấm, Trương Dương nhìn ba cái gia súc vài lần, nói, hứa đan lộ cũng không phải là các ngươi tưởng tượng cái loại này người. Loại nào nhân a, bạn hiểu, nàng sau này sẽ là đệ muội, người được a, quá cho chúng ta mặt dài. Trương Dương lời còn chưa dứt, ba cái gia súc cùng một chỗ vỗ tay lên, ba ba rung động, một đám trên mặt kích động đến như cái gì tựa như. Móa, người biết không, ta bạn hiểu bốn cái, theo năm thứ nhất đại học đến lớn tứ, đều là quang côn một đầu, muốn cứ như vậy tốt nghiệp, ta hồ tứ tam lẻ sáu khuôn mặt tính là vứt xuống nhà bà ngoại rồi. Hiện tại ngươi cuối cùng là đem ta ký túc xá mặt mũi toàn bộ tránh trở về, hứa đan lộ đây chính là giáo hoa, hay là từ Bạch Lượng Phong tên khốn kiếp kia bên người đoạt lấy đến, quá cấp chúng ta mặt dài. Lý Kính Đông không biết theo bên trong thế nào lấy ra mấy nghe bia, giống to, thích, đường uống cạn một chén lớn. Trương Dương không lời nhìn vài cái phong ra hỏa, uống bia di động cái nào len sợi bạch a, bất quá này bia hắn đã có một chút uống không trôi, nếu như giống bọn hắn nói như vậy. Bên ngoài đồn đại bay đầy trời, lúc này hứa đan lộ áp lực hẳn là rất lớn a. Các người uống trước, ta có chút việc, trước đi một chuyến. Trương Dương nghĩ nghĩ, chung quy có chút yên lòng không dưới. Ba cái gia súc ngạc nhiên nhìn mới buông xuống bao bao không bao lâu Trương Dương mới trở về, đi đâu? Tìm các ngươi đệ muội. Này này, người còn không có giải thích mặt khác một cái vấn đề quan trọng đâu. Vấn đề gì? Lý Kính Đông ngửa đầu dầm một chút. Đem nhất toàn bộ lon bia uống xong, sau đó cười cười chỉ lấy Trương Dương hỏi trường học tại sao lại không ra trường ngươi. Này không đạo lý a. Trương Dương nghĩ nghĩ, dừng lại nơi cửa bước chân, nhìn ba cái gia súc liếc nhìn một cái, hỏi các ngươi nghĩ không nghĩ bảo Tống học nghiên. Ba cái gia hỏa ngươi xem ta nhìn ngươi, sửng sốt nửa ngày, cùng một chỗ gật đầu vô nghĩa. Đợi tin tức ta, Trương Dương đưa ngón trỏ ra hư không nhiều điểm. Khiến cho ba cái gia hỏa nhìn xem là không hiểu kỳ diệu. Này này, có ý tứ gì? Trương Dương nhún vai, không trả lời, đi. Chu Vĩ duỗi tay gãi gãi đầu, nhìn Lý Kính Đông, hỏi hắn có ý tứ gì đây là. Lý Kính Đông trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi hỏi ta hỏi ai à? Hắn có ý tứ gì, ta biết. Ngồi ở mép giường Lưu Thanh, sắc mặt rõ ràng có chút quái dị nhìn chằm chằm cửa, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng nói, chẳng lẽ các ngươi không phát hiện, gia hỏa kia giống như cùng trước kia không giống nhau sao? Lý Kính Đông cùng Chu Vĩ đối diện liếc nhìn một cái, theo sau nắm lên gối đầu dép lê, một chút cuồng tạp mẹ ngươi, gọi ngươi trang thâm trầm. Thứ 31 chương A, ngươi cái xấu hàng. Lưu Thanh bụng mặt, nhìn Lý Kính Đông cùng Chu Vĩ hai cái gia súc, ủy khuất nói tốt xấu trước hết nghe ta nói hết lời A. Ta nhổ vào A, lão tử cái gì cũng không thiếu, thiếu đúng là tính nhẫn nại, nhanh chóng, duy nhất nói xong. Chu Vĩ xách lấy dép lê dương tại trong không trung. Kia mùi thúi hôn đến Lý Kính Đông cùng Lưu Thanh hai người thiếu chút nữa ngất đi. Các ngươi nhị hàng, còn nghĩ thi nghiên cứu đâu này. Liền điểm ấy ăn khớp tính đều không có. Lưu Thanh thật sự chịu đựng không nổi Chu Vĩ chân thúi công kích, nắm mũi, giải thích, vừa Dương Tử nói cái gì đến gặp, hỏi chúng ta nghĩ không nghĩ bảo tống, lại muốn chúng ta chờ hắn tin tức, nói cách khác, hắn có biện pháp để cho chúng ta bảo tống. Các ngươi nói, một cái có thể giúp bọn ta bảo nghiên người. Làm sao có khả năng bị trường học dễ dàng khai trừ, các người đây cũng đều không hiểu, sau lưng của hắn khẳng định có dựa vào sơn. Có chỗ dựa, hắn cái gì dựa vào sơn? Chu Vĩ lắc lắc đầu, đưa ánh mắt chuyển hướng Lý Kính Đông, muốn làm tin đồn, lấy tin tức cái gì, hắn thành thạo nhất. Lý Kính Đông nhíu nhíu lông mày, rồi sau đó như có điều suy nghĩ nói ếch, người này vừa nói, ta còn thật cảm thấy có chút vấn đề. Hắn duỗi tay điểm một chút. Cẩn thận phân tích nói các ngươi nói, có trường nào khuyên lui thư thông báo mới mở một ngày liền bị thủ tiêu. Việc này cũng quá hiếm thấy, các ngươi nói, đây là vì sao, này chứng minh cần Dương Tử sau lưng có người, cần ngay cả có nhân đỉnh hắn A, bất quá. Gia hỏa kia muốn thật là có dựa vào sơn lời nói, cũng không trở thành lẫn vào thảm như vậy A, cái này ta liền không hiểu. Hắc hắc, người không hiểu, ta có thể hiểu, Chu Vĩ đại khái cũng chịu không nổi chính mình dày mùi vị. Gấp gáp phứt xuống dưới sàn, làm bộ tổng kết nói, các người nghĩ, này Dương Tử từ lúc tiến trường học lên, là hắn ra ra làm bạn, từ trước đến nay liền chưa nghe nói qua có phụ mẫu linh tinh, ta đoán, phỏng chừng Dương Tử cha mẹ thực có khả năng là quan lớn, từ nhỏ bị bắt cóc rồi, hiện tại Dương Tử trời xui đất khiến nhận tổ quy tông rồi, các người cũng đừng quên, chúng ta Mai Đại Trương hiệu trưởng cũng họ Trương, nghe nói có thất lạc nhiều năm con. Nói không chừng. Đúng á, Mai Đại Trương hiệu trưởng cũng họ Trương. Người này vừa nói, ta còn cảm thấy hai người bọn họ chân tướng. Nếu như là Trương hiệu trưởng lời nói, kia hủy bỏ xử phạt cũng là thuận lý thành Trương sự tình. Nhìn đến chân tướng chính là như thế, ba cái gia súc hạ định luận. Mà lúc này đây, đi tại trên đường Trương Dương một cái không hiểu lảo đảo, thiếu chút nữa không một đầu tài đến mẫu đơn hồ. Hắn đương nhiên không biết ký túc xá mấy cái gia súc đã giúp hắn bố trí một cái cực kỳ khủng bố thân phận cùng một cái cực kỳ khổ cực thân thế. Đương nhiên. Nếu là hắn biết lời nói, xác định vững chắc hộc máu mà chết. Hứa Đan Lộ ký túc xá tại mẫu đơn 10, khoảng cách Trương Dương ký túc xá có một đoạn đường, nửa đường thượng Trương Dương cho nàng đánh 2-3 cái điện thoại, nàng lại không nhận lấy, cấp kiều đại mỹ nữ gọi điện thoại lại xác nhận Hứa Đan Lộ đã hồi ký túc xá rồi, cho nên Trương Dương không khỏi có chút buồn bực. Bất quá hắn đi mau đến mẫu đơn 10 thời điểm liền phát hiện một chút manh mối. Một đoàn nữ sinh bao vây ở dưới lầu vườn hoa trung thực kích động tại tranh luận chút gì. Bất quá thỉnh thoảng truyền, ví dụ như, lộ lộ, lẳng lơ, vân vân mấu chốt từ, làm Trương Dương lập tức cảnh giác, việc này khẳng định cùng Hứa Đan Lộ có liên quan. Chính như lúc trước Trương Dương suy nghĩ, vừa mới hồi tới trường học Hứa Đan Lộ, lập tức liền gặp phải phiền toái, Kiều Hy Nhi đem nàng đuổi về ký túc xá sau liền rời đi. Mà Hứa Đan Lộ mới trở lại ký túc xá liền lập tức chiêu đến ký túc xá khác bạn cùng phòng Bạch Nhãn. Nàng túc xá này liền nàng chính mình tổng cộng 6 cá nhân, trong này một cái bình thường trọ ở trường bên ngoài, còn lại 4 người, hai cái cùng Hứa Đan Lộ quan hệ giống như, mặt khác hai cái quả thực đem Hứa Đan Lộ nhìn thành cừu địch. Ấn Hứa Đan Lộ quan điểm tới nói, nàng cảm thấy đây là đương nhiên, bởi vì hai cái này cùng nàng không hợp nhãn đều dài hơn được cự xấu, điển hình xấu ục ịch hắc. Tính là lại làm tốt đồ trang điểm đi ra cũng là xấu ục ịch hắc, xấu ục ịch hắc cùng giáo hoa cấp mỹ nữ vốn là tồn tại chênh lệch, lại tăng thêm Hứa Đan Lộ trong thường ngày trang điểm lại thời thượng lại gợi cảm, truy nàng nam sinh đủ để nhét đầy mẫu đơn hồ, đem so với phía dưới, theo năm thứ nhất đại học đến lớn tứ đổi ngược đều không ai muốn lưỡng bạn cùng phòng đối với nàng mục tiêu oán hận mãn đương cũng là bình. Thường. Bất quá nàng tự hỏi trong thường ngày ở trước mặt các nàng, cũng không có kỳ thị ý của các nàng, ngược lại là các nàng hai người, không biết ngày đêm châm chọc khiêu khích, tại Bạch Lượng Phong truy nàng thời điểm còn không ngừng tại ký túc xá truyền bá nàng làm tiểu tam tin tức. Mà bây giờ, nàng và Bạch Lượng Phong xả không lên quan hệ, lập tức lại bắt đầu công kích nàng cấp Bạch Lượng Phong mang nón xanh. Hơn nữa lời nói cực kỳ khó nghe đến làm Hứa Đan Lộ phát điên. Hứa Đan Lộ mới vào ký túc xá, hai người liền mặt đen lại trận đi lên, sự tại cửa, không cho Hứa Đan Lộ tiến ký túc xá thực xin lỗi, tứ lẻ bảy ký túc xá không chào đón ngươi. Lời nói cứng rắn, thật giống như ký túc xá là nhà các nàng tựa như. Hứa Đan Lộ ngẩn người, sau một lúc lâu mới phản ứng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi vũ nhục chúng ta ký túc xá thanh danh, hiện tại bên ngoài mọi người đều tại lưu truyền, ngươi tại ngoạn bắt cá hai tay, chiếm lấy Bạch Lượng Phong không nói, hiện tại còn thông đồng thượng tiểu Bạch Kiểm Trương Dương. Chúng ta tứ lẻ bảy ký túc xá người đi ra ngoài có thể đâu bất khởi người này. Ngươi nói ta ngoạn bắt cá hai tay, Hứa Đan Lộ sắc mặt khó coi, đem bao bao hướng đến ký túc xá ném một cái, vén lên tay áo cười lạnh nói, tính là ta ngoạn bắt cá hai tay lại như thế nào đây? Quản được sao? Nàng 1m71 cái, mà đứng tại trước mặt nàng hai người thêm lên còn không có ba thước cao, lại tăng thêm nàng một đôi cao gót giày, lúc nói chuyện đối với hai cái không đủ 1m5 người tới nói, cảm giác áp bách 10 phần. Ta muốn nhúng tay vào á, như thế nào? Một cái xấu ục ịch hắc lập tức bính, cầm lấy ký túc xá trội làm bộ muốn đánh Hứa Đan Lộ, một cái cùng đi Bạch Lượng Phong đi xem qua Hứa Đan Lộ phụ thân bản cùng phòng gấp gáp khuyên can, bất quá lại bị mặt khác một cái xấu ục ịch hắc ngăn trở Lý Cúc. Hôm nay ngươi đừng cản ha ha, người nào cản trở ta với ai cấp bách. Nói, hai người liền muốn vây công Hứa Đan Lộ một cái kia kêu Lý Cúc thấy tình thế không tốt, gấp gáp hộ Hứa Đan Lộ hướng đến cửa túc xá chạy, kia hai xấu ục ịch hắc cũng không biết uống thuốc gì hãy cùng đuổi đi ra, cuối cùng ở dưới lầu vườn hoa trung đem Hứa Đan Lộ cấp ngăn chặn, các loại ô môn uế ngữ phô thiên cái địa. Không biết xấu hổ, ăn hoa, nhìn bát. Tao bao một cái, phụ thân đều nhanh chết rồi. Còn có tâm tư thông đồng tiểu Bạch Kiểm. Hứa Đan Lộ là bực nào nhân vậy? Vốn là nàng mình bị nhân mắng còn không sao cả, vừa nghe đến liền cha nàng đều mắng rồi, liền mau, lập tức thoát giày cao gót xông tới. Lúc này ký túc xá bác gái chạy tới, lại tăng thêm có mấy cái khuyên can, cuối cùng đem ba người rớt ra. Bất qua rớt ra là kéo ra, miệng lại không quản được, song phương bắt đầu miệng trận, hai cái xấu ục ịch hắc vốn là chiếm cứ thượng phong. Sau đó không biết nơi nào lại toát ra một đống rõ ràng cho thấy sớm có chuẩn bị quân đồng minh đi ra, vây quanh Hứa Đan Lộ một người vây công, thậm chí là đem đường lui của nàng cũng cấp chặn. Đồ đê tiện, lẳng lơ, không biết xấu hổ. Ai nha, nghe nói không, nàng lừa Bạch Lượng Phong 10 vạn khối, nghe nói là cấp cha nàng chữa bệnh, kết quả tiền vừa đến tay, liền lập tức bắt cá hai tay. Nghe nói nàng vẫn cùng trường học phía trước khai trừ hệ phụ đạo viên Lý Đại Cương có một chân. Trách không được nàng mau chọn khóa có thể quá. Nghe nói nàng tại khách sạn cùng Bạch Lượng Phong muốn làm quá nhiều lần, còn lớn hơn bụng. Đúng vậy, cái kia Trương Dương nhất định phải đương tiện nghi lão ba. Ai nha, nhất định là báo ưng a, trách không được ba nàng được cái loại này bệnh. Ta còn nghe nói. Đủ, ngươi còn nghe nói cái gì? Không tệ, bổn cô nương là tao bao, như vậy như thế nào đây? Các ngươi một đám xấu, hắc thấp. Béo, các ngươi liền tao tư cách đều không có, bổn cô nương tìm được cao phú xuất, các ngươi tìm được sao? Hứa Đan Lộ một trận cười lạnh, trong trường học, bạn học gái ở giữa có mâu thuẫn rất bình thường, nhưng lại có mâu thuẫn cũng không trở thành đột nhiên toát ra một cái rất lớn đám người cùng một chỗ đến vây công chính mình. Nàng xem nhìn người xung quanh, tuyệt đại đa số đều là chính mình không biết, điều này nói rõ hơi có chút, đối phương là có ý định. Đi đầu người nàng không rõ ràng lắm. Nhưng rất rõ ràng khẳng định cùng ký túc xá hai cái xấu ục ịch hắc có liên quan, cho nên nàng lập tức là đãi hai người bọn họ, bắt đầu phản kích. Quách Mùa Xuân, người bộ dạng béo còn chưa tính, nhưng giống như heo còn tự xưng yểu điệu cái này ghê tởm đi à nha, cho dù là heo a, ta cũng chưa từng thấy qua một thước tứ dài quá 200 cân heo. Còn ngươi nữa, Roi Phượng, ta đã thấy xấu, nhưng còn chưa thấy qua giống ngươi xấu như vậy. Ngươi là cái loại này xấu đến liền đồ thủ dâm nhét vào ngươi âm đạo đều có khả năng tự bảo cái loại này xấu hàng. Quách Mùa Xuân cùng Roi Phượng nhất nghe, lập tức phát điên, túm mở ký túc xá bác gái, điên cuồng nhằm phía Hứa Đan Lộ, hai người đều lưu lại móng tay, lúc này đều sáng đi ra, mục tiêu nhắm thẳng vào Hứa Đan Lộ khuôn mặt cùng mái tóc, đây là nữ hài tử ở giữa đánh nhau tất nhiên chiêu số. Nhưng hai người chạy đến một nửa, ngay tại sắp kề đến Hứa Đan Lộ thời điểm đột nhiên phát hiện thân thể mình đều đằng không. Hai người đặng chân, phát hiện mũi chân đủ không chạm đất. Sau đó các nàng mới phát hiện, mình bị nhân nhéo áo, linh, treo tại trong không trung. Nơi nào đến người quái dị, nhưng lại dám khi dễ bạn gái của ta. Trương Dương híp hai mắt, cười híp mắt đem hai cái xấu ục ịch hắc theo Hứa Đan Lộ trước mặt linh đi, ném tới trên mặt đất, sau đó xoa xoa hai tay, giống đụng đến cứt chó giống nhau, dùng sức tại trên người quần áo thượng lau nhiều lần, mới đi đến Hứa Đan Lộ bên cạnh, nhìn vây dày đặc thực thực nữ sinh, lạnh nhạt nói lão tử cũng không đánh nữ nhân, nhưng khi dễ lão tử nữ nhân người, lão tử nhất định đánh. Thứ 32 chương mặt mũi này đánh cho ba ba vang. Trương Dương, trong đám người, không ít nữ sinh lập tức nhận ra trước mắt cái này bộ dạng thật cao xuất, thực sạch sẽ tiểu tử. Đúng vậy, ta chính là Trương Dương, trong truyền thuyết Hứa Đan Lộ bắt cá hai tay đối tượng. Trương Dương đưa ra một tay, đem thân thể còn tại run rẩy Hứa Đan Lộ nắm ở trong lòng, nàng chính quy bạn trai. Không biết xấu hổ, Hứa Đan Lộ rõ ràng là Bạch Lượng Phong bạn gái. Hai cái xấu ục ịch hắc trong này một cái, Roi Phượng xoay người đứng lên, lớn tiếng nang nói. Ta mới không phải là, ngươi mới là, không đợi Trương Dương trả lời, Hứa Đan Lộ mang lấy khóc nức nở, mắng trở về. Ngươi chính là, Bạch Lượng Phong chẳng lẽ nói láo sao? Quách Mùa Xuân hát đệm nói. Trương Dương duỗi tay vỗ nhẹ Hứa Đan Lộ sau lưng, nhỏ tiếng an ủi Lộ Lộ, ngươi trước nghỉ một lát, chớ cùng xấu ục ịch hắc nói chuyện. Như vậy sẽ có tổn hại ngươi mỹ lệ. Sau đó ngẩng đầu, nhìn Roi Phượng nhất mắt, cười híp mắt nói ngươi chính là trong truyền thuyết Phượng tìm muội muội đúng không? Ngươi không phải nói nhà ta Lộ Lộ là Bạch Lượng Phong bạn gái sao? Ok, ta cho ngươi nửa giờ, ngươi làm hắn đến nơi này, làm hắn chính mình chính mồm nói. Tốt, ngươi cho rằng ta không dám sao? Roi Phượng lập tức lấy ra điện thoại, bắt đầu gọi điện thoại, sau còn cố ý mở miễn đề công có thể. Để cho ở đây tất cả mọi người có thể nghe được. Này, là Lượng Phong ca ca sao? Ta là Roi Phượng A. Ách, ân, chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại âm thanh rõ ràng cho thấy mang lấy ghét cái loại này. Là như thế này, chúng ta đã giúp ngươi ngăn chặn Hứa Đan Lộ cái kia lẳng lơ. Roi Phượng giả vờ nũng nịu bộ dáng nói. Nha, ngươi bây giờ muốn hay không một chuyến, thật không biết xấu hổ, nàng không thừa nhận là bạn gái ngươi. Cũng không thừa nhận tìm ngươi mượn 10 vạn khối. Khụ, phải không, các ngươi xử lý thì tốt, ta hiện tại có chút bận rộn. Không được ngươi không hiện ra, người khác không tin, chúng ta chờ ngươi đến, được không? Roi Phượng cơ hồ là bóp cổ họng lại tát Nhất Kiều, người xung quanh, chẳng những là Trương Dương, tính là nàng quân đồng minh, cũng là nghe được một thân nổi da gà, thiếu chút nữa đem bữa sáng cấp ói ra. Bên kia Bạch Lượng Phong đại khái cũng là tại ghê tởm a, trải qua một lúc lâu nhi mới vô cùng không tình nguyện giọng điệu nói, ân, được rồi, vậy chờ ta một lát. Ân, nhanh chút a, Lượng Phong ca. Roi Phượng nói nơi này, đắc ý cầm điện thoại chiều không trung giơ lên, chiều Trương Dương quơ quơ, sau đó mới hướng về trên điện thoại microphone bổ sung một câu, ngươi cần phải mau nga, bằng không cái kia Trương Dương nhưng mà muốn bỏ chạy đâu. Trương Dương, điện thoại bên kia, bịch một tiếng. Giống như là vật gì rơi đến sàn phía trên, Bạch Lượng Phong yết hầu giống trận một cái lớn con cua giống nhau, nửa ngày không lên tiếng. Đúng vậy, chính là cái đoạt bạn gái ngươi Trương Dương, ha ha, hắn buồn cười tới trình độ nào ngươi biết không? Cư nhiên gọi ngươi tự mình thừa nhận nói kia lẳng lơ bạn gái của ngươi hiểu, nhanh chút Lượng Phong ca, đừng để cho chúng ta đợi quá lâu rát. Điện thoại bên kia trầm mặc như trước. Lượng Phong ca. Trầm mặc, Lượng Phong ca. Trầm mặc. Vẫn là trầm mặc, sau đó truyền đến một trận dồn dập ục ục âm thanh, điện thoại cúp. Roi Phượng trên mặt có một chút lúng túng khó xử, nhưng là gương mặt ngạo nghễ bộ dáng, cầm điện thoại thu trở về, sau đó nhìn chằm chằm Trương Dương, nói Lượng Phong ca nhất định là nghe được ngươi cũng ở đây, tức giận đến ngay cả lời đều nói không ra trực tiếp chạy tới, ngươi chờ bị đánh a. Phải không, ta rất sợ hãi. Trương Dương cẩn thận thận bang Hứa Đan Lộ lau đi lệ trên mặt châu. Một bên cười híp mắt nhìn chằm chằm Roi Phượng hồi đáp, bất quá ngươi làm hắn nhanh chút, nhà ta Lộ Lộ thật sự là không có nhiều như vậy thời gian đến bồi hai cái người quái dị mắng miệng trận. Ngươi, chấm, hai cái người quái dị rõ ràng cho thấy mắng các nàng, Roy Phượng cùng Quách Mùa Xuân tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nhưng nhìn đến Trương Dương nhìn như cười tủm tỉm, lại lộ hung quang ánh mắt, liên tưởng đến vừa rồi dễ dàng đem hai người sốc lên đến cảnh tượng, không khỏi là đánh cái hàn run rẩy, không dám nói thêm cái gì. Ngươi chờ xem, hai người hết lửa giận cuối cùng hóa thành bốn chữ này. Trương Dương cười cười, không để ý các nàng. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, vây xem người là càng tụ tập càng nhiều, nhận thức, không biết, bắt đầu mọi nơi hỏi thăm đến, vừa nghe đến sự tình ngọn nguồn về sau, càng nhiều chuyện tốt người lại xúm lại. 10 phút trôi qua, Bạch Lượng Phong không có xuất hiện. Roy Phượng sắc mặt có chút khó coi về phía xung quanh ánh mắt chất vấn giải thích Lượng Phong ca mình lái xe, nhất định là kẹt xe. Nhị 10 phút trôi qua, Bạch Lượng Phong như trước không có xuất hiện, lúc này Roy Phượng cũng gấp. Bạch Lượng Phong ở bên ngoài trường mướn một bộ 3 phòng ngủ 1 phòng khách nàng là biết, cự cách trường học bất quá 5 phút đường xe, này 20 phút nha, có vẻ có chút dài. Cho nên có chút bất an nàng nếm thử một lần nữa bắt đầu gọi điện thoại, kết quả làm nàng thiếu chút nữa khóc ra chính là, Bạch Lượng Phong tắt điện thoại. Nhìn xung quanh một đôi khác thường ánh mắt, nàng và Quách Mùa Xuân hai người nước miếng khuôn mặt tươi cười, giải thích vừa rồi hẳn là đang đi học, hiện tại dưới đã khóa, không thể vượt qua 5 phần. Không, không thể vượt qua 10 phút liền khẳng định đuổi. 10 phút, ngươi khẳng định, Trương Dương cười híp mắt hỏi. Ta khẳng định, có bản lĩnh, ngươi cho ta chờ đợi, ta làm Lượng Phong ca mang nhiều một vài người. Roy Phượng lòng bàn tay nhéo một cái mồ hôi, trên miệng lại còn hãy còn cường ngạnh. Hành, Trương Dương nhún nhún bả vai, đem Hứa Đan Lộ mang đến một bên bàn đá bên cạnh, làm nàng trước ngồi ở đó nghỉ ngơi. Hứa Đan Lộ có chút lo âu nhìn hắn. Nhỏ giọng nói Bạch Lượng Phong lâu như vậy không đến, có khả năng hay không phải đi tìm xã hội thượng người rồi hả? Nếu không, chúng ta đi trước a. Trương Dương nhìn nàng, mỉm cười, duỗi tay vỗ vỗ bả vai của nàng nói người yên tâm, có ta ở đây. Bạch Lượng Phong không đến, chính như Hứa Đan Lộ suy đoán giống nhau, thực có khả năng là đi tìm xã hội thượng lưu manh rồi, bất quá kia cầu tài bị chính mình thu thập một chút, thật không biết hắn nếu như muốn đi tìm lời nói, còn có thể tìm ai. Từ lúc đem A Cầu dạy dỗ một trận về sau, hắn đối với sở học mình cao cấp thuật cận chiến tràn đầy tin tưởng, hắn tin tưởng hiện tại tính là Bạch vừa cái này luyện công phu đến, cũng không có khả năng là đối thủ của mình, lúc này, hắn ngược lại chờ đợi kia lưỡng huynh đệ cùng một chỗ đến, vừa vặn cuồng tấu bọn hắn một chút, xuất một chút trong lòng ác khí, nói không chừng còn có hệ thống điểm kiếm. Nhưng bây giờ tả đẳng hữu đẳng, lưỡng gia hỏa cư nhiên cũng chưa lộ diện, điều này không khỏi làm hắn rất là thất vọng. 10 phút lại đi qua, một chút vừa tan học đồng học nghe xong nghe đồn, cũng tụ họp, nhất thời, mẫu đơn 10 dưới lầu trên thành người ta tấp nập, bọn hắn người người kiền chân ngóng trông, chờ Bạch Lượng Phong cùng Trương Dương đỉnh nhọn quyết đấu. Nhìn đến nhân càng ngày càng nhiều, Quách Mùa Xuân cùng Roy Phượng ngược lại nóng nảy, các nàng đương nhiên hy vọng Bạch Lượng Phong lúc này từ trên trời giáng xuống, thật tốt đem Trương Dương sửa chữa một chút, nhưng bây giờ nhìn bộ dáng này, việc này giống như có điểm huyền. Này! Người quái dị, người Lượng Phong ca đâu này? Trương Dương cũng đợi được có chút không nhịn được, tính là Bạch Lượng Phong đi tìm nhân A, không nên lâu như vậy A, trước sau đều một giờ, chẳng lẽ còn muốn hóa trang hay sao? Quách Mùa Xuân nhìn Roy Phượng, đột nhiên có loại muốn chết xúc động, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Roy Phượng nhất mắt, thấp giọng hỏi nói như thế nào A, còn không có liên hệ thượng sao? Ta làm sao mà biết A, hắn đều tắt điện thoại. Quách Mùa Xuân nóng này tên khốn kiếp kia không có khả năng là đùa giỡn chúng ta a. Roy Phượng, đều tại ngươi a, kia Bạch Lượng Phong là ngươi liên lạc, hắn muốn không đến, ta không để yên cho ngươi. Bà mẹ nó, là ngươi nói muốn tìm Bạch Lượng Phong, hiện tại còn lại ta. Hai người ngươi một lời ta một lời bắt đầu cho nhau oán trách, sau nhìn đến xung quanh một đôi mang lấy nghi ngờ ánh mắt, hai người không tự chủ bắt đầu đem bước chân hướng đến ký túc xá lui. Đám người không khỏi cười vang. Nhào nhào phát ra chói tai cười nhạo âm thanh, tháo được Quách Mùa Xuân cùng Roy Phượng hận không thể tìm cái lỗ chui xuống. Về phần các nàng quân đồng minh, nhìn đến loại này cảnh tượng sau đó, cũng tất cả đều trầm mặc. Trương Dương kéo lấy Hứa Đan Lộ tay, chậm rãi đi đến các nàng hai người, cùng với vây xem trên trăm nhân diện phía trước, không hề cố kỵ kéo lấy Hứa Đan Lộ tay gắt gao níu lại, hai mắt chăm chú nhìn nàng, khẽ cười lộ lộ, tại trước mặt nhiều người như vậy, ta hỏi ngươi một vấn đề được không? Hứa Đan Lộ hiển nhiên còn có một chút mộng, nàng nhìn rồi mới đem nàng khi dễ đến xít sao hai cái tự địch hiện tại cục đuôi một câu cũng nói không ra bộ dáng, tâm lý oán khí đã sớm tan thành mây khói, hoặc là nói, chưa từng có giống lúc này vui vẻ như vậy. Hiện tại đột nhiên nghe được Trương Dương ngay trước nhiều như vậy nhân mở miệng, nàng không có nghĩ nhiều, không được gật đầu ân. Người nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Hứa Đan Lộ ngẩn người, sau nước mắt trực tiếp chảy xuống, nàng một tay bụng mặt, một tay kia dùng sức gõ Trương Dương ngực, sau ngay trước mặt của mọi người, không hề cố kỵ đem giận đỉnh núi non gắt gao chống đỡ Trương Dương ngực, đem đầu chôn ở trong ngực hắn, khóc không thành tiếng nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Hắc hắc, Trương Dương thừa dịp người khác không chú ý thời điểm ma thủ lặng lẽ hướng đến nàng kia cao ngất núi non rời đi, lặng lẽ tại nàng tai bên cạnh nhỏ giọng nói, mướn phòng đi. Nằm mơ, miệng nàng nói như vậy, thân thể cũng là mềm nhũn. Thứ 33 chương hắc hắc, ngươi biết. Sự thật phía trên, Bạch Lượng Phong chẳng phải là thật không nghĩ đến, bất quá kể từ khi biết Trương Dương khuyên lui thư thông báo bị viện lãnh đạo cường thế hủy bỏ sự tình về sau, Bạch Lượng Phong cho dù là ngốc tử cũng minh bạch cái này Trương Dương có vẻ giống như không phải là tốt chọc mặt hàng. Hôm nay là Trương Dương trở về trường học ngày đầu tiên, sáng sớm Bạch vừa hãy cùng hắn thông qua khí, đoạn thời gian này tốt nhất chớ chọc Trương Dương, miễn cho phía trên người phát hỏa, nhưng hắn cũng chưa từ bỏ ý định. Cho nên tối hôm qua liền làm người khác dùng tiền thu mua mấy nữ hài tử, lại do nữ hài tử đó xui khiến Hứa Đan Lộ bạn cùng phòng toàn bộ Hứa Đan Lộ, cuối cùng lại do chính mình lộ diện, bộ dạng này hoàn toàn có thể đem Hứa Đan Lộ khắc họa thành một cái bắt cá hai tay nữ, hám tiền nữ nhân. Chỉ cần tại post 3, trên diễn đàn tuyên truyền một chút, cam đoan làm Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ hai người thanh danh quét rác. Sự tình nguyên bản an bài được thỏa thỏa, bất quá, hắn nhận được Roy Phượng điện thoại phía trước. Lại trước nhận được A Cầu điện thoại. A Cầu trước tại điện thoại bên trong đem hắn mắng một trận, sau tại hắn truy vấn phía dưới, mới đem sự tình ngọn nguồn nói cho hắn, nói hắn bị Trương Dương đánh cho nửa tháng không xuống giường được rồi, muốn Bạch Lượng Phong ít nhất lấy ra 10 vạn khối xem như bồi thường, nếu không lời nói, hắn sẽ cùng hắn không để yên. Bạch Lượng Phong tức giận đến giận sôi lên, bất quá hắn đối với loại này lưu manh cũng không dám loạn chọc, uy hiếp hắn là không sợ. Sợ chính là hắn đem Bạch Lượng Phong thuê hắn đánh Trương Dương sự tình loạn truyền, cho nên đành phải nén giận nuốt xuống bụng cấp A Cầu vòng vo 10 vạn khối. Mới vòng vo tiền, Roy Phượng điện thoại liền đến, phía sau Bạch Lượng Phong nơi nào còn dám lộ diện, hắn đầu óc không ngừng hiện lên lần trước bị Trương Dương hành hung tràng diện, khi đó còn không biết Trương Dương có bao nhiêu lợi hại, hiện tại đã biết Trương Dương không chỉ có bạo lực, còn thực có thể đánh, liền A Cầu cái loại này lưu manh đều bị hắn đánh cho nửa tháng không xuống giường được. Hắn này tiểu thân bản còn không trực tiếp bị can thành mì sợi a. Nhìn đến lần trước coi như may mắn đây này. Cho nên hắn tin tưởng chỉ cần chính mình lại lộ diện, phòng trừng trên người linh kiện sẽ không hoàn chỉnh. Hắn không phải người ngu, tại mặt mũi và thân thể chung đương nhiên tuyển chọn thân thể, bởi vậy Roy Phượng điện thoại hắn căn bản sẽ không nghĩ nhận lấy. Sau hắn cấp Bạch vừa gọi điện thoại, người sau trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng biệt xuất một câu việc này ngươi làm được đúng. Sau đó không hạ văn, Bạch Lượng Phong tức giận đến đem điện thoại trực tiếp quăng ngã, theo sau nhìn một cái trần chuồng nằm ở hắn trên giường, hai chân hoành trương bộ dáng coi như không tệ phong trần nữ lang, phát hiện càng xem càng cảm thấy nàng bộ dạng xấu, cùng Hứa Đan Lộ loại cấp bậc kia mỹ nữ hoàn toàn là hai việc khác nhau, tâm lý không khỏi dâng lên một cỗ vô danh nghiệp hỏa, tối hôm qua làm sao có khả năng đem nàng lên đâu này. Cút, bệnh thần kinh, lõa nữ bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Bay nhanh mặc quần áo đi người, Bạch Lượng Phong cư nhiên phát hiện nàng cái mông phía trên cư nhiên còn dài hơn vài khỏa màu hồng đậu đậu, nên không có bệnh gì à. Ngoá, đáng chết Trương Dương, ta không để yên cho ngươi. Bạch Lượng Phong vừa nghĩ đến Hứa Đan Lộ cỗ kia trắng nõn trắng mịn, mê người đến mức tận cùng thân thể dừng ở Trương Dương trong lòng, ngực liền giống như vạn đầu côn trùng chui cắn, đau lòng đến không được. Này miệng ác khí, nhìn đến phải mời lão gia tử giúp đỡ ra. Lấy lão gia tử cùng Mai đại cao tầng quan hệ, cũng không về phần đấu không lại Trương Dương A. Đuổi đi bên ngoài tìm nữ nhân, nổi gân xanh hắn lại vội vàng đem ném tới trên mặt đất điện thoại kiểm chuẩn bị gọi điện thoại, kết quả phát hiện còn hỏng. Đi trần ti mét, không hay ho thấu. Giải quyết Quách Mùa Xuân cùng Roy Phượng Hậu, Trương Dương sẽ không làm Hứa Đan Lộ trở lại nàng nguyên lai ký túc xá rồi, nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ đi về. Mặc dù các nàng hai người không dám đối với Hứa Đan Lộ làm cái gì, Hứa Đan Lộ cũng có khả năng tại ký túc xá bên trong ở thật sự không ra tâm, vô luận là ai, cả ngày đối mặt hai cái một mực đối địch chính mình người, nhìn đều khó khăn thụ. Nói sau Trương Dương cũng sợ Quách Mùa Xuân cùng Roy Phượng vãn nhất ngày nào đó tâm lý không thăng bằng ám toán Hứa Đan Lộ, vậy không ổn. cho nên hắn làm Hứa Đan Lộ trở về đem đồ vật sửa sang một chút về sau, xách lấy bao bao rời đi nàng ký túc xá. Hứa Đan Lộ hai tay loan thành một cái đáp, đi theo Trương Dương phía sau dẫm lấy hoa văn lẫn lộn bước, địch đích cô nói như vậy cũng tốt, dù sao ta trước hết ở ba mẹ ta thuê nhà kia bên trong. Nàng nhìn phía trước xách lấy đại bao tiểu bao Trương Dương, lại nhìn nhìn chính mình trống trơn hai tay, mắt đẹp không tự chủ được lộ ra một tia mang lấy ngọt ngào ôn nhu, bị người khác sùng tư vị thật là thoải mái thật nghĩ nghênh thiên thượng ấm áp Thái Dương duỗi cái eo mỏi. Trương Dương quay đầu nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói hắc, ai nói cho ngươi đi ở bên kia. Ân, Hứa Đan Lộ dẫm lấy giày cao gót, bính bính khiêu khiêu đi theo cùng Trương Dương song song đi, một đôi thật to đôi mắt tử nhìn chằm chằm Trương Dương, nghi ngờ hỏi, không ở kia một bên ở nơi nào. Khách sạn, khách sạn, Hứa Đan Lộ nhăn mày khởi mày liễu cong cong, đem đầu phát sau này vuốt vuốt, nhăn tú đỉnh mũi nhỏ giọng nói, muốn hay không xa xỉ như vậy à? Chúng ta cũng chưa tiền. Ba mẹ ngươi thuê nhà ở cách xa mai rất có một chút xa, nếu gặp được kẻ xấu, ta nhưng là ngoài tầm tay với, cứu không được ngươi. Hừ, hừ, chỉ sợ thật sự là sợ ngoài tầm tay với a. Hứa Đan Lộ cắn cắn môi dưới, ý vị thâm trường nói. Hắc, Trương Dương cũng đã hiểu, nghiêng đầu nhìn nhìn cái này phát tao cô gái nhỏ, nhìn chằm chằm nàng khoan miệng áo thun t-shirt bên trong lộ ra tuyết bạch cái khe cùng nhô thật cao núi non, kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, mặc dù ở Thượng Hải thì đối với thân thể của nàng đã phi thường quen thuộc rồi, nhưng vậy cũng là tại chăn bên trong sờ, đối với nàng khối này trắng nõn trắng mịn vưu vật, tay so với ánh mắt quen thuộc nhiều. Hắc cái gì, Hứa Đan Lộ có chút thẹn thùng đem tay đưa đến Trương Dương cánh tay loan. Bất mãn trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đùa giỡn với ngươi. Được rồi, ngươi muốn ở ngươi bệnh viện bên cạnh cũng được, bất quá ta được nhắc nhở ngươi, kia nhà ở phía trên thư ta xem, vừa vặn ngay tại bệnh viện Thái Bình ở giữa bên cạnh, phong thủy không sai. Nói còn chưa dứt lời, Hứa Đan Lộ thân thể liền nhẹ nhẹ run lên một cái thật giả. Đương nhiên thật, bằng không cho rằng dễ dàng như vậy a, một tháng 600, đây chính là hoàng kim khu vực. Trương Dương liếc nàng liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói nói. Kia, vậy ngươi có thể theo giúp ta sao? Hứa đại mỹ nữ thân thể cuộn mình, dưới chân bộ pháp rõ ràng chậm lại. Trước ở khách sạn, Trương Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng nói, lần khác lại đi bên ngoài tìm nhà ở, cam đoan không có Thái Bình lúc. Trứng thối, ngươi nhất định là lừa ta đấy. Hứa Đan Lộ chu mỏ một cái, lặng lẽ ninh Trương Dương một phen. Không tin à? Không tin ngươi một người ở một cái buổi tối sẽ biết. Ta, ta không. Cuối cùng Hứa Đan Lộ vẫn là khuất phục tại Trương Dương dâm uy phía dưới, không dám một người ở Trung Sơn bệnh viện bên cạnh phòng thuê, mà là đi theo hắn đến Thanh Viễn khách sạn. Cao Kỳ vụng trộm cấp Trương Dương so cái ngươi nghiêu bức thủ thế sau đó, thực sảng khoái cấp Hứa Đan Lộ làm thủ tục nhập trụ, nàng một bên ý vị thâm trường nhìn Trương Dương, một bên hờ hững không quan tâm bộ dáng nói tiểu sư muội, gian phòng cho ngươi lái đàng hoàng rồi. Mũ Nhị Linh, người muốn ở bao lâu cũng được, dù sao bạn trai ngươi đã tại nơi này cất 7 vạn khối. 7 vạn khối, Hứa Đan Lộ quay đầu nhìn nhìn gương mặt hắc tuyến Trương Dương, ngươi tàng nhiều như vậy tiền riêng. Trương Dương gấp gáp xua tay không ngừng xin nhờ, nàng hay nói giỡn đâu. Tiểu sư muội, không đùa giỡn với ngươi, theo lấy tên gia hỏa này là được rồi, hắn là cái thâm tàng bất lộ cao phú xuất. Đại meo meo cầm cửa phòng chìa khóa. Xoay tinh tế vòng eo đem hai người mang đến thang máy bên trong, xoa bóp cái ngũ tự về sau, nói tiếp nói, hay là chúng ta khách sạn. Tạm thời làm việc, Trương Dương gấp gáp tiếp lời đầu, nếu để cho đại meo meo nói thêm gì đi nữa, phỏng trừng liền cổ đông đều nói ra. Hắc hắc, đại meo meo lại là một trận ý vị thâm trường cười, được rồi, vậy tạm thời làm việc a. Đến cửa gian phòng, Cao Kỳ đem cửa phòng mở ra, sau đó đem thẻ ra vào đưa cho Hứa Đan Lộ. Thì thầm tại bên cạnh Hứa Đan Lộ thượng lặng lẽ nói vài câu, Hứa Đan Lộ nghe xong, mặt liền đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Trương Dương lật một cái bạch nhãn, khẳng định đại meo meo lại nói thứ gì, trời giết này. Ta đi, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt ha. Nghỉ ngơi hai chữ đại meo meo Cao Kỳ cố ý nói được rất nặng, sau đó này vẫn chưa xong, nàng còn nhìn nhìn khách phòng tủ quần áo bên cạnh cái giá, chỉ lấy phía trên đồ vật, thấp giọng nói, bất quá. Thứ này cũng đừng quên dùng. Không đợi Trương Dương phản ứng, nàng liền chạy như một làn khói. Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ riêng phần mình ngắm nhìn, nguyên lai là hai hộp đỗ lôi tư, này đại meo meo, tuyệt đối không phải là người tốt. Thứ 34 chương, cái này thật tình hố cha a. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, tổ chức thượng chính sách ngươi rất rõ ràng. Hứa Đan Lộ ngồi ở mép giường, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, mỏng manh áo thun t-shirt sam co rụt lại nhanh, vừa vặn đột hiện ra một đôi kiên đĩnh núi non, nàng phía dưới mặc lấy một đầu ngắn đến không thể ngắn nữa quần jean, hai đầu trắng như tuyết chân dài giao nhau khép lại, theo Trương Dương cái góc độ này nhìn sang, đó là một cực kỳ mê người tư thế, chỉ cần hai chân của nàng thoáng tách ra một chút, bên trong phong cảnh liền có thể lấy nhìn một cái không sót gì. Trương Dương ánh mắt chậm rãi tìm kiếm thích hợp góc độ, tuy rằng hai người đều chỉ kém kia một bước cuối cùng, nhưng còn chưa từng có một mình ở chung cơ hội, hiện tại nhưng là tốt cơ hội, hắn xoa tay nóng lòng muốn thử hắc hắc, ta cùng kia đại meo meo không có gì. Đại meo meo, hừ, Hứa Đan Lộ lườm hắn liếc nhìn một cái, bất mãn nói ta lại không hỏi ngươi cùng nàng cái gì quan hệ, ta là nói kia 7 vạn khối A, ngươi làm sao có thể kiếm nhiều tiền như vậy? Trương Dương không lời lật một cái bạch nhãn, ta như thế nào không thể kiếm nhiều tiền như vậy rồi hả? Hợp ta nên cùng, ta, không, ta là nói, kia 7 vạn khối theo ta không nửa xu quan hệ. Qua ô ô, ta không sống được, bạn trai ta nhất định là đi làm vịt. Bằng không vì sao có nhiều tiền như vậy? Hứa Đan Lộ hoàng trắng như tuyết thon dài chân đẹp, thân thể xoay tới xoay lui, một bộ tức giận bộ dạng, trên thực tế cùng làm nũng không nửa điểm khác biệt. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng ngắn ngủn quần jean miệng thỉnh thoảng quên đi ra xuân quang, liếm liếm có chút phát khô đầu lưỡi, ngồi vào nàng bên cạnh, duỗi tay nắm ở nàng non mịn vòng eo chậm tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói được rồi, cái này hướng ngươi thẳng thắn. Tay vừa chợt quẹo vào nàng áo thun t-shirt vạt áo, Hứa Đan Lộ nhìn hắn liếc nhìn một cái, chính là thân thể hơi chút xoay một chút, sau đó thay đổi một cái tương đối thoải mái tư thế ngồi, Trương Dương nhìn nàng không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ. Liền trực tiếp đem nàng áp đảo ở trên giường, nhéo nàng áo thun t-shirt vạt áo hướng lên nhất gỡ, lộ ra một đôi màu trắng ren áo ngực bọc lại no đủ núi non, Hứa Đan Lộ ninh hắn một phen liền không phản kháng nữa. Quả nhiên là nhỏ một chút hào, chập chập, nhìn chằm chằm nàng cặp kia bị nhỏ một chút hào áo ngực gắt gao bao lấy no đủ núi non, Trương Dương ít hầu không khỏi rầm rầm một tiếng, dùng sức nuốt nước miếng một cái, tại Thượng Hải thị thăm dò lâu như vậy. Lúc này cuối cùng muốn gặp được chúng nó lư sơn chân diện mục. Hứa Đan Lộ nghe được hắn lời nói, đưa lấy tay lại đang hắn phần eo vặn một cái, Trương Dương không chút phật lòng, duỗi tay đi vòng qua sau lưng nàng cởi bỏ nàng áo ngực đáp chụp. Lạch cạch, một tiếng, một đôi như thiêm bốc mang vậy kiều đỉnh tuyết trắng con thỏ cá nhảy ra, đập vào mi mắt, đỉnh run dày đỏ bừng hai điểm giống như tuyết sơn thượng tàng hoa hồng, bắt mắt dị thường. Trương Dương nước miếng lập tức chảy xuống. Hơn nữa kia nước miếng còn trực tiếp nhỏ giọt nàng mẫn cảm bộ vị phía trên. Hứa Đan Lộ rát một tiếng về sau, hai tay liều mạng vỗ lấy Trương Dương tỏ vẻ kháng nghị, bất quá hai mắt của nàng cũng là đóng lại, trong miệng còn không có nửa điểm uy lực mù kêu to không muốn, không muốn. Một cái nữ nhân lúc thanh tỉnh, tại khách sạn gian phòng nằm ở ngươi trong lòng, còn đem ánh mắt đóng lại, này đã đầy đủ nói rõ toàn bộ, nàng đã chuẩn bị xong. Bất quá Trương Dương cũng không có gấp gáp đi thẳng vào vấn đề, mà là ôm sát nàng, hôn một cái vành tai của nàng, tay tắc chậm rãi theo nàng đáy quần âm thầm vào đi, hỏi vừa mới Cao Kỳ đã nói gì với ngươi. Cái nào Cao Kỳ à? Hứa Đan Lộ duỗi tay ngăn chờ Trương Dương xâm chiếm ma thủ, biết rõ còn cố hỏi nói. Còn nói, Trương Dương ma thủ nhẹ nhàng nhất chen, khinh xa thục lộ đạt tới chỗ cần đến. Ai nha, không cho phép tiến đến. Hứa Đan Lộ đột nhiên sử dụng thật lớn khí lực, tại Trương Dương chạm đến nàng nhạy cảm nhất bộ vị thời điểm gắt gao đè xuống Trương Dương ma thủ, nhân ra đến cái kia. Ân, đại di mụ á, Hứa Đan Lộ cắn Trương Dương vành tai, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hố cha a, Trương Dương kinh ngạc, cấp bách gấp gáp vội vàng duỗi tay hướng bên trong tìm tòi, quả nhiên nhiều hơn một khối lồi ra đồ vật, oa ô ô, không sống được. Hì hì, xứng đáng. Hứa Đan Lộ đắc ý theo Trương Dương trong lòng bò lên, duỗi tay đem làm tán mái tóc sau này vuốt vuốt, mặc cho trước ngực cặp kia kiên đĩnh tuyết trắng núi non triển lộ tại Trương Dương trước mặt, sau đó cắn hồng nhuận môi anh đào, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi, người có phải hay không liền không thích ta? Trương Dương mặt đen lại, duỗi tay chỉ lấy một cái mất thăng bằng bộ vị, không nói hai lời lại lần nữa đem nàng bổ nhào không được, không chịu nổi, ta muốn bá vương ngạnh thượng cung. Ai nha nha? Không muốn a, ta có tay. Không được. Ô ô, kia. Cái gì kia, hắc hắc, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng hồng nhuận môi anh đào, lộ ra một tia ý vị thâm trường cười quái dị. Hứa Đan Lộ lăng trong chốc lát, kịp phản ứng, lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm bên cạnh ôm gối che khuất môi anh đào miệng nhỏ, lắc đầu như đánh trống chầu tựa như ta không muốn. Ta không muốn. Qua muộn. Hứa Đan Lộ đem cằm đặt tại Trương Dương đùi phía trên, mắt đẹp thỉnh thoảng liếc về phía dựa vào tại đầu giường phía trên Trương Dương quay tròn loạn chuyển, người sau tay còn đặt ở nàng như tơ lụa trơn bóng sau lưng phía trên, nhẹ nhàng vẽ nên các vòng tròn, tinh tế động tác làm nàng cảm thấy rất là thoải mái. Nếu như về sau có thể cả đời như vậy thì tốt, nàng một đôi mắt đẹp mang lấy khát khao hơi hơi mắt híp, bất quá trước mắt người nam nhân này nhìn giống như có chút mơ hồ, muốn nắm chặt giống như có chút nan. Hơn nữa chính mình dĩ vãng lịch sử đều thẳng thắn thành khẩn nói cho hắn biết, không biết hắn có khả năng hay không để ý, tuy rằng chính mình vẫn còn thân xử tử, nhưng dù sao từng có không như thế nào sáng rọi trải qua. Nghĩ gì thế? Trương Dương thấy nàng một bộ lo được lo mất bộ dáng, nhẹ giọng hỏi nói. Hứa Đan Lộ Dương khởi hạ ba nhẹ nhàng cọ sát hắn vài cái, do dự lắc lắc đầu không. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, tâm lý một trận khác thường hạnh phúc. Cô gái nhỏ này mặc dù là lần thứ nhất cắn người, nhưng nhìn nàng ngốc và cố gắng bộ dạng, làm chính mình không khỏi có loại trìu mến nhưng lại chưa thỏa mãn cảm giác. Chẳng qua làm hắn có chút cảm thấy bất ngờ chính là, hai người bọn họ đều đã tiến triển đến loại tình huống này rồi. Hệ thống như thế nào còn không có phán đoán nàng đối với chính mình độ trung thành vượt qua 9 phần 10, hay là thật phải chờ tới hai người chân chính XXOO sau mới được sao? Cái kia 7 vạn khối sự tình, Trương Dương nhìn giống con mèo nhỏ mễ giống nhau. Cả người trơn bóng ghé vào hắn trên người Hứa Đan Lộ, cảm thấy vẫn có tất muốn cùng nàng giải thích một chút. Hì hì, người không cần giải thích á, ta biết ngươi không nhiều tiền như vậy. Hứa Đan Lộ nheo cặp mắt lại, quyết định vẫn là tận lực dùng chính mình vui vẻ nhất một mặt đến đối mặt tương lai. Nàng duỗi tay đâm dâm Trương Dương bụng, sau đó chờ mình, nằm ngửa tại Trương Dương đùi phía trên nhìn Trương Dương đắc ý cười hỏi, muốn biết Cao Kỳ tỷ tỷ vừa mới đối với ta nói cái gì sao? Cái kia đại meo meo. Trương Dương gật gật đầu nhất định là nói bậy. Hừ, nàng nói, theo mắt của ngươi thần có thể phán đoán ra, ngươi vào gian phòng khẳng định nhịn không được một phút, liền bái ta quần áo, kết quả, hừ hừ, nửa phút không đến. Trương Dương lập tức gương mặt hắc tuyến, này đại meo meo. Cái kia đại meo meo không phải là người tốt, về sau thiếu cùng nàng nói chuyện. Trương Dương nhéo nhéo nàng mũi phân phó, hắn nghĩ a, Hứa Đan Lộ nhất thời bán hộ yếu ở nơi này. Sớm muộn gì được cấp Cao Kỳ làm hư. Sẽ sao, hôm nay không có thể cái kia, người có phải hay không thực thất vọng a? Hứa Đan Lộ đột nhiên cắn môi anh đào, mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương, mị cười hỏi, nếu không, một lần nữa bồi thường một chút. Đây chính là ngươi nói. Trương Dương làm bộ dục phác, không ngờ điện thoại lại thê lương vang lên, Trương Dương thầm nói tiếng mất hứng, chỉ có thể nhận điện thoại, bởi vì điện thoại này rõ ràng cho thấy Kiều Hy Nhi đánh đến. Trương Dương, chạy đi chỗ nào chết rồi, như thế nào không ở ký túc xá. Trương Dương nhìn dưới cười hì hì bỏ Hứa Đan Lộ, tâm lý một trận ngứa, nhưng trên miệng chỉ có thể giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng hỏi học tỷ, làm sao vậy? Thì sao, nhanh chóng đến phần tử tế bào phòng thí nghiệm đến, việc gấp. Ân, lúc này không đùa giỡn với ngươi, Kiều Hy Nhi ngữ khí nghe đến đỉnh nghiêm túc, ngươi ở đâu, ta đi đón ngươi. Trương Dương nghĩ nghĩ. Kiều Mỹ nữ giống như còn không có như vậy bình thường qua đây, do dự một chút hồi đáp được rồi, 15 phút về sau, ta tại Thanh Viễn cửa tiệm rượu chờ ngươi. Tốt, Kiều Mỹ nữ rất nhanh đáp ứng, nàng cũng không có hỏi Trương Dương vì sao tại khách sạn bên trong liền lập tức gác điện thoại rồi, nhìn đến, nàng thật là có việc tìm chính mình. Cúp điện thoại xong, không đợi hắn mở miệng, Hứa Đan Lộ đã giúp hắn lấy ra quần áo, một trận không có ý tốt cười cái này cơ hội nhưng là ngươi chính mình bỏ lỡ đâu á. Cũng nghe được à nha, Trương Dương vuốt một cái nàng mũi, cười nói buổi tối lại về tới thu thập ngươi. Mau đi đi, Hứa Đan Lộ giúp hắn bắp xong áo thun ti sớt sam, lại nhìn Trương Dương, giống như con mèo nhỏ, ôm lấy ga giường long ở tuyết trắng thân hình cuộn mình đến một bên đều tại ngươi, ta mệt mỏi, muốn ngủ một giấc. Nói, nàng còn thật liền đóng lại xinh đẹp đôi mắt, đợi Trương Dương mặc xong quần áo về sau, lại vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc phát hiện. Nàng cư nhiên thật liền đang ngủ. Nhìn đến đoạn thời gian này thật chính là đem nàng mệt chết. Vốn là Trương Dương nghĩ trực tiếp liền rời đi, nhưng đi tới cửa sau lại dừng chân lại bước, nhà đầu kia hiện tại đang đứng ở ngủ say trạng thái, vừa vặn thí nghiệm một chút chính mình vừa mới nắm giữ sơ cấp truyền rời thuật rốt cuộc linh mất linh. Tại hắn hiện đang nắm giữ đồ vật bên trong, vừa vặn cũng liền cao cấp thuật cận chiến chiêu số kỳ tinh, thời gian cũng rất ngắn, chỉ cần là chiêu thức lời nói, truyền đưa cho nàng, nhiều lắm cũng liền lục 7 phút. Thứ 35 chương niên đệ, người bỏ a. 7 phút về sau, Trương Dương có chút mệt mỏi theo Hứa Đan Lộ bên cạnh rời đi, cao cấp thuật cận chiến nội dung hắn đã truyền tống cho Hứa Đan Lộ, về phần nàng có thể nắm giữ bao nhiêu, vậy không được biết rồi, hắn có thể khẳng định một điểm chính là, sở hữu cận chiến kỹ xảo đã không nhận thức được dung nhập vào đầu óc của nàng, dưới tình huống bình thường nàng chỉ cần hơi chút luyện tập một đoạn thời gian liền không thành vấn đề. Bất quá cái này truyền rời thuật có khuyết điểm chính là quá hao phí tinh thần lực rồi, nguyên bản hắn theo Thượng Hải thị vội vàng chạy về liền hơi mệt chút, hiện tại mới tốn không đến 7 phút thời gian, cả người giống như muốn mệt sụp đổ bộ dạng. Bất quá vậy cũng là đáng giá, bởi vì hắn vừa mới đem cao cấp thuật cận chiến truyền cho nàng, hệ thống liền nhảy ra một cái âm thanh truyền thụ cao cấp thuật cận chiến cấp 32 hào bổ tinh làm cho thành công, khen thưởng hệ thống điểm 20, người bây giờ tổng tích phân vì 43 phân. Danh hiệu vì có triển vọng thanh niên, thỉnh có triển vọng thanh niên tiếp tục cố gắng. Trương Dương dọa một cái rất lớn nhảy, thế nhưng như vậy cũng có tích phân, hơn nữa tích phân còn nhiều như vậy, phát đạt. Mặt khác, nữ hoa hệ thống bây giờ là càng ngày càng quan phương hóa, nói chuyện không ướt át bẩn thỉu, bất qua 43 cái tích phân làm Trương Dương không khỏi tinh thần lâm vào rung lên. Nói cách khác, hắn hiện tại có thể tiêu phí 30 tích phân xin một cái M cấp nhiệm vụ để làm. Hệ thống này tùy tiện một cái M cấp nhiệm vụ khen thưởng đều là cực kỳ mê người a. Theo khách sạn trước khi rời đi, hắn lại cố ý đến trước sân khấu dặn dò Cao Kỳ giúp đỡ chăm sóc Từ Đan Lộ, cũng muốn nàng tại Hứa Đan Lộ sau khi tỉnh lại cho nàng làm một chút ăn. Đại meo meo nhìn đại đường đối diện đồng hồ báo thức, chiều hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái nghiêu bức. Ách, ách cái gì, trước sau tốn nửa giờ, nhân ra em gái còn không xuống giường được rồi, người bỏ a. Cao Kỳ lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười, nàng nghiêng đầu nhìn, trước sân khấu em gái vừa vặn đi đổ nước, liền tiến đến Trương Dương tai bên cạnh, thấp giọng hỏi nói, mang tìm cách có hay không. Trương Dương gương mặt hắc tuyến lần sau kia một chút hỗn tử đến đây, đừng tìm ta ha. Đừng, ta đây là khen ngươi đâu. Trương Dương nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia thật lớn hung khí, cưỡng chế kềm chế muốn hoa 30 hệ thống phân đến nghiệm chứng một chút cô nàng này có phải hay không bổ tinh làm cho xúc động. Lại lần nữa dặn dò nàng yêu thích nhẹ, làm người ta đưa cơm thời điểm đừng quá dầu mỡ. À, còn rất cẩn thận, Cao Kỳ bĩu môi, nhưng tốt hơn theo tay cầm chương liền đầu ký xuống dưới, sau đó lại nghĩ tới điều gì, chuyển đen nhánh đôi mắt từ nhỏ giọng nói, là lần thứ nhất sao? Lần thứ nhất nói có thể ăn kẹo trứng gà cùng táo đỏ cái gì bổ một chút. Học tỷ, chấm, Trương Dương không lời rồi, nhìn nàng liếc nhìn một cái nói, ngươi ngược lại rất có kinh nghiệm ha ha. Người lần thứ nhất bạn trai cũng đưa người đường trứng gà. Hắn nói xong, Cao Kỳ cũng là khuôn mặt đỏ lên, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, căm giận nói không cảm kích coi như, ta cũng nghe lão nhân ra nói. Được, ta thừa ngài tình, bất quá ta cầu ngài sự kiện, đừng làm hư nhà ta Lộ Lộ ha ha, học tỷ. Trương Dương chắp tay nói. Ta làm sao có khả năng làm hư nàng, nàng làm hư ta còn không sai biệt lắm. Vậy cảm ơn á, đi trước rồi. Tiền thuê nhà cái gì mấy ngày nữa với ngươi kết toán. Trương Dương nhìn thời gian, cùng Kiều Hy Nhi ước định thời gian không sai biệt lắm đến, liền chiều cửa tiệm rượu đi đến. Hành, theo kia 7 vạn khối chục, Cao Kỳ lườm hắn liếc nhìn một cái, theo sau lưng của hắn nang nói, đừng quên, buổi tối muốn tới làm ha. Trương Dương không lời gật đầu đã biết, lão bản. Mới đi tới cửa, Kiều đại mỹ nữ mở ra màu hồng A6 liền tới cửa rồi. Ngắm hắn liếc nhìn một cái, cũng không nói nhảm nhiều, tháo kính mát xuống nói câu lên xe. Trước quán rượu đài, Cao Kỳ nhìn đến A6 Kiều Hy Nhi, kinh diễm đồng thời, nhịn không được lật một cái bạch nhãn này nam nhân, nghịch thiên, trên giường cái kia còn nằm, cái này tìm tân hoan rồi, cũng đều là cực phẩm. Nói lời này đồng thời, nàng nhịn không được cúi đầu nhìn trước ngực mình cặp kia thật lớn hung khí, chính mình giống như cũng thực cực phẩm. Đương nhiên, Trương Dương không có nghe được. Phỏng chừng hắn nghe được lời nói, trực tiếp ngất đi. Theo Thành Viễn khách sạn đến phần tử tế bào phòng thí nghiệm ước chừng nhất cây em nhiều một chút đường, nhưng kiểu mỹ nữ lái xe, chỉ dùng không đến một phút thời gian liền hoàn thành, Trương Dương đánh tâm nhãn khinh bỉ nàng, đây chính là ở sân trường. Vừa nhận được thông chi, Hậu thiên buổi sáng UICC chủ tịch Hy Nhĩ tiên sĩ có khả năng hiệp đồng Hoa Hạ kháng Nham Liên minh Lý sự trưởng Hách viện sĩ đến thăm. Bọn hắn việc này chính yếu mục đích đúng là nghĩ đi thăm chúng ta trước đây nghiên cứu khoa học thành quả. Xuống xe, Kiều Hy Nhi mới mở miệng nói ra nguyên nhân, bất quá ngươi có biết, hiện tại ngươi cung cấp cái kia một chút lý luận, gần chỉ có thể chế tạo ra siêu cấp gen tế bào, đúng rồi, chúng ta bắt nó mệnh danh vì Trương Dương tế bào. Trương Dương một trận ác hàn Trương Dương tế bào. Có vấn đề, đây chính là một loại cực cao vinh dự. Xin nhờ, ta thà rằng ngươi đem nó tên là Kiều Hy Nhi tế bào. Đức Hạnh, Kiều Hy Nhi lườm hắn liếc nhìn một cái, người khác muốn cầu đều không cầu được đâu. Phần tử tế bào phòng thí nghiệm đến, Trương Dương đứng ở cửa, dừng chân lại bước nói ta nói thật ha ha, không thay đổi danh, ta chết cho ngươi nhìn. Được, nhanh chóng vào đi thôi. Kiều Hy Nhi cực kỳ tức giận, đem hắn liền thôi mang táng lấy đi vào. Văn phòng, trừ bỏ Thượng Quan Hoành giáo sư, Trịnh Đồng Ý Thái giáo sư cùng với Đinh Bằng Sơn giáo sư ở ngoài, còn nhiều thêm hai cái xa lạ người nước ngoài, nhìn đến Trương Dương. Trịnh Đồng Ý Thái viện sĩ liền hướng Trương Dương giới thiệu đây là Tân Tây Lan Hoàng gia viện khoa học viện sĩ U chuyên gia Ân Rít giáo sư cùng Cuba viện khoa học U chuyên gia Thụy Hách tiến sĩ. Bọn họ là chúng ta Mai Đại Y học viện chủ quán giáo sư, đồng thời cũng phân là từ miễn dịch học phương diện này chuyên gia. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn chính thức gia nhập chúng ta Long Duệ nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Sau đó hắn lại dùng tiếng Anh cùng Ân Rít cùng Thụy Hách giới thiệu tại nơi này, ta cũng hướng hai vị trịnh trọng giới thiệu một chút, Trương Dương. Chính là ta nhóm siêu cấp kháng tế bào ung thư lý luận đưa ra người.